Chào đón quý thính giả đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Vân hôm nay. Quý thính giả thân mến, trong chuyên mục đọc truyện hôm nay, mời quý thính giả cùng đón nghe tiếp phần 3 của tiểu thuyết Mưa mùa hạ của nhà văn Ma Văn Kháng. Cuối cùng thì mùa hạ cũng đã lặng lẽ đi qua. Sương thu sớm, chiều thoa một lớp kem mát dịu lên phố xá và mặt người. Đã qua rồi những ngày mưa rả rích tối trời, và con người dường như đã thoát khỏi nỗi lo âu vấp phỏng thường xuyên về những cơn tai họa ngập lụt có thể ập đến bất cứ lúc nào. Ngõ 401 khô ráo. Một hôm, vợ chồng ông bà Nhuần và lũ con đông đúc đã bày tỏ năng lực xoay xòa, tổ chức lao động và thu vén của mình. Họ đã đi xin và chuyên trở từ đâu về gần 20 tấm bê tông lát mặt hầm từ hồi chống chiến tranh phá hoại của máy bay Mỹ, và trong chốc lát đã biến cái ngõ lầy lội thành một đường băng sân bay phẳng lì. Một công đôi việc, ông Nhuần vừa thực hiện nhiệm vụ tổ trưởng dân phố, làm cho quang nhà sạch ngõ, vừa dọn lối cho đám cưới con gái đầu lòng của ông. Mùa thu, cốm xanh theo đòn gánh cong hai đầu vào thành phố, mùa trai gái kết đôi. Mùa thu ấy, cái ngõ nhỏ tưng bừng vì cái lễ ăn hỏi của nhà thường, mở đầu bằng một đoàn hơn chục cô trinh nữ áo dài tứ thân, quần lĩnh tía, thắt lưng bao hồng đào xanh thiên lý, tóc bỏ đuôi gà như tố nữ, như văn công, đầu đội cháp quả sơn đỏ đầy áp đồ dẫn cưới. Thôi thì đủ hết của ngon vật lạ, kỳ thú đặc sắc, cùng với sơn hào hải vị hoa quả trầu cao cổ lệ. Đám này còn mang theo cả những sản phẩm hiện đại của công nghiệp Âu, Mỹ như khăn áo ni lông, thuốc lá sa mít và nước hoa Pháp, tơ lụa Nhật. Cuối thu, pháo đám cưới nổ gian các buổi chiều sương ủ. Giao duyên, con mối chọn kỳ sấm chết, con người đợi khi xe lạnh. Đám cưới người cũng ồn ào, phong cách cổ vũ, nhưng rước nhau bằng ô tô chạy xăng. Cao điểm, có ngày thành phố 300 đám. 300 đám ít xa là 300 xe ô tô. Thành ra một hôm, ông Nhuần mặt đỏ bừng bừng, từ phố về, rẽ vào nhà ông thợ vẽ, thở hồng hộc than rằng: "Bác Hảo, chết chết, thiền hạ đua nhau cưới xin, nhờ vả tay trong mãi mới thuê được một chiếc hải âu. Nhưng mà phòng cưới thì chịu, kín hết cả rồi, phiền bác họa sĩ giúp hộ một tay vậy." Ông thợ vẽ dạo này dỗi, chỉ chơi nhờn, cười cọt nhà: "Bác tội gì mà vất vả ngược xuôi thế, lấy nhau thì con gái bác và thằng rể phải tự lo liệu chứ, chúng sướng chứ mình sướng à?" Ông xích lô gãi gãi gáy, thật thà: "Thôi thì đời người chỉ có một lần, sợ các cháu có điều gì sơ suất. Cháu Loan thì vốn đoảng, dăm ngày lại mất ví, mất tiền một lần. Còn anh cháu, tiếng thế cũng có lo được gì đâu. Ấy, mọi việc không có mẹ cháu thì tôi cũng đến chịu." Ông thợ vẽ gật đầu nhận lời, và ông bắt đầu trổ tài. Dưới sự chỉ đạo thiết kế mỹ thuật của ông, công việc bắt đầu. Lũ trẻ con được chị Loan thuê tiền quét xong, cái sân thì bàn ghế được khiêng ra. Tất cả đều là mượn mõ của hàng xóm. Cao, thấp, khấp khểnh nhưng ghép lại, kê đột, vá víu, xếp thành ba hàng dọc, rồi phủ ni lông hoa lên, trông cũng tươm. Che dập tất cả là một tấm rủ trắng, phong vải căng bốn phía. Phía nào cũng dán hai chữ TL, kiểu cổ, như đôi rắn quấn nhau. Cạnh đôi chim câu, chắp cánh là vô số các hình trang trí do ông thợ vẽ, trổ bằng giấy trăng kim, xanh, đỏ. Chim, cò, nốt nhạc, thiếu nữ khiêu vũ, cầu thủ dẫn bóng, thuyền buồm lướt sóng, trăng tròn, sao nhiều cánh. Trưa hôm sau thì cái sân bẩn thỉu biến thành một tòa cung điện. Đến 2 giờ chiều, nó hóa thành một cái phòng hòa nhạc. Hai cái loa thùng kê ở hai góc, nối với cái Akai V18, liên tục phát ra luồng sóng nhạc xình chát, to hết cỡ, thu hút hết tất cả trẻ con ở trong vùng, quanh bán kính nửa cây số. Bà Nhuần đứng duyệt sự bài trí, tấm tắc khen tài nghệ ông thợ vẽ, nhưng bà đề nghị phải thêm cả nhạc sống nữa. Và bà lại vật nài ông Hảo, vốn quen thuộc với nghệ sĩ, lo việc mời đón họ hộ. Thế là ông thợ vẽ lại phải tất tả ra đi. Bữa cơm chiều, có một tôm 6-7 anh lỉnh kỉnh những đàn, trống, kèn sáo, đến ngồi khít một mâm. Các nghệ sĩ ăn, uống như rồng cuốn, toàn loại choai choai để ria mép, tóc kín gáy, áo caro, quần loe, một câu nói vang một tiếng đệm tục tĩu. Ông Hảo ghé tai bà Nhuần giới thiệu: "Toàn những tay cứng cựa cả đấy." Trời tối, cái ngõ mới thật náo nhiệt. chiếc hải âu dán chữ hỉ đỏ to như chấn song cửa sổ trên kinh trước đổ xịch. Chiếc hải âu dán chữ hỉ đỏ to như chấn song cửa sổ trên kính trước đổ xịch, đổ ra một đám hơn 30 người bên nhà trai. Cái ngõ hóa chật vì người, vì chen lấn xô đẩy. Tiếng pháo nổ át tiếng người reo vui trầm trồ, réo gọi nhau ầm ĩ, cùng tiếng đàn nhạc sống tấu lên mừng đón. Trong cái ồn ào huyên náo quá mức, dẫn đầu đoàn đón dâu gồm 6 bà. Bà nào cũng to béo mỡ màng, như xưa kia vốn ngồi ở phản thịt bán ở chợ, là một bà cụ tóc bạc như cước, chống gậy trúc, lẫm chẫm bước. Theo sau các bà là chú rể và bạn chú. Tiếp nữa là lộn xộn đàn ông đàn bà. Vào tới sân nhà cô dâu, cảnh càng hỗn độn. Bạn bà Nhuần từ trong nhà tuôn ra, toàn các bà bạn quý trọng cánh buôn từ mấy chục năm nay. Rồi chẳng còn phân biệt được ai thuộc nhà trai, ai nhà gái. Cũng chẳng hiểu đâu là chú rể. Vì mấy chục gã, gã nào cũng khoe bộ cánh lạ mắt, đắt tiền, mặt đều nhăn nháo, cũng tóc xù, chán thấp tè, vừa tinh xanh, vừa đần độn như nhau. Phía các cô cũng vậy, cô nào cũng rong ròng, áo dài tà thẳng, mặt phấn, mắt quầng môi son, nước hoa sực nức. May mà tục lệ văn minh khôn ngoan, đã biết đánh dấu chú rể bằng một bông hoa hồng bạch cài ở ve áo vét và cô dâu được ấn định bằng bộ khăn áo trắng muốt, mỏng tang. Với cái kiểu mũ hoàng hậu thời cổ trên phủ van mỏng, cô dâu Loan nổi hẳn lên trong đám các cô gái. Môi đỏ thẫm hình trái tim, hai má dày, mặt cô lóng lánh, vừa e thẹn vừa sung sướng. Tấm khăn voan tết hoa trên đỉnh đầu, ở đó gài một viên kim cương thật. Cô hãnh diện vì viên kim cương đó và sự huyền diệu cũng từ đó tỏa ra. Khi thưởng tiến đến trao cho cô bó hoa lay ơn trắng, đỡ tay cô cặp vào tay mình, quay lại hai làn chớp máy ảnh lóe lên, bọn choai choai hét hôn nhau đi. Cô tưởng như đang xem một đám cưới trong phim châu Âu. Tuy vậy, không khí đã giảm thiểu vẻ lịch sự văn hóa. Ấy là sự hoạt động sôi nổi quá mức của 30 mâm rượu. Nhạc sống, nhạc loa thả sức giống, hơn 100 con người bốc men thả sức ha hả, toang toang như trốn không người. Tiếp đó, tới lúc thấy một chớp đèn chụp, một người nào đó bỗng kêu to, chụp ảnh cả hai họ đi chứ. Mọi người mới ngừng lời, như sực nhớ nghển lên, nháo nhác. Họ tìm ông Nhuần. Ông Nhuần đâu? Vừa nãy ông còn đi ra đi vào, trịnh trọng và cảm động lắm kia mà. Vừa nãy ông còn tiếp rượu mấy cụ dân phố kia mà. Ông Nhuần đâu? Ới ba hồn chín vía, ông Nhuần ở đâu thì về nhá. Bất chấp tất cả tính chất nghi lễ trọng thể của cuộc vui, bà Nhuần nhảy ngay lên bờ hè gào, cất tiếng the thé gọi chồng. Bà Gạo gọi tới lần thứ ba thì may quá, ông Hào phát hiện ra ông đang đẩy cái xích lô từ ngõ vào. Hóa ra đang cuộc vui thì ông có khách gọi. Khách là một người đàn bà sắp trở dạ đẻ. Chẳng lẽ chối từ? Giờ này ông vốn hay giúp người trong những cảnh ngộ như vậy kia mà. Lập tức ông bị đẩy đến trước đám người hai họ đang đứng chờ sẵn ở trước cửa nhà. Ông Hào đạo diễn xếp ông đứng cạnh cô Loan, đối xứng với bên kia bà cụ 80 tuổi lưng còng đứng cạnh chú rể thường. Chụp nhé, cười tươi lên nào, lấy cả người nhé. 1, 2, 3. Anh phò nháy thét, bấm máy tách tách liền hai phát, nhưng bỗng anh thả máy, tung hai tay lên trời cười khẳng khặc. Hỏng rồi, phí cả hai bộ ảnh đã mất công giàn dựng. Ông Nhuần, cái nhà ông khỉ gió này, đang chụp thì đưa tay lên dụi mắt. Tai hại hơn nữa, ông lại đang đánh cái quần lao động, còn sắn lên tới tận đầu gối, trong khi nửa người trên qua cái áo vét kaki vàng. Mệt quá, bã cả người. Ông Nhuần cười bẽn lẽn, rồi nhìn quanh và há hốc mồm. Ơ, thiếu thằng Lùng, nó đi đâu ấy nhỉ? Từ lúc ấy, tay ôm hoa mà cô Loan dịu mặt, đám cưới lộ ra những nét quê mùa cạch cỡm, làm ê cả mặt cô. 3 ngày liền, cái ngõ trộn rộn huyên náo, và người quanh ngõ đó không sao ngủ nghê, nghỉ ngơi được suốt 3 ngày đêm, vì ăn uống liên miên, vì nhạc sống, nhạc loa ầm ĩ, vì sự hỗn tạp của bầu không khí vui cuồng say loạn. Chưa ở đâu người ta phô phang, lố lăng sự xa phí, thói học đòi trưởng già. Cũng như hiếm thấy ở đâu lổ lộ tính chất con buôn, nỗi khát muốn ngoi lên những đỉnh cao của vật chất thuần túy như ở đám cưới này. Dự phép xã giao lịch sự, ông giáo cần có đem quà đến mừng ngày vui của cặp vợ chồng trẻ. Không thoái thác được, ông cũng đành ngồi lại dự bữa cơm gia đình thân mật với đôi vợ chồng ông Nhuần vào buổi chiều hôm lễ cưới. Sau đó suốt 3 ngày, ông ở trong nhà, đóng cửa như trốn ẩn, xa lánh khỏi sự phồn tạp, rầm rĩ của cuộc vui. Sẩm tối ngày thứ tư, ông giáo mới ra khỏi nhà. Ông thèm một khoảng trời trong mát. Bấy giờ ban tổ chức đang thu dọn bàn ghế phông màn. Bà Nhuần đang ngồi ăn với mấy bà bạn hàng. Toàn là bà ròng ròng mà phây phây béo tốt. Các bà này vừa từ các chuyến buôn xa lên Bắc vào Nam về chậm. Quanh mấy cái bàn ngồn ngộn đồ mừng, bọc giấy đỏ là mấy đứa trẻ. Và ông Hảo, con người thủ lợi trong cái đám vui này, chỉ đống đồ mừng, khất khưởng cái đầu, lè nhè giọng rượu bảo ông Nhuần. Tôi với ông bà cũng cưới đi để kiếm ít đồ mừng của thiên hạ. Ha ha, tội đếch gì? Khiến bà Nhuần bật cười khanh khách, rồi sổ ra xoe xoé một tràng đay đà, tục tĩu. Vui thì phải tục, ấy thế. Ông giáo cần len lén đi men theo rìa sân và bước ra đường phố, không gây nên sự chú ý cho một ai cả. Hơi thu tê mát, những vỏm cây lớn đã bớt xanh đậm của mùa hạ, loáng thoáng khói sương chiều. Mùa hạ thành phố đẹp chói chang. Còn bây giờ, phố phường đẹp trầm lắng. Hòa hợp với tâm cảm ông giáo lúc này, bỗng man mác những hoài niệm xa xôi. Bước thong thả trên vỉa hè, ông giáo nhận ra vẻ quen thuộc của từng gốc cây, từng viên đá lát. Nhưng đi được một lát, ông mới thấy lòng mình không được yên ả như ông tưởng. Lâu rồi không đi dạo phố, và có đi thì mắt cũng không nhìn, tai cũng không nghe. Giờ ông thấy phố phường xa lạ quá với mình, tưởng như nó đang ở thời kỳ thịnh vượng của công cuộc thương mại và hưởng lạc. Sao mà lắm cửa hàng buôn bán thế? Tạp hóa, vải vóc, giải khát, ăn uống. Nhiều nhất là các quán trà, tiệm cà phê, hàng ăn, cái nào cũng nho nhỏ thôi. Sao mà lắm những cái nho nhỏ đến thế? Không hiểu biết kỹ khoa kinh tế, chính trị học, không hiểu rõ tất cả sự độc đáo của thời kỳ quá độ. Ông cảm thấy mình lạc lõng như cái đám cưới trong ngõ nhà mình. Xưa ông cứ tưởng những cái dởm đời, lối sống bon chen của một thời đã qua, nay một khi xuất hiện lại, thì ít ra nó cũng phải khép nép trước những nền văn hóa chính thống chứ. Hóa ra không, không, tất cả, kể cả sự bội bạc, thói thờ phụng đồng tiền, sự bợm bãi, càn rỡ của con người, nào đâu có mất đi. Chúng vẫn tồn tại, nhơn nhơn, diễu võ dương vây, như thể chúng đích thực là chủ nhân của cuộc sống này vậy. Thấy mình cô đơn, ông giáo cần muốn được giải bày, được an ủi. Ông đi tìm bạn. Đứng rụt rè ở bên cái cửa có tấm biển gỗ xanh kẻ dòng chữ sơn vàng. Ở đây mua bán sách báo cũ. Ông giáo cần chưa kịp hỏi thì đã thấy khuôn mặt lưỡi cày của ông Tiễu ló ra. Định nhổ nước bọt, thấy ông giáo, ông Tiễu liền ngậm miệng, rồi thình lình reo to. Ô, bonjour, mong về camarade. Chào ông bạn già, vào chơi anh cần. Nhưng chỉ reo đúng từng ấy tiếng mừng rỡ, ông Tiễu đã đằng sau quay. Bước sầm sập vào nhà trong, mặt hầm hầm và tuôn ra một tràng sừng sộ. Mẹ, thách ông à? Có thách thật không? Ông cần cái thứ vật chất ấy của mày à? Ông dí đít vào cái tư tưởng thối tha của mẹ con nhà mày hiểu chưa? Đứng chờ chờ giữa căn buồng ngoài lỏng trỏng mấy cái ghế bành kiểu cổ đang khảm trai giờ, sặc mùi sơn ta. Ông cần không hiểu vì lý do gì mà ông lính ONS bạn ông lại nổi cơn thịnh nộ như thế. Trong nhà có tiếng đàn bà chu chéo, rồi choang, tiếng đập một cái vật rỗng bằng kim khí. Sau đó ông bạn của ông bước ra, tay xách cây điếu, sau lưng là một cái mặt đàn bà lở sơn, to phệnh, mưng đỏ, méo mó. Cái mặt lở sơn ngoác một tiếng kêu chùa loét. Ông cứ đập đi, có giỏi thì ông cứ phá hết cả đi. Tao phá là để mẹ con mày mở mắt ra hiểu chưa? Đừng có tối mắt vì tiền hiểu chưa? Ông Tiễu dằn từng tiếng, rồi ông đứng giữa nhà, nâng cây điếu xòe diêm. Khói thuốc thở ra đặc quánh, ông cúi xuống khập khạc ho, tay xua xua. Ngồi chơi uống nước anh cần. Ông Tiễu chỉ bộ bàn trà, ngồi xuống cùng ông giáo, cái đầu thưa tóc vẫn lắc lắc quẩy quẩy. Hỏng, hỏng bét hết rồi, tôi cũng định đến anh chơi đây. Tôi buồn, tôi bực, không để đâu cho hết anh cần ạ. Ông giáo cúi mặt, không dám nhìn mặt bạn. Bạn ông đâu có phải con người hay buồn. Trái lại, con người này khí chất hoạt náo, hay quá khích, thích bông phèng và bạo miệng. Giọng của ông không phải giọng buồn, nhưng mà chuyện ông kể tiếp thì nghe thấy buồn thật. Anh cần ơi, ông Tiễu kể, anh có biết tôi vừa đập cái gì đấy không? Cái nồi áp suất. Hừ, mẹ nó chứ, trị giá 1.000 đồng tôi cũng đập. Phải đập, đó là thuốc penicillin tống vào mồm mẹ con nhà nó đấy. Nhưng mà những con vi trùng này nó nhờn thuốc rồi, hỏng hết rồi anh ơi. Hai con mắt trợn ngược, tròn xoe như mắt cá. Ông tiễu tiếp. Anh có biết không, tôi vừa hưu tháng 7 vừa rồi, cực chẳng đã. Chúng nó đành phải cho tôi lên lương chuyên viên 2. Thôi cũng được, về tôi mở cái cửa hàng thu mua giấy cũ. Ý định là muốn ngăn chặn cái bọn ăn cắp giấy má, tài liệu cơ quan mang đi bán. Nếu vớ được mình giữ lại, thôi thì về hưu cũng có việc mà làm cho nó đỡ buồn. Nhưng bây giờ về rồi tôi mới biết, thì ra kinh khủng quá anh ạ. Ông Tiễu rùng mình. Kinh khủng quá, thì ra nay có thời giờ quan sát mới thấy mình đang chìm ngập giữa cái bể tiểu tư sản, xung quanh toàn là tư tưởng thị dân, vụ lợi, sẵn sàng quỳ gối làm nô lệ trước đồng tiền. Kinh khủng quá, chính chúng nó ăn cắp con mèo tam thể của tôi làm pate. Đau quá, chúng nó lại còn lôi kéo con dâu tôi, phó tiến sĩ chất dẻo, bán kỹ thuật cho nó. Chúng tha hóa gia đình tôi, ruỗng nát hết cả rồi anh Cần ơi. Trong nhà lại có tiếng đàn bà gào, dậm chân xuống đất, quát một câu thật tục tĩu, rồi ngồi xuống. Ông Tiễu lắc đầu chán nản. Đấy anh xem, nọc độc tư bản nó ngấm vào nhà tôi rồi. Con mụ nhà tôi, nó làm cái nghề này đây. Ông Tiễu đá chân vào cái ghế bành, nằm nghiêng dưới đất lỗ chỗ vết đục, chưa khảm chai, 5.000 đồng một bộ. Được tiền lắm chứ. Khách đến đặt đông không kịp làm. Được tiền, được khách, nhưng đánh mất lý tưởng anh ơi. Ông Cần chưa kịp hiểu thì ông bạn đã vỗ mạnh lên mặt bàn như sừng sổ. Mất lý tưởng quá đi chứ anh. Tôi nói để anh thấy cái đau của lòng tôi. Khách của tôi là ai? Là cái thằng mới giàu phất lên, là bọn phe phẩy ăn chơi phè phỡn, chính hiệu tư sản là chúng. Bọn nó đến mua, một câu nói, nó chửi đất nước, dân tộc mình một câu. Bọn này chỉ đáng cho vào nhà tù hoặc cho đi hót cứt. Nhưng cự lại nó thì mất khách. Im, mặc nó nói thì được tiền. Thế là im. Ngày qua, cứ thế mà nhiễm độc dần vào lục phủ ngũ tạng. Giờ cả cái con dâu oe con, cái con lở sơn kia kìa, nó cũng chửi mình giỏi lắm rồi anh ạ. Tôi không chịu được, cơm rau muống còn hơn cơm thịt cá mà chịu thế. Tôi đuổi thẳng cánh khách của chúng ra khỏi nhà. À lê cút. Thế là chúng đòi lấy cái nồi áp suất của tôi, cho bọn hàng phở thuê ninh xương để lấy mỗi ngày nửa cân thịt bò. Khốn nạn đến thế là cùng. Lối sống tôn sùng đồng tiền là thế đấy. Tâm lý tiểu thị dân đều giả, vị kỷ, không cần biết đến đạo lý là thế đấy anh Cần ơi. Câu chuyện mới bi hài làm sao. Hóa ra cái con người tưởng là hời hợt, nông nổi này cũng có những đau buồn ấm ức cay cú. Hóa ra con người bấy lâu xem ra có vẻ vô tâm, ít tư duy xét đoán này cũng không chịu nổi một khi là nạn nhân của lối sống vụ lợi, vị đồng tiền. Hóa ra ông vẫn giữ cho mình những khoảng riêng thiêng liêng để suốt đời tôn thờ. Thực lòng ông Cần thấy mình được an ủi khi nghe ông Tiễu bộc lộ nỗi lòng. Gạt bỏ những phần quá thích, cường điệu, chưa thỏa đáng, khiến câu chuyện mang mùi vị hài hước đi, ông bạn ông thật là con người đáng trân trọng. Nhưng đến chơi nhà bạn, gặp lúc gia đình người ta có chuyện lục đục, nán lại quá lâu là bất nhã. Nghĩ vậy nên ông Cần liền kéo chân đứng dậy. Nhưng vừa lúc ấy, ngoài cửa bỗng lấp ló bóng khách đến mua giày cũ. Ông Tiễu rời bạn để đóng vai ông chủ cửa hàng. Rồi lát sau, ông quay vào thì không khí trong nhà đã khác hẳn. Chuyện cũ đã qua, ông Tiễu ấn vai ông giáo ngồi xuống và cả hai dường như bây giờ mới gặp nhau, chưa hề đôi hồi với nhau được chút nào. Anh có khỏe không anh Cần? Cũng nhì nhàng. Thằng Trọng hồi này ra sao rồi? Từ hồi tháng 9 tôi chưa gặp cháu, có lẽ cháu nó vẫn ở dưới Nguyên Lộc. Vỗ bóp miệng ống điếu, ông Tiễu trợn trừng. Ấy chết, anh không biết chuyện gì à? Chuyện gì? Thằng Trọng đánh nhau với thằng Hưng, nó bị đình chỉ công tác từ hồi tháng 10. Trời! Vùng cái điếu, ông Tiễu hùng hổ. Tôi tán thành, thằng Hưng ra về ấy, phải đánh. Cái thằng đều hết chỗ nói, lật mặt như lật bàn tay, ngu như bò, làm cái gì hỏng cái đó, chỉ giỏi mánh khóe thủ đoạn. Còn thằng Trọng, bây giờ phải cứu nó. Bỏ tọt cái điếu vào lòng chiếc giỏ mây, ông Tiễu đứng dậy. Ta phải cứu thằng Trọng anh Cần, anh đi với tôi. Hừ, lúc này nhận chân ra cái gì cũng thậm khó. Đứng lên như một cử động vô thức, ông giáo chưa biết phải làm gì thì ông Tiễu đã kéo tay ông lôi đi. Đi, tôi và anh đến nhà tay trưởng ban. Tay này có tí quan liêu, nhưng cũng biết nghe lẽ phải, nhất là sau cái chết của cậu Nam. Đi, đối với cây xấu xa khốn nạn phải đấu, phải đập như tôi đập cái nồi áp suất đấy. Sương thu tỏa mờ mịt đường phố, ánh điện chìm nghỉm xa thẳm, chân bước mà không có đích. Ông giáo đã mất thế quân bình từ sau cái chết của Nam và đám cưới của con gái ông Nhuần, giờ rơi vào trạng thái mê hoảng, hoang mang cực điểm, nên lúc này đang đi, ông chợt co tay, giữ ông Tiễu lại. Chỗ ấy là vỉa hè của một cửa hàng giải khát tư nhân, nhạc từ hai cái loa thùng the thé bật ra cả ngoài đường. Óc ông Cần nhức buốt lên, những cái lỗ lăng đang ngự trị thế gian, thủy tinh chiếm được mị nương. Căn bệnh ung thư giết người, quá khứ đắc thắng hiện tại, lối sống vô đạo lý, thâm nhiễm tận gia đình ông bạn. Trọng, con dài ông, nạn nhân khốn khổ của những mưu đồ độc ác, dồn về ông tất cả những cảm quan ghê rợn mà ông đã tích tụ gần như ngẫu nhiên trong những ngày qua. Ông vốn yếu bóng vía, hãi hùng kinh sợ ngay những hình sắc quái dị, sai lệch do chính ông thu nhận tạo nên. Ông như con đê mong manh trước con nước dữ. Thôi anh Tiễu, cảm ơn anh. Ông Cần ôm gáy, chỗ ấy sao nhức quá. Giọng ông như một vệt trượt trong vòng u tối, choạnh choạng. Tôi không quen, tôi không làm thế được. Thôi anh để tôi về. Leo lên cây mít rồi lại tụt xuống liên tiếp mấy lần. Cuối cùng ông cụ Xuân ngồi chồm hổm trên hàng tường vi, xót xa nhìn cái sân gạch, nhìn ba gian nhà ngói. Xót xa quá, dao đeo bên sườn rồi, trèo lên cây mít rồi, thế mà chẳng ra dao được nhát nào, vì trèo lên, tụt xuống rồi mà vẫn vậy, hơn nữa còn mỏi dừ cả hai cẳng rồi. Con kiến mà leo cành đào, leo phải cành cụt, leo vào leo ra. Con kiến mà leo cành đa, leo phải cành cụt, leo ra leo vào. Ông cụ Xuân, con người sống sót sau trận vỡ đê khủng khiếp năm 1915 ở Nguyên Lộc, lúc này y như con kiến nọ vậy. Bao nhiêu lần ông cụ dùng rằng do dự rồi, kể từ ngày có lệnh dỡ nhà, chuyển cả bãi soi vào trong đê. Ôi chao, cứ nhớ đến trận lụt kinh người năm ấy, vào mùa nước, đứng trên mặt đê, nhìn ra bãi soi, chìm trong dòng nước đục, thấy cây cối nhà cửa ở đó, thật là cái chướng ngại cản, ngăn dòng nước thoát, thì lòng dạ một hai là phải dọn phăng ngay nhà cửa xóm làng đi. Nhưng bây giờ, vào mùa nước cạn, con đê nối liền với bãi ngô rộng thênh thang, nhìn thấy bãi soi nổi bồng bềnh xanh tươi, trù mật giữa hai vẻ nước ôm vòng nhỏ teo, thì lại thấy chủ trừ, lại thấy không nỡ chặt cái cây, dỡ cái nhà, thấy việc chuyển cư xóm bãi vào phía trong đê chẳng cần vội vã, chẳng có gì là cấp thiết cả. Ấy thế, bỏ đi cả một cơ nghiệp có dễ đâu. Đất bãi do ông cố cụ lập nên, ông cố cụ thi tam bảng hỏng, bỏ lều trõng, theo gương các cụ nhà nho khảng khái, phẫn chí, rời nhà đến đây ở ẩn. Dạo ấy bãi soi mới nổi, cỏ cây tùm, beo, lợn rừng, chăn gió nhan nhản. Tây, lý trưởng Nguyên Lộc, chẳng để mắt tới bãi soi. Ông cố sống với trời mây, cây cỏ muông thú sông nước, chuyện còn truyền. Đêm trăng ra sông tắm, thấy con cọp đứng uống nước, đứng chán lối. Ông cố còn lấy tay, phát vào mông, đuổi nó để lấy đường đi như đuổi con bò, con trâu vậy. Mảnh đất hoang sơ ấy, đến năm 31 thì thành cơ sở cách mạng. Cũng là tình cờ, một chiến sĩ cộng sản vượt ngục, bơi qua sông dạt vào. Thật là gặp rừng rậm kín đáo giữa nơi đồng bằng trống trải. Chủ nghĩa cộng sản và lòng yêu nước, thương nòi gặp nhau, và lòng ông cố còn là sự đảm bảo chắc chắn hơn cảnh sông nước hoang vu. Thêm hai ba nhà nữa dọn đến, đất bãi thành nơi tin cậy cho các chiến sĩ cách mạng đi về. Lịch sử đảng bộ tỉnh ghi nhận đất bãi như một chấm son trói lọi trong các lưu niệm ở thời kỳ cách mạng thoái trào này. Giờ thì bãi soi đất lành, chim đậu, chủ phú tốt tươi, 200 hộ đầm ấm quần cư. Thời chống Pháp, trải đất bãi như ông Long Thủ Cống từ đây bơi qua sông, ra vùng tự do đi bộ đội. Dần đất bãi, mỗi người là một mái chèo đưa bộ đội, cán bộ vượt sông vào hậu địch. Địch chiếm bên kia sông, còn đây là giới tuyến. Đất bãi là cái chiến hạm của ta, kể súng áp tay địch. Trải qua thời chống Mỹ, xây dựng chủ nghĩa xã hội, đất bãi càng có thêm chiều dày lịch sử riêng. Ông cố mất năm 1960, thọ 90 tuổi, tại đây. Dân lập đền thờ ông cố như thờ thành hoàng. Bãi soi đã thành đất quê, căn nhà gạch ba gian, nhà ông cố dựng. Sau bao năm chiến tranh, sau những cơn thủy tai ngập lụt, vẫn đứng đó, bền vững khang trang. Nhà cổ, tiền kẻ, hậu bảy, thềm hai cấp, cột hiên đá chạm, cánh cửa bức bàn, thân mít làm cột cái, cột quân đỏ rau rào, bóng như quang dầu, cây trên đá tảng đẽo kiểu đèn lồng, bền thiên niên vạn đại. Sân gạch, tường hoa bể nước, qua các kỳ lụt lội, vẫn chơ gan cùng nhật nguyệt. Chuối sau che gió, cau trước lọng nắng, cảnh trí càng thêm phần thanh tĩnh thung dung. Nhưng tiếc cái nhà ngơ ngẩn thì tiếc cái vườn còn đứt ruột đứt gan. Bỏ đi là mất mảnh đất bạc, đất vàng, cắm cây nào cây nấy lớn vùn vụt. Cho quả ngon nổi tiếng khắp vùng, quả mít tuy nhỏ nhưng không sơ, mỏng vỏ múi xài, rít những mật làm mật. Bưởi có vị mát phủ xa, hồng bì ngọt thấu ruột, nhãn bằng nhãn tiến vua. Roi to như cái chén, nhót đẹp như ngọn đèn lồng. Lại còn giàn trầu, cây trầu đại khó tính, nắng nhiều mưa lắm, đất khô đất ướt đều không ưa. Ở đây trầu bám bờ tường phôi, leo ba tầng cao, gốc kín lá, gà không vào bới nổi, nắng tưới loãng, mưa tưới đặc. Hai năm rút dây một lần, giàn trầu xanh quanh năm suốt tháng. Đám cưới phải có miếng trầu mới nên. Tiết tiểu hàn, đại hàn, đi cấy có miếng trầu, không biết đến giá buốt. Bốn lá trầu, giờ những hơn đồng bạc. Cây là cảnh đời, là nguồn sống, là nghĩa tình. Động vào nó như động vào thịt da, ai nỡ chém vứt. Tới trưa, ông cụ Duân vẫn ngồi thử lừ trên hàng tường vi, nhìn cây, nhìn nhà, rừng rừng nước mắt. Bác ơi! Nghe tiếng một người phụ nữ gọi, ông cụ lừ lừ quay lại. Thuận, chủ tịch xã, hai ống quần đen xoe lên tận đầu gối, tóc tết bím sau gáy, sườn đeo con dao tay đang đi tới. Ông cụ cúi xuống, chớp chớp mắt ngượng ngùng. Người phụ nữ cởi cái khăn đen ở cổ, buộc chùm lên mái tóc nhìn quanh, giọng bỗng trầm xuống. Bác ạ, con vừa chặt cây nhà con. Bác tiếc 10, con cũng tiếc 8-9. Nhưng cái thế của mình không thể vì tham đó mà đỏ băng, tham bát mà bỏ cả mâm được. Ông cụ ngước lên, thấy bả vai và hai ống tay cô gái ướt đẫm, bỗng như tới buổi trưa hôm nào, lúc vỡ cống, cô gái nhảy xuống làm kẻ chắn dòng nước lũ. Chống gối, ông cụ đứng dậy, thở đánh phào. Thôi, bác để con chặt cho, công việc gấp lắm rồi bác ạ. Người phụ nữ rút con dao đi lại gốc cây mít cao nhất. Cạch, cạch, cạch, nghe tiếng dao mở lối của cô chủ tịch, ông cụ quay đi. Rồi bỗng nhiên, tựa như bị những tiếng sao nọ kích thích, ông cụ chồm tới gốc cây. Thuận, Thuận! Cô chủ tịch quay lại, mắt ông cụ ròng ròng nước. Thuận, mày đừng hiểu lầm ông. Ông chần chừ, không phải vì ông tính toán như kẻ khác. Cô chủ tịch thõng tay dao, chưa kịp đáp thì ông cụ đã khẽ đẩy cô sang một bên. Đứng thế vào chỗ cô, chân trạng rộng vững chãi, ông cụ vung con dao, nước mắt lã chã và tiếng nói vừa băm bổ, vừa như hụt hơi. Mày đi vận động nhà khác đi Thuận, kệ xác bác, cái thế nó phải thế. Bác không phải là đứa chỉ biết vơ lợi cho mình. Mình sống còn có làng có nước, người ta hy sinh cả thân mình, người ta còn sống không tiếc nữa là. Bây giờ là buổi trưa, trời hanh khô khô ráo, lắng nghe thấy cả bãi soi đang gian gian tiếng dao chặt cây, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng cây to đổ đánh rầm, nặng trầm như tiếng đất lở ven sông. Rồi lát sau, có tiếng gió quất, đất rung nhẹ nhẹ, nhìn lên thấy lá cây bay lả tả, cây mít to nhất nhà ông cụ Duân đã đổ. Đứng cạnh ông cụ, lúc ấy tự dưng Thuận ứa nước mắt, cảm động vì cảnh xóm bãi đã bắt đầu vào cuộc hóa thân từ bỏ mình. Thương ông cụ hay lời ông cụ làm cô chạnh nhớ. Cũng một trưa nắng hanh như hôm nay, cô chèo thuyền đưa anh Nhân, chồng cô, qua sông sang bờ bên nhập ngũ. Trên đê đỏ rực cờ bay đưa tiễn thanh niên Nguyên Lộc lên đường ra mặt trận, và tiếng trống ếch thiếu nhi thì thùng loang trên mặt sông. Cũng lúc ấy, ở căn nhà gạch năm gian to nhất xóm, nhà ông Long thủ cống, đang có đám cờ tướng, căn nhà mới xây, bề thế còn hơn nhà phó Lý Hữu bố thường. Tường quét vôi ve, chán cửa đắp nổi hình chum nho tô xanh đỏ, hoa gió trổ hình mặt trời tóe nắng vàng khè, tòa nhà dựng bằng sự bòn mót, có thể chỉ ra thật rành mạch. Bê tông móng có sỏi dự trữ chôn ở cơ đê, ngói có vài chục viên dỡ ở điếm canh, đòn tay chặt trộm ở hàng che chắn sông, của gian phi cứ ngang nhiên phơi bày lồ lộ giữa thanh thiên, cũng như chủ nhân của nó sau cái tội làm vỡ cống vẫn cứ nghiễm nhiên là ông thủ cống, sống đàng hoàng bình yên vô sự. Ông Long, thương binh loại nhẹ, nguyên phó chủ tịch xã, mắc tội tham ô công quỹ, giờ làm thủ cống, trông coi hai cái cống nhỏ, một cái cống lớn trên đê. Hàng ngày ông cứ nghêu ngao bài thơ tự sáng tác, làm thủ cống chẳng giấc quái nào say, vì cứ sợ nước đang vơi lại bỗng đầy. Tính ông ngang cảnh bứa kể từ ngày ông rời chức phó chủ tịch, mặc ai nói người ấy nghe. Còn ông có thế lớn, thế bộ đội, thế thương binh, thế họ hàng ông chủ tịch huyện ông coi trời bằng vung. Giờ cũng vậy, tòa nhà vườn tược của ông vẫn chẳng hề động đậy, trong khi cả xóm đang ầm ầm công việc dọn dẹp để di chuyển. Vẫn như thường khi, cái sân rộng lạch bạch đàn vịt trắng như bữa về ngóng ăn. Và ở góc sân, trong bóng râm, một chiếc Honda đỏ dựng chân trống. Trên cái yên dài có ba con gà trống nhảy lên đứng rỉa lông. Vào lúc Thuận, chủ tịch xã, đang trên đường đi tới nhà ông. Tại đây, cuộc chiến trên bàn cờ tướng đang vào hồi quyết liệt. Tiếng hồi thúc, tiếng hò hét từ trong nhà văng ra sân, to đến nỗi ba chú gà trống giật mình hốt hoảng, cất cánh bay từ cái yên xe máy xuống chạy biến. Nổ pháo! Nổ pháo! Bày mã! Xuất xe! Lưỡng chiếu đi! Hậu cứ nó lỏng lẻo lắm! Tốc chiến tốc thắng ha! Thụt trước! Nguy hiểm quá! Mật mẹ nó tờ đỏ rồi! Đấm thằng tốt! Voi lên chặn! Phát nữa! Ăn tiền rồi! Quả là một cuộc chiến có thừa say xưa. Một cuộc chiến tranh tổng lực, đủ cả quân, sĩ, xe pháo, tiền duyên, hậu cứ, với các chiến thuật công thủ vô cùng linh hoạt. Vây quanh trận địa là hai bộ tham mưu khoảng 10 viên sĩ quan cả già lẫn trẻ. Còn hai viên tướng ngồi đối địch nhau thì một ông là ông Long, 51 tuổi, cao, gầy, lưng hơi gù, mặt thưỡi dài teo héo, lép mắt trái, môi tớn cong, lộ hàng răng thưa vàng khè. Phía bên kia là viên tướng trẻ, có lối đánh ảo ạt dữ tợn, gã này to lớn, ngồi dạp lưng tay khuỳnh, trông cành càng như con cua bể. Bàn tay phải gã, nắm nắm như giấu cái gì bên trong. Cái mặt thịt lỉ bóng, bơ trơ, trơ trơ, rất hòa hợp với cái cổ to ụ, đỏ ham như màu cái mũi gồ của gã. Hai bên sau một hồi choảng nhau dữ dội, đang trở về thế cầm cự. Mặt trận yên tĩnh, ông tướng Long bây giờ mới ngẩng lên, bẻ vai khạc một cái, cười hà, nhìn viên tướng trẻ. Cậu thưởng là tệ lắm nhé. Tệ cái gì kia? Cưới vợ mà đánh bài lờ, chẳng thèm mời anh em điếu thuốc. Thì ra ông thủ công nói chuyện đời, chứ không phải đánh cờ. Gã trai cười tủm, rồi cúi xuống, môi chúm chúm như thổi lửa. Chậc, vợ con là cái nợ đời. Thật ra cũng muốn mời bác, nhưng lúc ấy bác đang lôi thôi về chuyện cái cống vỡ. Lôi thôi cái con khỉ. Sao bảo ông chủ tịch huyện xuống tận đây lôi bác ra kiểm điểm? Kiểm cái củ thỉu tao ấy. Đêm ấy tao đội nón ra xem, thấy vẫn yên lành, tao mới về ngủ chứ. Đứa nào nói một giấc ngủ trị giá nghìn mẫu ruộng, tao gang mồm nó ra. Mưa xuống, nước lên, nó sồng sọc vào đồng. Là do tao cả à? Còn cái cống vỡ là do thằng thiết kế láo. Xoay xoay một quân cờ giữa hai ngón tay, gã trai nhếch mép cười. Cha thủ cống này cãi bây, thế mà ăn thua đấy. Dân chúng bây giờ họ ghê lắm, họ không để bác yên đâu. Gã trai cúi xuống, chọc mũi như cái đầu đạn nhọn bóng. Thì làm đếch gì được tao? Sao bảo họ bãi chức thủ cống của bác? Trực tược đếch gì cái thằng thủ cống? Tao là tao sắp bay lên huyện. À, bay thật à? Làm gì đấy bố? Cái bàn cờ xôn xao. Ông thủ cống ngửa người, hấp một tiếng cười cụt rồi nói như hát hơi. Trưởng phòng vật tư. Ôi trời! Gã trai kêu to ngẩng lên. Ô dù gì mà vững thế bác Long? Ông thủ cống cười hằng hặc, rồi vừa cười vừa mổ ngón tay trỏ xuống bàn cờ. Ô dù gì, chiếu tướng đây này, ha ha, chạy đằng rơi. Cờ cũng như đời, ăn nhau là ở cái miếng lừa, hiểu chưa? Lúc ấy cô chủ tịch vừa bước vào sân và đánh tiếng bằng việc xua đàn gà đang bới trong gầm bụi nhót. Thoáng cái bàn cờ biến mất, hai tờ giấy 10 đồng tiền trầu để ở rìa phản chui ngay vào túi ông Long. Cô chủ tịch bước vào nhà thì cái Honda đỏ nổ máy. Trên phản chỉ có ba ông trung niên và ông thủ cống đang điềm nhiên thuốn nõ cái điếu bát, giả tảng như đang dở câu chuyện mùa màng làm ăn với mấy ông bạn. Bác Long này, cái anh vừa ở đây đi xe máy ra có phải là thưởng không bác? Phải. Anh ấy là con nhà phó Lý Hữu. Ôi từ hồi tám hoánh. Hộ khẩu ở đây mà cấm thấy mặt anh ta bao giờ? Đi dân công, đáp đê, đã tham gia lượt nào? Mà khám tuyển nghĩa vụ quân sự cũng chỉ thấy tên không thấy người bao giờ. Thanh niên thời đại này phải để nó bay nhảy chứ. Không đợi ông thủ cống mời, Thuận ghé xuống rìa phàn. Ông thủ cống dịt thuốc vào nó. Bác Long ạ, hôm qua đã họp các đầu ngành, đầu giới, quyết nghị là hôm nay bắt đầu chuyển xóm. Bác bí thư mời bác ra trụ sở gặp để bác ấy truyền đạt. Xoẻ diêm, kéo một hơi dài rồi ngửa cổ, thổi khói thành một hơi thắng phút. Ông thủ cống cười nhạt thủng thẳng. Cứ làm như dỡ cái chuồng gà không bằng. Bác bảo sao? Là tôi nói, các ông các bà bàn bạc quyết định toàn những việc ném chấu ngược gió. Sao bác lại nói thế? 200 hộ thì 198 hộ đã làm đơn xin đi, chỉ còn có nhà bác và nhà thường. Tôi đếch biết. Bác không muốn biết thì tùy bác, nhưng việc này toàn dân đã bàn nát về mọi mặt lợi hại rồi. Toàn đi con đường trái nước ngược gió cả. Hạ thấp cái mặt thưỡi, khép con mắt độc nhất lại. Ông thủ cống xoay người vào phía trong, rồi lê ra ngoài phản, thỏ chân xuống đất đứng dậy, vươn vai ngáp. Tôi chẳng đi đâu cả, mà xin báo với cô là tôi sắp lên huyện công tác rồi cô nhé. Bác không đi đâu cả. Sao? Thường vụ đảng ủy đã nhất trí, không đồng ý cho bác lên huyện công tác. Chà, cô chủ tịch nói năng sao mà kiên quyết. Kiên quyết mà sao vẫn điềm tĩnh thế? Một giây ngây đỏ qua đi ngay, mặt ông thủ cống đỏ dần, rồi đỏ tía lên. Ông chồm tới trước mặt người phụ nữ. Thường vụ nào? Hả? Hả? Chúng mày định về hùa với nhau để chủ ép tao hả? Bác không được phép ăn nói hồ đồ như thế. Quần khốn! Giang nhè nhè, ông thủ cống gầm gì. May mà thằng nhân chồng mày nó chết rồi, chứ nó mà sống với mày thì... Ông Long! Ông Long! Đứng phát dậy, mắt người phụ nữ cháy đỏ và giọng chị rung lên cay nhức, đớn đau. Tôi cấm ông không được động đến cá nhân tôi. Trời, lại có cả cái thứ người chơi cháo, nhẫn tâm như ông cơ à? Nhưng mà... Không phải lúc nói năng gì nữa, ông không có quyền, yêu cầu ông ra trụ sở ngay. Hai con mắt im phắc ứa đỏ vì nén chặt khổ đau, chờ cho người đàn ông bây bữa chụp cái mũ lá lên đầu. Bước ra khỏi nhà, người phụ nữ mới đột ngột ôm mặt, ngồi thụp xuống đất nghẹn ngào. Ơi anh Nhận ơi, sao anh bỏ em, anh không về? Rồi thì những cản trở cũng được gạt đi, những chuyến xe châu đầu tiên đã bắt đầu lăn bánh chở cây cột vì kèo gạch ngói. Đồ đạc đi qua cái cầu phao trên nhánh sông bên tả, leo lên đê vào làng Nguyên Lộc. Ngồi chát lại mấy đoạn tường vôi long lở ở cái điếm canh đê, ông cụ Duân nói chuyện với anh đội trưởng đội bảo vệ đê, giọng nắc nòm. Anh Ngoạn ạ, luẩn quẩn mãi có nhìn ra đâu. Sau nghe ông bí thư đảng ủy cái Thuận phân tích mới thủng ra, ông trời lừa người. Lừa đâu có ít, mấy chục năm rồi, 200 hộ, gần nghìn con người, bao nhiêu năm nay cứ nghĩ mình được ăn lộc sông lộc trời. Nói anh nghe, một vụ lụt, củi mắc trong vườn, đùn phải 3 năm mới hết. Có bận còn từ đâu trôi về lù lù cả một bè gỗ lim, gỗ vàng tâm, cứ như trời cho của vậy. Trời cho của? Đội trưởng chành miệng cười. Trời cho, đất cho, ông cụ Xuân cười, dùng những sợi dâu lơ thơ bạc xác, một vụ trầu, mấy ngàn bạc, buồng chuối 15 nải, nải gót nải đầu bằng nhau, bao nhiêu tiền? Thế thì bỏ đi cũng tiếc đấy, đội trưởng gật gù. Nhưng mà để giải phóng lòng sông, vì lợi chung cụ ạ. À. Thì thế, nhưng mà anh ơi, vào lỗ hà ra lỗ hổng hết thôi, ngẫm ra ông trời cho bao nhiêu, ông lại lấy đi hết sạch. Ha ha, đội trưởng bật cười, ông cụ trưởng điếm này ngộ và hóm ra trò. Ông cụ dương hai con mắt bạc, nhìn đội trưởng. Tôi nói bằng thật với anh chứ, cứ nghĩ tới trận vỡ đê năm ấy, tôi lại ghê cả người. Ê thế nhưng mà tôi tính anh nghe, ông trời lắm lúc cũng hào sảng ra dáng. Ghé xuống, ông cụ Xuân thì thào tính toán so đo. À thì ra bây giờ, con người khôn ngoan hơn rồi. Ừ thì trời cho củi, cho màu mỡ phủ xa. Nhưng thử tính xem, lụt đúng vụ 8, mất tòi hàng chục mẫu hoa màu và vài trăm con lợn như chơi. Đất ẩm, nhà danh, mối ăn kiến đục, không có cái nhà gạch thì năm nào cũng phải làm cái nhà. Chưa kể vụ lụt nào, chẳng tốn kém xăng dầu, cho cano chạy đi cứu người cứu của. Tuy vậy, những cái hại ấy gộp lại cũng chưa bằng cái hại của việc do bãi soi, họp thành xóm làng, vậy mà hóa thành vật chướng ngại cho dòng nước chảy. Bây giờ đứng ở tầm cao, nhìn rộng ra mới thấy. Thì ra cái lão hung thần thủy tinh thả mồi cho người xóm bãi, để họ cứ bám lấy đất ấy, để bãi soi lù lù, nổi lên chắn lối, cho quân của lão dâng nước, nhằm chỗ đê yếu đánh phá. Cả lão hung thần lừa đảo, người nhìn ra bụng dạ lão rồi, người khôn ra, ngày càng khôn ra, chứ đâu hám cái lợi tí tẹo như thằng bầm chỉ thích hòn xôi. Chuyển xóm, chỉ mất tí củi, rác, còn đất, ấy vẫn gieo trồng vụ xuân được cơ mà. 300 hecta đất bãi, biến thành 300 hecta ngô, lên cân đối, nuôi được trên 200 con lợn, lại mở được nghề làm thảm bẹ xuất khẩu. Cây lớn chặt hạ, cây nhỏ bứng đi, đến mùa lũ có về, vẫn cứ là thông dòng như thường. Già con người ngày càng thông minh, giỏi giang là vậy, Đội trưởng Ngoạn gật gù. Chuyện đời này mà cứ như có hơi hướng cổ tích thần thoại, lại mang ý nghĩa ngụ ngôn sâu xa. Bác Duân ơi, bác vào nhận phần đất đi. Nữ chủ tịch Thuận cầm một nắm que tre phót nhọn, leo qua mái đê trong đồng, vừa bước đến đằng sau hai người. Ông cụ Duân ngoái lại. Cô cứ cho tôi mảnh ở rìa làng ấy, trừ những hộ ưu tiên, còn lại phải gắp thăm cho công bằng cụ ạ. Làm gấp để ổn định rồi còn vào vụ cây hái, nước nôi nữa. Ừ, có nhẽ phải thế. Con người ngày càng khôn ra. Đội trưởng nghĩ bỏ cái bay, cùng ông cụ đứng dậy. Một chiếc xe trâu đã qua cầu phao, đang ỉ ạch leo dốc đê. Ba người chạy xuống, bám vào sau xe đẩy. Con trâu nhoai cổ, chân đạp đất, móng toại từng vệt. Xe nặng quá, thùng xe chất ngất chung vải, cối đá, cối xay, dương thờ, án thư, lại còn gạch chỉ, chèn kín các kẽ hở. Người đánh xe vùng roi, quật trầu đèn đét. Này, anh đánh trâu là đánh mình đấy. Ông cụ Duân thở hổn hển. Xe nhà ai đấy? Xe nhà Long, chuyến đầu đấy ạ. Cái nhà đến khiếp, đòn tay rui mẻ, tường móng, gạch ngách, gạch bát, gạch lục, vị chi phải trên 80 xe mới hết. Người đánh xe cáu kỉnh. Mà cái ông Long đến lạ, đúng ngày đem xe đến chuyển cho nhà ông ấy thì ông ấy bỏ lên huyện. Lên huyện công tác rồi à? Ông cụ Duân buột miệng kêu to và buông tay. Chiếc xe lên tới mặt đê, Thuận búi lại mái tóc vừa mới sổ, quay lại gọi ông cụ Duân. Nhìn thấy hai khoảng mồ hôi thấm từ trong nách áo loang ra khoảng ngực nhô cao của cô gái, đội trưởng quay mặt đi. Ông Long lên công tác ở huyện hả cô Thuận? Lát sau đội trưởng quay lại, Thuận đang nhìn theo ông cụ Duân đi xuống dốc. Cụ Duân đang bực vì chuyện ấy đấy, anh Ngoạn ạ. À. Ai mà không bực, bây giờ dân người ta có ý thức lắm rồi. Anh tưởng em không bực ư? Nữ chủ tịch quay phát lại, nhìn hai con mắt ươn ướt của cô, đội trưởng lảng mắt đi. Cô ấy vất vả quá, định bảo cô ấy điều thêm người lên gia cố đê và lo việc trồng thêm che chắn sóng mà ái ngại quá. Hừ, ông Long chạy tội, thoát được lên huyện. Con người khôn ngoan lên và ở phía khác cũng tinh quái quỷ quyệt thêm là vậy. Ý nghĩ chợt sụt hẫng, đội trưởng bỗng thấy như buột tay. Thuận vừa chạy xuống mái đê phía ngoài, chỉ ra bãi soi. Ở ngoài đó, nhà thường vẫn chưa hề động dạng. Loanh quanh một lúc, ngả chiều, đội trưởng mới trở lại cái điếm canh. Góc điếm, trên một tấm cót dày, lão thủ kho tóc xõa đang ngủ. Góc bên này, hai anh thợ, một béo phục phịch, một gầy ngẳng, trông như chú thiếu niên mới lớn, đã gạt đất vẽ bàn cờ tướng, đang ổn ý bay mã, xuất xe, gảnh sĩ lên tướng. À khá, anh thợ béo đã có tuổi gật đầu thích thú. Cậu trước lái xe con cho các thủ trưởng hả? Lái xe cho một ông giám đốc xí nghiệp. Hèn nào. Sao? Trình độ cờ vào loại cao thủ đấy. Tất cả cái lính xế lái xe con cho các thủ trưởng đều chơi cờ có hạng, vì là phải ngồi chờ các thủ trưởng họp mà. Này, chạy quân xe đi, không chết bây giờ. Đội trưởng cắn môi, cái cười lúng búng trong miệng. Hai anh thợ lái máy phụt vữa này đến đây đã được một tuần. Họ là công nhân ở cái xí nghiệp bạn đội trưởng làm quản đốc. Chính người quản đốc này, theo giới thiệu của đội trưởng, đã giúp Trọng thiết kế chế tạo ra cái máy phun vữa này. Công việc chưa bắt đầu vì Trọng từ cơ quan chưa trở lại. Sao Trọng chưa trở lại? Tuần trước có anh kỹ sư đến khúc đê này. Một anh đeo kính trắng nói, tôi đã hẹn Trọng rồi cơ mà. Hai người cho biết họ đến khúc đê này để phối hợp với Trọng dùng phương pháp hấp phụ tia gamma để tìm diệt tổ mối. Chờ ba ngày không thấy Trọng, họ xách máy đi, hẹn ít lâu nữa sẽ quay lại. Vì sao Trọng ở lại cơ quan lâu thế? Không khéo sai hẹn, lỡ hết công việc mất thôi. Đội trưởng kê dép, ngồi xuống cạnh bàn cờ, óc nghĩ ngợi mung lung. Giao hữu một trận thủ trưởng. Cảm ơn, nhưng trình độ tớ xoàng lắm. Em tính mùa khô là mùa ngơi nghỉ, mà không khí trên đê lúc này thật hợp với món chiến trận này, có phải không thủ trưởng? Quanh năm suốt tháng đầu nhem đít nhọ, thủ trưởng đách gì? Em nói đùa thôi, chứ trông con người, tướng mạo là em biết ngay ai đáng tôn kính, ai nên coi soàng chứ. Đội trưởng bỗng chống tay đứng dậy, giọng nào nuốt khác thường. Này các cậu, máy đảm bảo chạy tốt chứ? Nó là cái bông sen cải tiến thủ trưởng ạ. Theo thiết kế, có bộ phận nhào vữa, phụt vữa. Anh thợ béo đứng dậy, xoa hai tay. Dùng thủy phá thổ, khoan lỗ vào tổ mối, rồi sau đó phụt vữa vào chám lại. Anh thợ gầy ngước lên. Chỉ còn hơi ngại phần áp suất của nó một tí thôi. Này, đội trưởng quay ra cửa. Tớ biết chỗ có tổ mối nhiều đấy, thử một tí được không? Anh thợ gầy nhổm lên. Nhưng mà cách thức phun thế nào, chúng em đâu có biết. Gãi gãi gáy, đội trưởng lững thững đi ra cửa điếm làu bàu. Thế thì gay nhỉ. Trong điếm, gã thủ kho đã dậy, ngáp một hơi rõ to và nghêu ngao câu hát quen thuộc. Một chiếc xe trâu nữa vừa vượt khỏi dốc mái đê. Phía tây, mặt trời chiếu qua một làn mây xám, tóe xuống những tia nắng rẻ quạt. Đúng ở chỗ đó, có một chiếc xe đạp đang đi ngược lại. Ai như Trọng? Đội trưởng thốt kêu nho nhỏ và rún chân chạy ngược chiều chiếc xe để đón Trọng. Bỗng nhiên, sao ông thấy sốt ruột thế? Đã quá hẹn rồi mà Trọng chưa trở về. Sau cuộc xô xát với Hưng mà Trọng gọi là sự kiện ngày thứ bảy, suốt đời không thể quên, Trọng phải ở lại cơ quan. Anh phải làm bản kiểm điểm, trình bày trước thủ trưởng và chờ án kỷ luật. Đó là những ngày nặng nề nhất đời Trọng. Vẻ ngoài anh câm lặng, nhưng bên trong anh khóc thầm, tự khinh bỉ và xỉ vả mình. Không khí trong phòng trầm xuống, câu chuyện lan sang các phòng bạn. Mọi người nhìn anh ái ngại và khó chịu. Ồ, mình không ngờ hắn lại tồi tệ đến mức ấy. Hình như người ta đều nghĩ vậy. Tuần lễ ấy, anh như một cái bóng âm thầm. Anh có cảm giác mình đang sa vào một cái mạng nhện, càng quẫy càng rối. Hết giờ làm việc, anh vùi đầu vào sách, tìm một lời giải đáp cho hoàn cảnh bi đát của mình. Chớ trêu quá, không một lời giải đáp. Các danh nhân thì sống ở một thời đã quá xa, các anh hùng thì đều nảy sinh trong hoàn cảnh chiến tranh. Tiểu thuyết tình yêu phương Tây xưa thì giặt những kiểu gặp gỡ yêu say đắm, bị xúc phạm rồi đấu súng hoặc giã tử nhau, nhạt nhẽo, vô bổ và giống tuếch. Anh tìm đến thuốc lá, những ngày ấy treo leo bên bờ một vụ bùng nổ còn lớn hơn sự kiện ngày thứ bảy suốt đời không thể quên vừa qua. Nhất là khi Trọng nhìn thấy mặt Hưng. Hưng bộc lộ thái độ căm ghét anh một cách công khai. Quan hệ giao tiếp giữa hai người hoàn toàn bị cắt đứt. Ông Tránh trở thành cái gạch nối giữa họ. Mỗi lần truyền đạt lại ý kiến của phòng với Trọng, ông Tránh đều có ý muốn vỗ về an ủi anh. Một hôm, anh còn phát hiện ra một khía cạnh khác trong thái độ ông Tránh. Ông lo sợ anh quẫn rồi sinh liều. Chính là thái độ đó của ông làm anh tự ái và giúp anh bừng tỉnh. Anh đâu có phải là con người tầm thường để ông đánh giá như vậy. Quá trình phục hồi của anh bắt đầu. Trong mỗi con người, ở suốt cuộc đời, có một dạng cân bằng nhất định giữa môi trường và các quá trình vật chất bên trong cơ thể được điều hòa bằng hệ thần kinh. Cuộc sống tinh thần của con người ta cũng vậy. Chính là cái khuynh hướng tinh thần chủ đạo của Trọng. Cái hệ thần kinh ấy đã giúp anh điều chỉnh lại con người mình. Niềm tin yêu thiết tha vào cuộc sống, tình yêu mãnh liệt với công việc, trình độ nhận thức sâu sắc mọi vẻ dạng của cuộc sống, tính chủ động cứng cỏi trong việc chỉ huy bản thân mình của anh là những cái trụ giữ anh đứng vững trong cả những giây phút trông chênh như đang đi trên sợi dây thép. Anh tìm được một vị trí cao hơn để phân tích những điều đã xảy ra. Trọng trở lại dần dần với sự cân bằng điềm tĩnh. Và anh nhận ra những người yêu mến anh bấy lâu lo lắng ái ngại cho anh bỗng nhiên được thở phào nhẹ nhõm. Lâu lắm em mới thấy anh cười đấy, anh Trọng ạ. Cô Vân xinh xắn bảo anh vậy. Cô rót một cốc nước chè tươi đặt trước mặt anh. Anh đáp, rồi tất cả sẽ qua đi thôi Vân ạ. Tôi muốn quên tất cả để làm việc. Nhưng cô lại lắc đầu. Anh biết cô vẫn lo ngại cho anh. Anh cũng chẳng muốn hỏi. Lát sau có cô kéo ghế lại gần anh, mắt ngập ngừng như có điều uẩn khúc. Lúc ấy trong phòng không có ai, giọng cô thì thầm nhưng anh nghe rất rõ. Anh Trọng ạ, em có điều muốn tâm sự với anh. Việc riêng của em thôi, nhưng anh cũng nên biết là gần đây anh Hưng cứ đi rêu rao khắp nơi là em phản bội anh ấy. Nhưng anh hiểu cho, thật tình là lúc đầu vào làm việc ở đây em cũng mến anh ấy thật. Nhưng rồi không hiểu tại sao em thấy cứ dần dần xa anh ấy. Nhất là sau mấy lần em đến chơi nhà anh ấy. Nhà anh ấy sang trọng hay luộm thuộm, cái ấy em chẳng quan tâm. Nhưng em rất lấy làm lạ, anh ấy cho một cặp vợ chồng ở nhà phòng trong. Cặp vợ chồng này còn trẻ, suốt ngày họ đùa nghịch chí chóe với nhau. Có bận em đang ngồi chơi, anh chồng trêu chị vợ cười sằng sặc chạy ra ngoài phòng anh Hưng, nói anh đừng bảo bịa, em ngượng chín cả mặt. Chị vợ mặc đôi cái du chiêng và cái slip. Mấy hôm sau em bảo anh Hưng, thế mà chịu được à? Thì anh ấy cười đáp, cái gì đã quen đi thì lại thấy vui, thấy thích Vân à. Quen thế nào được những cái ấy hả anh? Câu chuyện làm Trọng nổi gai dần dần. Anh cố gạt đi để không đắp thêm vào Hưng những điều bỉ ổi. Anh nhớ khuôn mặt cô Vân lúc ấy, hai con mắt ngơ ngác và cái miệng ho hó kinh sợ, biểu hiện sự trong sạch của tâm hồn cô. Một buổi sáng, Trọng dậy muộn, anh còn đang gấp chăn thì ông Chánh đã vào. Ông mở cánh cửa kính, bỏ mũ bông, dập chân thỉnh thịch, tập bài thể dục buổi sáng. Trời lạnh, hít thở được một lúc, ông quay lại, đưa tay lên xoa mặt, day thái dương, vuốt sống mũi. Ông chuyển sang tập khí công và thái cực quyền. Ờ, cậu không tập thể dục à Trọng? Trọng đang kéo cái bàn, đáp nhủng nhẳng. Mất thì giờ, mà tôi thì lăn lội suốt ngày ở ngoài đê rồi, việc gì phải tập với tanh. Cậu nói lạ. Ông Chánh đi đến cái bàn đầy sách vở Trọng đọc đêm qua, tưởng ông sẽ thuyết giảng một bài về lợi ích của môn thể dục, thì ông nhấc mấy quyển sách lên. Cậu vẫn nghiên cứu về mối đấy à? Cái này là hình vẽ máy gì mà trông buồn cười nhỉ? À, cái máy bông sen. Ông nói như không nghĩ, nhưng hai con mắt của ông dọi vào mặt Trọng thì đầy ý tứ, đến nỗi Trọng thót giật mình. Không hiểu trên mặt mình còn vương nét u buồn thất vọng nào nữa không nhỉ? Tôi ấy mà, cậu Trọng ạ. Ông Chánh nói, giọng khàn khàn. Cả đời, năm nay là 55 tuổi, kể từ ngày đi công tác, chưa bao giờ bỏ một buổi thể dục, kể cả thời gian bị tù 2 năm. Câu nói sau cùng của ông Chánh khiến Trọng sửng sốt. Đáng lẽ đi rửa mặt thì anh ngồi phịch xuống ghế và buột ra một câu hỏi tưởng như là thừa. Ở tù đế quốc à? Tù đế quốc thì nói chuyện làm gì? Ông Chánh cười vô tư. Tù, nói ở đây là tù của ta ấy chứ. Đang làm tránh văn phòng huyện ủy thì đùng một cái có giấy từ xã lên gọi về. Cha mẹ ơi, họ quy mình là quốc dân đảng. Thế là tống giam liền. Dạo đó là cải cách ruộng đất, 2 năm liền ở tù chung với bọn đầu trộm đuôi cướp. Oan thị kính, nhục muốn chết, nhưng lòng dặn lòng, trung thành, đạo đức, gương mẫu không sai một ly. Sáng nào cũng dậy đúng giờ, thể dục, xong gấp chăn màn, rồi đi lao động. Đúng 2 năm một ngày, đảng sửa sai, phục hồi cho ngay, vì trong thử thách gay gò như thế vẫn vững vàng. Ông cười nhẹ tênh. Trọng đứng dậy cùng ông. Ông vỗ vai anh, vừa thân mật vừa kẻ cả. Dẫu sao thì cũng như là bị bước hụt, chứ đảng thắng thì tớ chẳng lèm nhèm thế này đâu Trọng ạ. Để hôm nào tớ cho cậu xem cái bằng khen, giấy khen của tôi giữ được từ năm 48, 50 kia. Ngoài cửa đã có tiếng nói cười tíu tít của ba cô gái. Ông Chánh quay lại, vào việc sửa soạn cho một ngày làm việc mới. Suốt buổi sáng ấy, Trọng ngồi thừ ở thư viện, định hoàn chỉnh lại bài báo cáo về việc tìm, diệt mối mà không sao viết được một dòng nào. Ông ấy nói thế là có ý khuyên mình, nhưng chẳng lẽ mình đang bị tù? Ý nghĩ ấy làm Trọng bứt rứt. 9 giờ rưỡi, anh trở về cơ quan, và lúc đang tập thể dục giữa giờ, trong phòng chỉ có ông Chánh và Hưng. Có lẽ họ đang tranh luận thầm với nhau từ lâu rồi. Nay thấy phòng vắng, họ thấy không cần giữ ý nữa, nên nói to hơn, nhất là giọng ông Chánh. Anh làm thế thì hơi quá, người ta có sai thì cũng không nên dìm người ta xuống. Sao lại quá? Hưng nói như quát. Cả ông nữa, tôi yêu cầu ý kiến nào tôi đồng ý, ông mới được phép báo cáo với đảng ủy. Tôi chỉ phản ánh dư luận. Dư luận nào? Tôi nghĩ nếu anh có chót cầm cái báo cáo về vụ vỡ cống lợi toàn thì cũng có gì là quan trọng. Ông im đi. Ông Chánh im bặt. Ông vốn tốt nhịn trước Hưng, hơn nữa lúc ấy Trọng đã bước vào phòng. Hưng kéo cái cặp ra, đứng dậy hầm hầm đi ra cửa. Trọng ngồi xuống bàn. Ông Chánh như là con đang ngượng nghịu vì bị Hưng mắng, lúi húi tìm cái gì ở dưới đất. Lát sau, ông đi ra ô cửa sổ, nhìn xuống sân, rồi quay lại, cố ra vẻ tự nhiên. Sang tháng 11 rồi, năm nay có khi rét sớm đấy. À, cậu Trọng này, lúc nãy có ai gọi điện cho cậu? Ở xa lắm, nghe lý nhí không rõ. Ai gọi điện cho mình nhỉ? Tháng 11 rồi. Vậy là đã hơn 1 tháng trời qua, Trọng nghĩ. Ông Chánh đã đến trước bàn anh, chụt cái mũ lông, ngồi xuống ghế. Đời quả là không đơn giản thật. Ông nói bâng quơ, mặt ngoảnh ra ngoài, tay lần mần sờ hàm râu, gặp cái râu dài, quặp móng tay lại rực rực. Câu nói ấy của ông lại như một tia sáng nữa dọi vào ông. Và Trọng bỗng hiểu, từ trước đến nay, anh đã đánh giá ông không hoàn toàn đúng. Ông thô sơ, giản lược. Ông có nhiều nhược điểm thật, nhưng đều có thể cảm thông được. Ông hẹp hòi hay xét nét, như ông nhận xét lá đơn của Trọng, cái đó là trình độ của ông, chứ không phải lòng dạ ông vốn độc địa. Ông đã bị mất đà, ông đang lấy lại đà. Cái thói hợm mình hay dậy khôn người, cũng như chút khát khao về chức vụ. Tín nhiệm của ông là sự gắng gỏi, vươn dậy để lấy lại thế thăng bằng đã bị mất. Và trong ông, thật ra vẫn còn một cái gì đó trong sạch. Sự trong sạch của lớp cán bộ đến với cách mạng như đến với mối tình đầu được biểu hiện ra bằng sự chân thành. Chân thành cả khi thô sơ, giản lược và không bao giờ cố ý làm hại ai hoặc làm hỏng công việc một cách có ý thức. Không phức tạp thì không gọi là đời Bắc Chánh ạ. Ấy thế, ngay khi gia đình tôi, bà ấy thì cốt cách con nhà nông, không có vấn đề gì. Nhưng mấy ông con thì bất trị, tọc tài để như người rừng, bảo nó thì nó phê luôn mình là mau ít. Nhưng ông bỗng dừng, đưa mắt nhìn anh, định nói cái gì, rồi lại ngoảnh ra cửa sổ. Cứ như cậu lại sướng đấy Trọng ạ. Sướng cái gì hả bác? Có chuyên môn, nhất nghệ tinh nhất thân vinh, ở đâu cũng có giá trị, không ở đây thì ở nơi khác, cần gì, đúng không? Trọng im lặng, trong thâm tâm nghĩ, đó chỉ là một câu bình phẩm chung chung, hoặc quá lắm là phản ánh tâm tư xao xuyến thường xuyên của ông. Ông không giỏi nghề và cảm thấy mình không được anh em trọng vọng, nhưng không hoàn toàn vậy. Thấy Trọng không nói gì, ông liền quay lại nhìn Trọng, mắt trở nên nghiêm trang khác thường. Trọng này, như cậu, giả thử không công tác ở đây, cậu có thể sang một cơ quan khác chứ? Trọng đờ ra một giây. Thế là thế nào? Ông Chánh dự cảm thấy mối nguy hiểm cho Trọng. Ông tìm lối cho anh, vì anh có mặt ở đây, chính ông cũng khó xử. Hay là ông đang tham dự vào một âm mưu do Hưng đẩy xướng? Lúc ấy, anh chỉ nghĩ tới khía cạnh sau của vấn đề, và do đó, anh thấy bừng bực khó chịu. Buồn cười nhỉ, sao bác lại đặt vấn đề như thế? Tôi làm việc ở cơ quan này là do sự cần thiết, là do tôi có nội dung công việc. Công việc tôi đang làm, sao tôi lại bỏ dở? Tôi chẳng chuyển đi đâu cả. Tôi ở lại không phải để đấu đá với anh Hưng đâu. Hưng, mà cả cái sống với anh Nam. Hưng ăn cắp tài liệu, Hưng xấu xa tồi tệ đến thế nào thì cũng không phải là mối quan tâm lớn nhất của tôi đâu. Việc ấy phải có nhiều người cùng quan tâm giải quyết. Và so việc ấy với công việc tôi đang làm, nó cũng là lẹp nhẹp thôi. Giọng Trọng to dần lên. Nói thật với bác, dẫu ai cản ngăn thế nào thì tôi cũng cứ đi nguyên lộc. Tôi sẽ tiếp tục công việc của tôi, cũng như tôi sẽ vào đảng. Tôi còn giữ lá đơn trong túi đây, rồi một chi bộ đảng khác chẳng hạn thế sẽ hiểu tôi. Trọng dừng lời, tin chắc rằng thế nào thì ông Chánh theo thói quen cũng sẽ nói vài lời uốn nắn anh. Ôi, anh có bao nhiêu là cuống cuồng khi bầu nhiệt huyết bừng dậy. Chẳng hạn như việc anh đòi đi nguyên lộc, ít ra ông cũng ề à bảo anh. Việc gì mà nóng nảy thế? Có gì thì báo cáo đảng ủy, thủ trưởng chứ. Nhưng không, ông ngồi im, và Trọng thấy ông hiện ra một chiều sâu rất bất ngờ ở sự im lặng ấy. Trọng nhất định phải đi nguyên lộc. Nén giữ lòng tự ái, anh đến trước Hưng. Anh Hưng ạ, mọi việc đã xong, tôi đề nghị được xuống nguyên lộc, tiếp tục công việc. Hơi ngẩng lên, Hưng lạnh lùng. Anh không đi đâu cả. Sao lại thế? Tùy anh hiểu, tùy anh hành động. Còn nếu anh muốn là một tên đảo nhiệm thì tùy anh. À, thế là rõ rồi. Tồi tệ đến tột cùng, kìm giữ và răng cạm bẫy. Hắn chỉ nghĩ đến thủ đoạn hai người. Hắn không mảy may nghĩ đến công việc. Hắn không xứng đáng, không đủ điều kiện để làm cấp trên của anh. Thì sao hắn lại có quyền quy kết anh là kẻ đảo nhiệm? Như vậy là xét về logic, nội dung thì chân lý thuộc về anh. Đảo nhiệm, nhiệm vụ của anh là ở tuyến đê nguyên lộc kia mà. Trọng uất. Tuy nhiên cơn uất tức đối với Hưng cũng không là nguyên cớ chủ yếu. Duy nhất kích thích anh hành động, lòng tự ái không đưa con người đi xa được. Vấn đề lúc này là óc anh, chân tay anh đang đòi làm việc. Nội tâm anh thôi thúc anh. Ngày hôm ấy, thêm nữa anh nhận được một điện thoại của người đeo kính trắng, nhà lý luận về hợp lực của hiện thực và lý tưởng. Cú điện thoại gọi anh về nguyên lộc như một liều sinh tố trợ giúp cho anh. Mối liên hệ bị giãn cách đã được nối lại giữa hai người. Hiện thực và lý tưởng của anh chồng khớp nhau. Cái xấu xa thế nào thì vẫn là không đáng kể. Anh không chỉ chống lại nó, đối tượng của anh là 48 tỷ mét khối nước hung dữ kia. Anh đã tự giải thoát mình ra khỏi cơn bức bối vì ý nghĩa cao cả đó. Và anh nhất định đi nguyên lộc. Sớm bừng hôm sau, khi Trọng đang chuẩn bị đi nguyên lộc thì đột ngột cô Vân đến. Cô cho anh biết ông Chánh và Hưng lại hục hoặc với nhau. Ngày đầu cũng vẫn là xoay quanh chuyện về anh. Cô bảo anh cố nhịn họ một tí đi. Chán quá, cô nói. Em chỉ mong có một người thật tốt về lãnh đạo phòng này thôi. Vân đưa anh trở về với hiện thực và anh rơi vào cơn bối rối. Anh chưa có thể đi Nguyên Lộc được. Nhưng làm thế nào bây giờ? Khó quá, Hưng có quyền. Việc Hưng bắt anh ở lại nằm trong phạm vi quyền lực của anh ta. Hưng ở thế hợp pháp, còn anh ở vị trí bị sai khiến, phải tuân thủ chấp hành. Nhưng nguyện vọng về Nguyên Lộc, làm việc ngay của anh, xét về mặt lý tưởng lại là phù hợp, xét về phương diện yêu cầu cuộc sống thì lại hợp lý và đúng đắn. Cuối cùng, gắng hòa hợp hai mặt đối lập đó. Trọng tìm một lối thoát, anh chế ngự mình, lại đến trước Hưng. Anh Hưng ạ, sự việc xảy ra ở ngày thứ bảy vừa qua thật là đáng tiếc. Lỗi trước hết thuộc về tôi. Tôi thành thật xin lỗi anh. Anh nói điều thật lòng ấy mà đỏ dừ cả mặt. Nhưng đáp lại sự nhẫn nhục của anh, Hưng lại nhếch mép. Muộn rồi, và không thể giải quyết vấn đề một cách đơn giản như vậy được. Cái vòng kiềm chế vỡ tung. Trọng choáng váng. Anh bỏ Hưng, không thèm nói một lời nào nữa. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong óc anh. Ta sẽ lên gặp bí thư đảng ủy. Anh xăm xăm bước ra cửa. Nhưng thật không đúng lúc, ông Chánh đón anh ở hành lang, giữ anh lại. Trọng này, cậu xin lỗi Hưng một cách chủ động như thế là rất tốt. Dẫu sao thì cậu ấy cũng là cấp trên. Nhưng mà tôi nói thật nhé, làm quái gì cái chức ấy. Gì chứ cái ghế phó phòng thì trước sau cũng đến lượt cậu ngồi thôi Trọng ạ. Ác hại quá. Ông Chánh thật bụng muốn an ủi anh, lại hóa ra làm anh tối sầm mặt mũi. Ông ấy coi thường mình đến cái mức ấy cơ đấy. Trọng bỏ hẳn ý định lên gặp bí thư đảng ủy. Anh trở vào buồng. Tiếc thay, hoàn cảnh và cá tính của anh đã hạn chế anh đi tới một nhận thức cao hơn trong cách giải quyết vấn đề phức tạp đó. Điều này sẽ trở thành nỗi ân hận giằng dai ám ảnh cả đời anh. Trưa hôm đó, cô Vân nghe chuông điện thoại réo, nhấc ống nghe và lát sau quay lại gọi anh. Anh Trọng, đảng ủy mời anh lên gặp. Thì anh đã ở cực điểm của cơn phấn khích. Ta bất cần, ta cứ hành động theo logic của ta. Trọng đứng dậy, ra khỏi cơ quan, xuống đường, cảm thấy kiêu hãnh, mãn nguyện như thuở còn đi học giải phóng một bài toán hóc búa. Mùa đông vừa chớm tới thành phố, đường phố gọn lại và thưa thớt thớt, bớt đi những hàng quán lấn ra vỉa hè và những đám người buôn bán trao tay. Công an vừa tiến hành mấy cuộc kiểm tra hành chính. Ở một góc phố, có một cuộc liên hoan tiễn đưa, vẳng ra một giọng hát ấm áp. Ngày mai anh lên đường, mùa thu xôn xao lá vàng. Ngày mai Trọng đi, đáng lẽ phải đi từ mùa thu xôn xao lá vàng kia, và chẳng có ai tiễn anh cả. Chợt nghĩ vậy, Trọng thấy lòng xe xe buồn. Rồi một linh cảm chợt lướt qua anh. Anh rẽ vội vào ngõ, viết vội mấy dòng cho ba anh vì ông cụ đi vắng, rồi hấp tấp bước ra. Linh cảm đã được xác nhận, Loan cũng rẽ vào ngõ lúc ấy. Anh Trọng! Cô vừa gọi tên anh, vừa đứng nép vào bờ bức tường trên cao có hàng số quét vôi 401. Trong bóng tối lờ mờ, anh nhìn thấy mặt cô đẫm vẻ hoảng hốt mệt nhọc. Cái nón úp bụng như che giấu một cái gì đó thật là tội nghiệp. Hình như cô vừa ra khỏi một cuộc chạy trốn. Quầng mắt cô thâm u, cô như đã nảy nở, đã chín và đang tàn. Từ buổi đêm tan phim đầu mùa hạ, anh chưa gặp lại cô. Anh đứng lặng, cảm thấy hơi bẽ bàng. Dâng lên trong anh những hình ảnh sinh động của những tháng ngày đã qua. Những ngày đã qua không bao giờ trở lại. Nhất là cái đêm trăng thần tiên ấy. Một mảnh trăng treo trên mái gác cổ và bài thơ hạnh phúc. Cô, người đã khơi dậy những tình cảm bồi hồi, thơ mộng của đời anh. Cô đã rẽ sang ngả khác, và anh đã để buột mất cô. Suốt đời anh là kẻ lỡ bước chậm chân. Loan đi làm về à? Không, không, em không đi làm nữa. Cô đáp ấp úng, anh nghe không rõ. Nhưng lướt qua mặt cô, anh bỗng hiểu ra tất cả những gì đã xảy ra ở phía sau câu chuyện. Loan à, từ nay có khó khăn gì cần tôi giúp đỡ, Loan cứ bảo tôi nhé. Mai tôi đi Nguyên Lộc rồi. Chào Loan. Anh nói, giọng cô giấu nỗi xót xa. Gió từ khu đồng quang bóng lúa vượt qua đê, đổ xuống lòng sông. Bụi cuộn xoáy trên mặt đê. Đội trưởng Ngoạn chạy ra khỏi điếm canh, gọi to. Trọng, cậu đi đâu thế? Không thấy Trọng quay lại, đội trưởng đuổi theo. Lúc sau ông kéo được tay Trọng. Làm gì mà nóng nảy thế? Đi đâu bây giờ? Tôi đi tìm mấy anh lái máy phụt vữa. Tớ cho họ về nghỉ phép rồi. Có một cậu cùng quê với tớ. Này, kể tỉ mỉ chuyện đã xảy ra cho tớ nghe đi. Đội trưởng nhìn anh kỹ sư thở phào. Hơ, thế là hắn đã về được đến đây rồi. Hôm qua Hưng gọi điện xuống cứ đay đi đay lại. Có thấy kỹ sư Trọng ở dưới ấy thì trao trả về trên này nhé. Quái, làm như tù binh sổng không bằng. Đời rắc rối một, mấy anh trí thức rắc rối 10. Nhưng mà không có các hắn, mọi việc không xong đâu. Này, tớ trao trả cậu cho cơ quan đấy. Hê, bắt được tù binh, tha hồ lĩnh thưởng. Ha ha, nghe tiếng cười tinh nghịch, khỏe khoắn của đội trưởng, tự dưng Trọng thấy ấm áp yên lòng đi. Tùy anh thôi, nhưng mà anh bắt thế nào được tôi? Tôi có chân chứ. Ha, đấy, cậu cứ nói như thế, nghe có vẻ yêu đời không? Đừng có đeo bộ mặt lì xì như khổ nhục kế nữa. Kể chuyện đi. Hai người đi trên đê, rét đậm, lớp cỏ lợp sườn đê đã phai sắc xanh, loang từng vùng trắng bạc dầu dầu. Nơi đất mới đắp, lằn tằn vết nứt chân chim, con sông chỉ còn là một dòng chảy gầy guộc, lạnh lẽo. Bãi soi cạn, le the cái mũi cát, nhọn trắng phếch. Và cây gạo còn sót lại duy nhất trên bãi, chỉ những cành ngang khô, chẳng trên nền trời hỗn độn mây trì. Kể lại toàn bộ câu chuyện cho đội trưởng nghe, Trọng có cảm giác vừa vượt qua một mùa hè chói chang đến thẳng cái mùa đông tê lạnh và dễ chịu ở đây. Anh đã chủ động tìm một lối đi cho mình để đến với tương lai. Đứng vào đây, Trọng, rét chết cha. Đội trưởng kéo tay anh kỹ sư, đẩy anh vào cửa một cái lán kho, lồng chồng xe cải tiến, ấn một cái càng xe ngồi xuống. Hút thuốc cho ấm, Trọng. Sao anh lại cười? Thấy cậu ấm cầm thuốc lá là biết cậu đang bối rối. Dạo này tôi hút liên tục. Tập làm đếch gì? Đội trưởng phì khói. Cũng chẳng có gì là đáng buồn cả. Tôi không buồn. Này, thế ông xin lỗi cậu Hưng thật à? Vâng. Rồi không được hắn chấp nhận, ông nổi cơn bực, ông bỏ đi. Đội trưởng bật tiếng cười ha ha, sảng khoái, dường như là không đúng lúc, rồi đột nhiên bật tiếng quay lại, nhìn chừng chừng vào mặt Trọng. Ông dở lắm ông Trọng ạ. Ông yêu đất nước này, nhưng ông không sống với nó. Trọng lúng túng. Tôi được đào tạo từ nhà trường. Nhưng ông là đứa con chưa hoàn toàn của bà mẹ. Ông làm công tác đê điều. Ông thừa biết rằng để bảo vệ đê, người ta phải sử dụng toàn bộ lực lượng của xã hội. Xã hội nó có lực lượng của nó, nó có nguyên tắc của nó, có tổ chức của nó. Dẫu còn có nhiều trục trặc, nhưng không có những cái đó, không đảm bảo xã hội tiến lên được. Ông thì ông phớt lờ những cái đó, ông dựa vào lương tâm ông. Gì nữa? Trong sáng, thanh cao, cao thượng. Tốt, nhưng chỉ thế thôi thì xin lỗi ông. Cũ rồi, phải dùng tổ chức, nguyên tắc. Ông có thấy cô Thuận không? Một người con gái mà sao mạnh mẽ vậy? Tôi không nói lúc nào cái tốt, cái đúng cũng giành thắng lợi hoàn toàn. Nhưng dẫu lão Long, thủ cốt, có tót được lên huyện, thì cuối cùng lão ấy cũng vỡ mặt. Ông là trí thức, ông giỏi lý luận, nhưng ông không biết sống trong xã hội mới. Tôi như ông, tôi hành động khác. Còn ông chắc chắn là bị kỷ luật rồi, và ông không cựa vào đâu được đâu. Đứng dậy, mặt Trọng đờ ra trong giây lát như thất thần, rồi dọi thẳng vào gương mặt đội trưởng với một vẻ kinh ngạc không che giấu. Chưa bao giờ Trọng được hưởng sự phê phán thẳng thắn mà giản dị như thế. Nhưng chẳng lẽ chân lý lại được vạch ra rạch ròi, sâu sắc và dường như là quá đơn sơ như vậy? Nhận thức của anh bừng một ánh chớp, hơi thở nghẹn ắng. Anh rũ người xuống và thấy trong mình hình như đang bắt đầu một cuộc đổ vỡ không sao tránh thoát được. Hình như biết Trọng đang dao động sau lời nói của mình, đội trưởng đứng dậy và giọng ông trầm xuống gần như là bâng cua. Hờ, cái đứa xấu ngày càng nham hiểm hơn, nhưng những con người chân chính cũng ngày càng thông minh hơn. Nước to thì đê vững, chỉ có điều là đấu với bọn này mất thì dở lắm và phải biết cách. Ta hiểu ra rồi, nam là sự từng trải, sự uyên bác trong lặng lẽ, còn con người này gắn bó với cuộc đời, có chiều sâu thực tiễn, có sức cảm hóa mãnh liệt. Trời, sao ta lại bị ông ta gây ấn tượng mạnh thế này? Trọng im lặng, đội trưởng lập bập điếu thuốc lá, rồi bỗng lẳng điếu thuốc, vỗ bổ vai Trọng dứt khoát. Thôi, về đây ở với tớ. Tớ ủng hộ cậu. Nhưng này, ông cũng đừng dám dối quá. Thằng nào sai, phê bình thẳng cánh, dùng tổ chức mà xử sự. Mình sai, tự phê bình đến nơi đến chốn. Hừ, cái thằng Hưng, chả lẽ nó thoát tội, đã để vỡ cống lợi toàn. Chào hai thủ trưởng ạ. Gớm, buốt thòn thót, mời hai thủ trưởng lại xơi nước. Em có ấm chè mèo ngon tuyệt. Phía đầu lán hoe hoe ánh đèn, vọng lại tiếng người mời chào. Quay lại, cả hai đã nhận ra bóng gã thủ kho lênh khênh, tóc xõa, tay xách siêu nước sôi, đứng trên cái nền hồng hào của ánh lửa bếp. Ôi, thủ trưởng Ngoạn không biết chứ, đêm qua lúc gà gáy có đến ba thằng bẻ dao chui vào định mổ trục xe cải tiến. Bọn ú ớ Việt gia này ma quái lắm, ăn cắp xe cải tiến chỉ lấy độc cái trục, đẻo hết sẩy. Người thủ kho vừa nói vừa rót nước sôi vào cái ấm tích sứt vòi. Đội trưởng Ngoạn chìa bao thuốc. Hút đi ông, bọn chúng phải rút lui chứ. Nhân cường thì ma nhược, ma quái chỉ nát người yếu đuối thôi đúng không? Em xin. Người thủ kho trúng cả hai bàn tay, rút một điếu thuốc, cẩn thận gài lên vành tai phải. Thủ trưởng yên tâm, vỏ quýt dày có móng tay nhọn chứ. Mời hai thủ trưởng. Chè nghĩa lộ đấy ạ. Nghĩa lộ có gốc cây chè ba người ôm, chè búp, mượt lông tơ, chát ngọt, dư vị hậu ở cổ. Ơ, tiếng gì ì ì như tiếng sấm ấy nhỉ? Gạt mái tóc xõa gài lên vành tay trái, người thủ kho nghênh nghênh mặt. À không phải, tiếng máy nổ chiếu phim trong làng. Các thủ trưởng ạ, cứ nghe tiếng sấm là em sởn gai gà. Ôi trời, đúng cái hôm ấy sấm nổ cũng đùng đùng, rồi đổ cây nước. Lúc ấy nhà em đi hái chè về, đang lội qua suối. Ba đứa con đang tắm ở giữa dòng, các em học trò của em đang chơi ở bờ suối. Nước đổ đánh dầm từ ngọn núi đổ xuống. Trời, đổ cây nước miền núi khiếp lắm các thủ trưởng ạ. Đang ngất ngư vì dư vang của câu chuyện khi nãy với đội trưởng, Trọng bỗng thấy lạnh ớn sống lưng. Bây giờ thì anh nhớ ra rồi, anh đã gặp người thủ kho này buổi sáng đầu hè ấy, khi lũ trẻ con vây quanh anh ta ở đường phố gần ngõ nhà anh. Ôi cái buổi sáng mùa hè bức bối oi ngốt. Anh về đây lâu chưa? Trọng hỏi, giọng không thật hơi. Được hơn 2 tháng rồi. Người thủ kho cúi xuống, rút gọc củi bếp châm thuốc lá. Ở bệnh viện tâm thần ra, em đến sở lao động. Dạy học thì sợ có lúc mê mẩn nói nhảm, không lợi cho thế hệ trẻ. Em nói, vậy xin các anh cho tôi đi làm lao động chân tay. Tốt nhất là đi chống lũ lụt. Còn nước đó hại đời vợ con, học trò em phải đi chống lại nó. Anh ta không điên dại, Trọng nghĩ lờ mờ. Người thủ kho pha tuần trà thứ hai, càng sởi lời. Mời hai thủ trưởng. Ấy thế, mềm nhất là nước mà mạnh nhất cũng là nước. Đến nước bí thì phải chuyển, đòi có vay thì phải có trả chứ ạ. À? Đấy, như chuyện ông Long thủ cống, đừng có tưởng đã thoát. Dân là nước đấy, hai thủ trưởng ạ. Không điên, anh ta không điên. Lại một kiểu suy nghĩ về đời nữa. Trọng nghĩ loáng thoáng. Hình như không chịu nổi cái mớ bỏng bong của thứ triết lý cổ và có mùi vị kinh sách nọ. Đội trưởng uống một hơi cạn chén nước đứng dậy, nhăn mặt. Gớm, cứ như bảo ruột. Thôi, về ăn cơm đây. Này ông, số đá học vật tư huyện đã ký hợp đồng cung cấp cho ta, họ chuyển về được bao nhiêu rồi? Người thủ kho lập cập xỏ chân vào đôi guốc mộc, ngúc ngác cái cổ gầy. Báo cáo thủ trưởng, mới được mỗi một chuyến xe 3 tấn. 3 tấn? Hợp đồng 3.000 tấn mà mới chuyển được 3 tấn. Mưa ập xuống là chết sáo đấy. Ông nhớ thúc họ nhé. Chào ông. Dừng lại ở trước cửa lán, đội trưởng lầm bầm. Bọn ăn tàn phá hại, làm mất thì giờ của người ta quá. Trọng theo ông đội trưởng bước ra ngoài đê. Trời tối sầm sì, mặt sông hắt lên một làn sóng lạnh lạnh. Người thủ kho cũng đi xa. Anh ta bảo, nghe trong người rùng rùng như sắp có sấm chớp, anh ta phải ra đây cho khôi khỏa, rồi đi ngược chiều với họ. Đi được một quãng, bỗng Trọng và đội trưởng dừng lại. Có tiếng sấm thật, lẽ nào sấm đầu mùa sớm thế? Hay là tiếng sấm từ tiềm thức, từ ký ức Trọng vọng ra? Không rõ, nhưng Trọng thấy phấn chấn hẳn lên. Trong anh tựa như vừa ra lên những tiếng sấm báo chuyển mùa. Thật là một hiện tượng khí hậu dị thường hiếm có. Cuối mùa đông năm ấy, sấm đã nổ ầm ì, kéo dây chuyền ở chân trời. Mồng năm Tết, đột ngột đổ mưa rào, mùa xuân đi vội vàng, chỉ để lại một chút ấn tượng về vài ba ngày mưa phùn ướt loáng mặt đường phố. Cuối tháng giêng đã có những ngày oi bức như thời tiết mùa hạ lúc sắp có cơn giông. Sự cân bằng năng lượng bình thường trong khí quyển bị rối loạn ngẫu nhiên, trùng hợp với sự mất quân bình trong đời sống sinh hoạt thành phố, và là bà mẹ đẻ ra các tin đồn thất thiệt cùng các câu sấm truyền quái dị. Quả là sau cái Tết ta ấy, giá cả mọi nhu yếu phẩm đều vọt tăng. Thực phẩm khan hiếm và sự thất bát vụ mùa năm ngoái đến tháng ngày này mới hiện hình thành hình ma bóng quỷ, thực sự đe dọa con người. Năm nay sấm sớm, điểm no đấy các bác ạ. Một hôm ông Nhuần vừa buột miệng thế, liền bị bà Nhuần phủi ngay. Có mà no, ông trời ông ấy còn hành hạ dân ta, các bác ạ. Rồi bà đọc to một lô một lốc, các câu văn vần chuyển miệng, ngô nghê, bà mang từ các cuộc lễ lạy ở các đền chùa về. Những câu sấm ấy nói rằng, còn là đói, còn là khổ, thật cũng chẳng biết thế nào. Lúa chiêm năm nay, quả là nghe sấm sớm, có phất cờ lên thật. Nhưng thế nào mà cuối tháng tư, báo lại dập dình ở ngoài biển Đông rồi. Rồi một hôm, vào khoảng 2 giờ chiều, thành phố đang sáng trắng ánh nắng hè chói gắt, bỗng dâm mát một cách rất đột ngột. Khi mọi người nhận ra sự biến đổi kỳ lạ ấy, ngẩng lên nhìn, thì thành phố đã nhuộm một màu vàng hoàng hôn, màu vàng của nghệ thối. Mặt người biến sắc hết, ai cũng như đang mắc bệnh gan hoặc ung thư máu, da bủng beo và mắt nhợt bệch, mất hết cả thần sắc như mắt người đã chết. Trời đầy mây, thứ mây bị lò lửa hun, đo đỏ, xám xám, đứng như đá mọc, quái gở lạ lùng. Tưởng như dồn về, đọng lại ở đây tất cả uất khí, tồn đọng bấy lâu nay của vũ trụ. Đã ngoan ngoãn tiếp nhận yêu cầu của bà vợ gốc đạo ở bên trời Tây, trở về dưới sự che chở an bằng của Đức Chúa Ba Ngôi, ngày ngày vui vẻ vào ra ngõ 401. Ông Hảo tay cắp cuốn kinh thánh dày hơn một ngón tay, xuất bản ở Hồng Kông, bà vợ mới gửi tặng về. Lúc ấy đi đến trước nhà ông Cần toang toang: "Bác Cần làm gì đấy? Bác ra mà xem này, cảnh sắc cứ như ngày tận thế trong kinh thánh ấy bác ạ." Ông Cần vừa nhận được thư của Trọng đang đọc dở, dừng lại, ông bật quạt điện, rót nước mời ông bạn hàng xóm vào nhà. "Bác Hảo vào chơi, cháu nó có viết trong thư gửi cho tôi là mấy năm nay có xu thế biến động khí hậu trên toàn cầu. Trưa nay đài báo có vùng áp thấp mới xuất hiện ở Biển Đông mà. Điểm này là điểm gở đây. Không nghe ông giáo nói, ông thợ vẽ nhìn ra cửa, suýt xoa. Cứ như một bức tranh vẽ bằng máu. Cái vận, cái hạn đến với dân mình rồi đây. Bác có nghe nói thằng Tàu lại sắp dục dịch choảng ta không? Chà, mấy hôm nay tin đồn dữ lắm. Chẳng riêng ở ta có khí hậu bất thường đâu." Ông Cần nói chậm rãi. "Mấy năm gần đây, châu Âu mất mùa hè thường lệ, khu vực Địa Trung Hải có những đợt rét chưa từng thấy. Còn các nước Đông Nam Á thì bão lụt liên tục." Ông thợ vẽ lắc lắc cái đầu hoa dâm mới nhuộm đen. "Thì thế, nhưng bác có công nhận rằng giữa thiên nhiên và con người có một mối liên hệ rất bí ẩn không?" Tránh cái nhìn dò xét của ông hàng xóm, ông giáo Cần quay mặt đi. Ông đã từng tin vào bói toán, đã đi xem tử vi tướng số, nhưng đó chỉ là phút lạc đường chốc lát. Còn Tiểu Trung, ông vẫn là người có cốt cách riêng. Ông lại vừa nhận được thư Trọng. Trọng đã ra khỏi cảnh bí bức, dẫu chưa thành thỏa nhưng đã trở về với công việc. Trọng là hàn thử biểu của ông. Chiếc quạt máy đang vu vu quay bỗng chậm dần rồi dừng hẳn. Ông thợ vẽ vỗ bộp vào mặt bàn, vừa bực dọc vừa đắc chí một cách độc địa: "Lại cắt điện rồi, tôi đoán có sai đâu. Chắc là sợ mưa bão đổ cây đứt đường dây nguy hiểm. Thật là hết chịu nổi, nhưng mà có thế mới là hợp quy luật." "Anh uống nước đi anh Hảo." Ông giáo chép miệng. "Kể ra khoa học họ giải thích mình nghe cũng được. Mặt trời biến động, con người đốt phá rừng xanh, đốt cháy nguyên liệu làm vẩn đục bầu khí quyển, phá vỡ cấu trúc tầng y ông, rồi lại núi lửa nổ tung vào khí quyển hàng tỷ tấn bụi khói, làm yếu sức bức xạ của mặt trời. Từng ấy yếu tố đủ để gây biến động." "Hừ, khoa học." Ông thợ vẽ nhấc chén nước uống đánh ực. "Khoa học cũng là anh nói dựa. Bác có biết không, khoa học nói y hệt kinh thánh. Năm 2000 trái đất nóng lên 0.4 độ C. Như vậy một phần băng ở hai địa cực sẽ tan, nước đại dương sẽ tràn lấn mênh mông, nghĩa là đó sẽ là ngày tận thế." "Đó chỉ là giả thiết thôi." Ông giáo đáp khó chịu. "Con người này xa cách ông từ cội gốc, và mỗi ngày lại thêm xa cách ông. Giờ ông ta lại nhập cục khoa học vào với kinh thánh." Quay mặt nhìn ra sân, ông giáo Cần tìm cách lảng chuyện. "Chiều tối nay chắc bão mới về. Kìa, trời đất thế này mà ông Nhuần vẫn say sưa đánh giấc trên cái xích lô. Là người vô tư như vậy, kể cũng có cái sướng. Tận thế chứ súng kể bên tai lão ấy cũng mặc. Vừa chửi vợ chồng con Loan một trận đấy. Chửi nhau rồi lại cười với nhau ngay được. Đời vô duyên, vô lý hết chỗ nói. Tôi nghĩ ông ta cũng là người lao động hiền lành. Hồi này hình như ông ta đã làm hợp đồng cho Quốc Doanh phát hành sách thành phố. Thì thế, nên mụ vợ mới bảo lão ấy ngu, chửi nhau luôn xoành xoạch. Hôm qua thì vì nghe đâu thẳng thưởng đòi lại cái nhẫn nó đã biếu mụ Nhuần. Hôm nay thì chuyện cái Loan thôi việc." "Sao, cô ấy thôi việc ở cửa hàng à?" Thật ra là nó bị sa thải, nghe đầu có dính líu vào việc tuồn hàng ra ngoài cho bọn phe. Tuần lễ này con bé ôm cái bụng chùm chũm ở nhà rồi, định tậu cái máy khâu của tôi để sinh nhai. Ông thợ vẽ cười đầy vẻ khinh ngạo, khuôn mặt ông phì phì, hai con mắt lún sâu đo đỏ như có hơi rượu, ánh lên tia danh mãnh và dầm đãng. Đời tởm hết chỗ nói, anh Cẩn ạ. Ghé mặt sát vào ông giáo, giọng ông thợ vẽ tụt xuống một nấc, thầm thì và bí ẩn. Anh có biết thằng Thưởng nó là cái gì không? Bợm cỡ bự, phe có hạng, trùm sò cờ bạc, buồn lậu ma túy, đứng đầu băng đảng trộm cắp đấy. Nhưng nó chỉ là thằng đầu đường xó chợ ở cái giới giải An Nam này thôi. Vừa rồi thật kinh khủng, hôm ấy tôi đang ngồi trong nhà vẽ chơi, bỗng nghe thấy một tiếng kêu ối và tiếng con loan la thất thanh. Tôi chạy ra, thì ra thằng Thưởng đang băm thịt, bỗng dừng thấy quái nào mà đốt đầu ngón tay trỏ bên phải bị đứt phăng. Chà, có phải là nó vô ý đâu. Anh có biết vì sao không? Ngón tay ấy hỏng thì còn bóp cò bóp súng làm sao được, làm sao mà chúng tuyển nghĩa vụ quân sự được. Ấy thế, hôm rồi tôi với cái loan đi xem phim, tôi truy mãi, nó đành phải nói thật. Nó còn bảo xã người ta đang truy tìm thằng Thưởng, nó chê thằng này keo bẩn, nghĩa là cô nàng ngán anh chàng rồi. Khi khi, thằng này rồi chết. Khổ, chỉ thương con bé Loan. Ông thợ vẽ rụt đầu lại, chép miệng, và lát sau giọng ông bỗng hồn hển xúc động, trong khi hai con mắt phong tình nhoáng lên, ươn ướt một sắc đỏ, thèm khát không che giấu. Tôi cam đoan với anh là thằng Thưởng thế nào cũng bỏ con Loan, nhất định là nó bỏ. Thật ra Loan là một con bé rất đáng thương, nó không như thằng Thưởng đâu. Tính nó cũng khá, mà sắc nó thì hay lắm chứ. Ôi, nó đã làm mô đen cho tôi vẽ rồi đấy. Trời, con nó đặc sắc lắm. Tôi cam đoan thấy nó trần truồng thì đến ông Thánh cũng đổ. Chà, thú thật với anh, một lần nó khỏa thân cho tôi vẽ, tôi đã không chịu nổi, thế là tôi đè ngửa nó ra. Hóa ra nó cũng là một ngọn lửa. Còn lần khác, tôi không sao còn sức mà cầm cọ được, cứ như xích bị tuột ấy anh ạ. Ông Cần dần hết cả người. Con người này đã sa đọa đến mức ấy, lại không có được một chút ý tứ lịch sự. Hắn coi ông cùng một ruột với hắn ư? Sao hắn lại có thể nổi cơn cuồng hứng thô bỉ như thế ở đây, ngay trước mặt ông? Không, ông không phải loại người mất gốc. Ông có bản ngã, ông nghiêm túc và khoan hòa, mực thước. Lao lùng chỉ là phút chốc, cũng như trọng, dẫu có thế nào cũng không thể làm đổi thay được cái bản nhiên đã nằm sâu, đâm rễ ở trong ông. Ông chỉ có nhược điểm là hay nghiêng ngả tròng trành. Ông có nền tảng, nhưng ông chưa hòa hợp nổi với cuộc sống mới. Nhưng cũng có gì là đáng trách. Nghe tin con gặp điều không may, có lòng cha nào mà chẳng đau đớn hãi hùng. Ông tưởng ông sẽ gục ốm sau cái đêm đến nhà ông Tiễu ấy. Nhưng kỳ lạ thay, hình như mọi trạng thái tinh thần bao giờ cũng chừa lại một điểm chót để cho con người thử nghiệm lại mình. Ông giáo Cần đã thử nghiệm lại bản thân bằng buổi dạy bọc người nước ngoài ngay hôm sau đó. Hai người đàm thoại quanh chủ đề quê hương và ông giáo giảng cho ông học trò nghe câu chuyện Những Vì Sao của nhà văn Đô Dê, trong đó có ý anh Chăn Cừu yêu quê hương đồng quê bình dị đến mức không bao giờ anh đổi nó lấy bất cứ một cái gì, dù cái đó là lâu đài vương giả. Ông lại ra khỏi cơn khủng hoảng bằng sức đề kháng mạnh mẽ từ tiềm tàng của chính ông. Và do đó, ông tin rằng Trọng, con trai ông, chắc chắn còn vững vàng hơn thế. Trọng là tuổi trẻ của xã hội mới, Trọng cao quý đẹp đẽ, với ông không ai có thể bì được. Cái gì ầm ầm thế nhỉ? Ra khỏi cơn khoái lạc âm ỉ, ông thợ vẽ đột ngột nhìn ra cửa hỏi. Có lẽ bà con chạy bão. Ông thợ vẽ lắng tai. Không phải, thằng Lùng, con ông Nhuần chửi con Loan. Đến là loạn. Anh Cần này, cái thằng nhóc ấy nó bỏ nhà đi từ ngày thằng Thưởng đến gửi rể, thỉnh thoảng lại mò về gây gổ với con Loan. Nó làm ở đâu nhỉ? Ở xí nghiệp xây dựng nhà cửa thành phố. Tội nghiệp ra, trẻ con nó có cái nhạy cảm, cái tài xét đoán riêng của nó. Hồi nó còn ở nhà bị hành hạ, thế mà tôi còn thấy nó chơi cá cảnh, thái độ rất đường hoàng. Cùng một ruộng như nhau cả thôi, khá nhất nhà ấy chỉ được cái Loan. Ông thợ vẽ phán rồi cười rất lẳng lơ. Tiệc thầy hạt gạo tám xoan. Lại sắp phải nghe một câu bình hết sức trần tục và dơ dáy đây. Mặt ông giáo dần dần đỏ. Nhưng ngay lúc ấy, ngoài sân có tiếng rít của bà Nhuần. Sắp giông gió rồi, quân ăn tàn phá hoại nhà này. chúng bay chết đường chết chợ cả rồi hay sao mà không ra rút quần áo vào hở? Ông giáo cần thở phào, định đứng dậy, nhưng ông thợ vẽ đã quải tay kéo ông. Anh Cần này, hôm nọ tay chuyên gia nó nói gì với anh đấy? Ông giáo quay lại, mặt ông thợ vẽ phì phì, phảng phất vẻ mu muội, nhưng hai con mắt thì như hai vết dao chém, sắc sảo, dò hỏi đầy bí ẩn. Nói gì đâu? Có lúc tôi thấy nó thì thầm, mà anh thì cứ như ông Trương Phi. À, ông ta kể về đời sống của nước ông ta. Ở nước ông ta ngôn ngữ cũng đi mượn, thậm chí cả vua cũng nhập từ nước ngoài vào. Ở đó theo ông ta, cái gì có lợi thì cái đó là đạo lý. Ông ta bảo đó là thắng lợi của chủ nghĩa thực dụng. Tôi bảo, thế thì anh làm sao thấy hết được cái hay, cái đẹp trong những áng văn tuyệt tác của Doze được? Anh là người châu Âu mà anh không gần Doze, Chateaubriand, Hugo bằng tôi, một người Việt đâu. Ông giáo cắn môi. Anh Hảo ạ, hóa ra là sự tầm thường thì ngõ ngách nào trên thế giới cũng có, chứ không phải chỉ ở ngõ 401 ta đây. Hi hi, ông thợ vẽ bật cười. Tôi sợ là chúng ta còn khổng tử quá. Sao lại khổng tử? Đó là văn hóa, là văn hiến dân tộc chứ. Tôi nghĩ họ là chuyên gia đi khắp thế giới. Họ đã qua các nền văn minh, họ thời hiểu nên chọn cách sống nào, anh Cần ạ. Gương mặt thuần lương của ông giáo chợt đờ ra. Ông đưa cái nhìn lặng lẽ khắp gian buồng nghèo nàn của mình, rồi quay trở lại, nhìn thẳng vào mặt ông thợ vẽ. Anh Hảo này, chuyên gia gì cái con người ấy, nó đích thị là mẹ mình, là quỷ Mephisto đấy anh Hảo ạ. Bác nói sao? Dần dần nó mới lộ mặt. Thì ra nó thóc bách ở đâu mà biết hết về tôi. Nó biết cả việc tôi phản đối phương pháp audiovisual ở trường đại học. Nó biết tôi bị tay trưởng khoa chủ ép thế nào. Nó biết hết nỗi đau buồn, uất ức của tôi. Chuyện của anh là chuyện thời đại đấy anh Cần ạ. Ông thợ vẽ mỉm cười. Cái cười mỉm ấy làm ông giáo dựng tóc gáy. Con người này bí ẩn quá lắm. Thời đại quá đi chứ anh. Ông thợ vẽ giản mạnh, nhưng tiếng vẫn không to hơn, và đã thoát ra khỏi cái con người trác táng hưởng lạc khi nãy. Lúc này thật là rảnh rẽ, thật là tỏ tường, trung quy. Trong những ngày vừa qua, sự giằng co trong anh tụ lại ở điểm này. Chất xám của anh sử dụng vào đâu bây giờ? Có đúng không nào anh Cần? Ông giáo lại dùng mình. Con người kia ghê gớm thật. Ông ta đã thâu tóm được tất cả sự rối rắm của tâm trạng ông vào một câu. Và lúc này, hai con mắt ông ta cứ như sói vào ông, muốn sai khiến ông. Thế đấy, đúng là vấn đề chất xám. Chất xám của anh, xã hội không dùng, mà thật ra xã hội cũng không có cơ sở để dùng. Một xã hội mà như vậy là bế tắc rồi. Anh nói thế nào? Ông giáo mở quy cổ áo ngắc ngứ. Tôi nói về chất xám của anh. Không đúng, chất xám không phải là của riêng tôi. Anh cứng nhắc, cực đoan quá. Không, đó không phải là vấn đề chữ nghĩa, đó là điểm xuất phát. Ông giáo nuốt nước bọt và mặt ông bỗng đỏ cháy lên vì nhìn thấy cái cười nhếch khinh thị, mỉa mai của ông thợ vẽ. Xưa ông nghĩ con người này chỉ là phường da áo, túi cơm tầm thường. Giờ thì ông hiểu con người này còn tồi tàn hơn thế nữa. Ông thấy mình bị xúc phạm và ông cảm thấy đã đủ gân sức để có thể phanh phui mọi điều ẩn mật và đã đến lúc chẳng nên loanh quanh làm gì nữa. Chắc là anh chỉ muốn đi đến vấn đề, nên đi hay nên ở lại đất nước này chứ gì? Giọng ông giáo nhiễm vẻ giễu cợt chưa từng có. Ông thợ vẽ lắc đầu. Không, ta không nên thô thiển hóa một vấn đề thuộc nhận thức luận và phương pháp luận như thế. Thôi anh ạ, ông giáo cười gằn. Luẩn quẩn một lúc thì cái tay mẹ mình ấy bảo tôi thế này. Thưa giáo sư, đờ manh thì tôi không dám hứa, chứ nếu giáo sư gật đầu thì lăng đờ manh sẽ có vé cho giáo sư đi Paris ngay. Khốn nạn. Ông giáo nghẹn hơi. Ông nuốt khan, cổ họng ông đắng ngắt. Nhưng thấy khuôn mặt ông thợ vẽ nhơn nhơn một ánh cười châm biếm, mặt ông lại ứ máu tức giận. Giọng ông lập tức lại như ngọn lửa bốc cao. Mà nó ngu, nó không hiểu gì cả. Dẫu có sai 100 lần thì cái xã hội ta đổ máu xây dựng cũng 1 vạn lần hơn chủ nghĩa tư bản của nó. Nó càng tỏ ra là ngu khi nó định dùng vật chất để lung lạc tôi. Tôi đã sống ở Paris, tôi còn lạ gì thế nào là đời sống, là thực chất của chủ nghĩa tư bản. Vâng, tôi công nhận xã hội ta còn nhiều cái xấu, lãnh đạo kinh tế kém, làm ăn hỏng, tham ô, quan liêu nặng, những cái đó gây bực bội thật. Nhưng đó là nỗi bực bội với người thân, chứ không phải là căm tức với kẻ thù. anh bảo tôi cứng nhắc, cực đoan. Ông giáo cười nhạt. Tất nhiên, sự cứng nhắc bảo thủ, cũ kỹ thì nên phê. Nhưng tôn thờ những giá trị thiêng liêng mà bị chê là cứng nhắc, cực đoan, thì tôi xin nhận. Khốn nạn, tôi giảng cho nó nghe văn đô dê mà nó không hiểu gì cả. Đất nước này là xương máu của ông bà tổ tiên tôi, là hương hồn vợ tôi, là tất cả đời tôi, đời con tôi. Có sai thì sửa, khó khăn thì khắc phục, những tệ hại thì phải xóa bỏ. Đất nước này đã có thủy tinh thì ắt phải có sơn tinh. Ông giáo ngừng lại, xúc động làm ông mỏi mệt. Ông thợ vẽ thở phào một hơi. Ông hiểu rằng những lời ông giáo vừa nói là nhằm vào chính ông. Ông đang là địch thủ của ông giáo. Và bây giờ ông vui lòng công khai đứng ở cái vị trí đối lập với ông giáo. Ông cười trơ trẽn. Nghe anh nói tôi có cảm giác như hôm nào cách đây một năm đang nghe cậu Trọng phê phán tôi. Ha ha, nhưng đây là tranh luận, bác cho phép tôi nói thế này. Chúng ta thường hay có thói tật chỉ công nhận có mỗi một chuẩn mực giá trị. Cái đó thì rõ rồi. Anh thuộc một ý thức hệ khác thì anh theo một chuẩn mực giá trị khác. Ha ha, nhưng đây là đời. Anh định nói đời thì phổ biến và uyển chuyển chứ gì. Ông giáo lắc đầu. Anh y hệt thằng mẹ mìn nước ngoài ấy. Nói anh tha lỗi, nó cũng nói y như anh. Chính trị là của giới lãnh đạo, còn chúng ta là con người. Mà là con người thì phải mở rộng mình ra hết cỡ để thu nhận tất cả. Nó bảo tôi chuyện sơn tinh thủy tinh giáo sư dạy tôi rất hay, nhưng cũng là chuyện lũ lụt. Trong kinh thánh có chuyện con tàu Noe cũng rất hay. Rồi nó kể cho tôi nghe chuyện đó. Anh đã đọc chuyện đó chưa? À, cuốn kinh thánh anh cầm có đấy. Anh đọc đi. Anh thích cái gì, anh đừng bắt ép tôi thích cái đó. Huyền thoại sơn tinh thủy tinh tôi yêu, vì trong đó có máu thịt, tâm hồn, tiếng đập trái tim tôi, dân tộc tôi. Ông giáo nhắc lại ý của Trọng trong thư gửi ông. Tôi bảo hắn thế, đó là đời, là tâm hồn, nhưng cũng là ý thức, là chính trị. Chứ không phải là chuyện tôi thích ăn mặn, anh thích mặc áo màu, chị thích đi guốc cao gót đâu. Cuối cùng tôi nói, thôi, ông học trò của tôi, lớp học của chúng ta kết thúc ở đây. Tôi khuyên ông từ nay đừng đi học nữa. Ông làm gì còn có được cái hạnh phúc của tuổi học trò. Kính trọng và tin cậy hoàn toàn ở thầy. Ông thợ vẽ hiểu rằng ông giáo cần đã nói thẳng với ông. Anh về đi, từ nay đừng nói chuyện với tôi nữa. Ông hơi kinh ngạc. Xưa nay trong quan hệ đối xử, chưa bao giờ ông giáo lại dứt khoát rạch ròi như vậy. Vừa lúc ấy, gió vượt qua mái nhà, ù ù quẩn lộng cái sân nhỏ. Ông Nhuần choàng dậy, đập chân trên sàn xích lô. Bão về rồi các ông các bà ơi. Ông thợ vẽ cắp cuốn kinh thánh đứng dậy, chép miệng. Già lại mưa, lại bão. Khéo lại dột như giá từ trên dột xuống. Đến là nhịch nhạc, không thể mê được. Ông cần đi ra ngoài hiên, xê dịch mấy bổn hoa, chậu cảnh ra khỏi giọt hiên. Không thèm đáp lại câu nói xỏ xiên của ông thợ vẽ. Bão ập tới ngay. Cánh cửa mấy nhà gác cao, đập thoảng thoảng hoang vắng. Trên trời như có hàng ngàn con tàu lửa chạy. Gió giật đùng đùng, sấm nổ vang, tia sét xé rách từng mảng trời đen kịt. Nghe thấy tiếng cây đổ, rồi tiếng người la hoảng, vụn ra trong mưa. Mưa như thời hồn hoang nguyên thủy mưa về, mưa như cổ tích huyền thoại mưa ra. Ông thợ vẽ đặt cuốn kinh thánh lên giường, quay ra bật thử công tắc điện, thì thấy bà Nhuần đang đứng co ro ở hiên, hai ống quần sắn cao quá đầu gối. Người đàn bà trông như hồi xuân này, ra cất quần áo, không kịp chạy về nhà, đứng trú mưa ở đây. Trông thấy ông thợ vẽ đỏm dáng, liền cười toe toét. Bác Hảo ơi, nghe nói là tàu nó xây một cái hồ tên là Đại Hải to lắm. Nó định sẽ phá hồ, cho nước tràn vào hết nước ta. Lúc ấy thành phố ta sẽ ngập tới 7 mét nước. Ta đang ngoi ngóp thì 10 vạn quân tàu đi 1 vạn chiếc thuyền từ đảo Hải Nam vào. Nó chỉ còn có việc bắt ta rồi tùng xẻo, phải không bác? Ông thợ vẽ cười mơ màng. Cái giọng ả này nghe sao mà ngây dại quá thể đến thế không biết. Bà nghe ai nói thế? Ông thợ vẽ ghé đầu ra cửa. Là nghe thằng Thưởng nó nói vậy. Chết thôi, mưa bão thế này, gạo lại kém lắm đấy. Bà ơi, Chúa có dạy, chớ lo cho ngày mai. Ngày mai sẽ lo cho ngày mai. Ngoài sân, ông Nhuần lùng thùng áo mưa bạt, đang quay đầu chiếc xích lô ra phía ngõ. Chỉ nghe láo, nói láo. Ông xích lô quát vợ, rồi quay về phía nhà mình. Lùng ơi! Xem chỗ nào rột thì che đậy lại. Tao ra kho sách, xem nếu bị úng thì còn phải di chuyển đây. Chết thôi, mưa gì mà khiếp thế này. Ông thợ vẽ nhìn người đàn bà, nhìn giọt hiên, rồi bỗng quay vào nhà. Thôi chết, dột, dột đúng quyển kinh thánh. Ai giả, chúng cái trang truyện con tàu chạy lụt Noe, chỗ ấy dột đấy, vào trong này mà chú bà Nhuần. Chết thôi, mưa thế này liệu có lụt được không bác? Người đàn bà bước vào phòng, đưa mắt nhìn quanh. Ô kìa, bao nhiêu đồ đạc, bác dọn đi đâu hết rồi? Còn mỗi cái mấy khâu thôi à? Ơ, bác đọc cái gì thế bác Hảo? Ông thợ vẽ nâng cuốn kinh thánh trên tay, mặt ngây thơ. Lụt thì rất có thể là lụt, nhưng ta có cách chứ. Nào, lui vào trong này, tôi đọc cho nghe câu chuyện Tây này rất hay. Ha ha, trời mưa kinh quá. Chết thôi, áo quần ướt cả dưới đây này. Lui vào đây, cởi ra đi không cảm chết. Kìa, nhanh lên, đóng cửa vào không hát. Nói đoạn, dịch sát lại, môi chởm vào vành tay, rồi choảng tay qua khuôn ngực nóng hổi của người đàn bà đang run rẩy, bật hàng khuy áo ngực trong bóng tối âm âm của căn buồng đã kín cửa. Con tàu chạy lụt Noe, cựu ước, sáng thế kỷ. Đức Giê-hô-va phán cùng Noe rằng, 7 ngày nữa, ta sẽ mưa xuống mặt đất, trong 40 ngày và 40 đêm, ta sẽ tuyệt diệt khỏi mặt đất các loài ta đã dựng. Nhằm năm 600 đời Noe, tháng 2, ngày 17, tránh ngày đó, các nguồn của vực lớn nổ ra và các đập trên trời mở xuống, mưa sa trên mặt đất, trọn 40 ngày, 40 đêm. Thế gian lúc bấy giờ đều bại hoại trước mặt Đức Chúa Trời và đầy sự gian ác. Đức Chúa Trời bèn phán cùng Nê-ô, hậu duệ dòng dõi của Adam, tổ tiên loài người rằng, người hãy đóng chiếc tàu bằng gỗ cây gô phe, đóng có từng phòng, rồi nhét hai bề trong vào bề ngoài. Bề dài tàu 300 thước, bề ngang 50 thước, bề cao 30 thước. Trên tàu, người hãy làm một cái cửa sổ bề cao 1 thước và chừa 1 cửa bên hông. Người hãy làm một tầng dưới, một tầng giữa, một tầng trên. Còn ta đây, ta sẽ dẫn nước lụt khắp trên mặt đất, đặng tuyệt diệt các xác thịt có sinh khí ở dưới trời. Hết thảy các vật trên mặt đất đều sẽ chết hết. Nhưng ta sẽ lập giao ước cùng ngươi, rồi ngươi và vợ con ngươi và các dân của ngươi đều hãy vào tàu. Về các loài sinh vật, ngươi hãy dẫn xuống tàu, mỗi loại một cặp, có được có cái, có trống có mái, hầu cho ở cùng ngươi, đặng giữ trọn sự sống. Lại ngươi hãy lấy các thứ đồ ăn mang theo, đặng để dành làm lương thực cho ngươi và các loài đó. Noe làm các điều này y như lời Đức Chúa Trời. Noe vào tàu cùng vợ, các con trai, các dân mình, loài vật thanh sạch, loài chim, loài côn trùng trên mặt đất, từng cặp, đực và cái, trống và mái đều đến cùng Noe mà vào tàu cùng, y như lời Đức Chúa Trời đã phán dặn người. Nước lụt phủ mặt đất 40 ngày. Nước dâng thêm, nâng bổng tàu lên khỏi mặt đất. Nước càng dâng cao, lên bội phần trên mặt đất, hết thảy các ngọn núi cao dưới trời đều bị ngập. Nước càng dâng lên bội phần cao hơn, các sinh vật đều chết ngập, nào chim, nào súc vật, nào thú rừng, côn trùng và mọi người. Các vật có sanh khí trong lỗ mũi, các vật ở trên mặt đất đều chết hết, mọi loài trên mặt đất đều bị hủy diệt. Chỉ còn Nê-ô và các loài ở với người trong tàu thôi. Đức Chúa Trời bèn khiến một trận gió thổi ngang qua trên mặt đất thì nước dừng lại. Các nguồn của vực lớn và các đập trên trời lập tức ngưng lại, mưa trên trời không sa xuống nữa. Nước rượt khỏi mặt đất, lần lần, vừa hạ vừa rượt, trong 150 ngày, nước mới bớt xuống. Đến tháng 7 ngày 17, chiếc tàu táp trên núi Ararat, nước cứ lần lần hạ cho đến tháng 10, ngày 1 tháng đó, mấy đỉnh núi mới ló ra. Được 40 ngày, Noe mở cửa sổ mình đã làm trên tàu, thả một con quạ ra, quạ liệng đi liệng lại, cho đến khi nước rượt khô mặt đất. Người cũng thả một con bồ câu ra, đặng xem thử nước đã hạ bớt trên mặt đất chưa, nhưng bồ câu chẳng tìm được nơi nào đáp chân xuống, bèn bay trở về con tàu cùng người. Noe giơ tay bắt lấy bồ câu, đem vào tàu lại với mình. Đoạn người đợi 7 ngày nữa, lại thả bồ câu ra khỏi tàu. Đến tận chiều, chim bồ câu về cùng người và nầy. Trong mỏ tha một lá ô liu tươi, Noe hiểu rằng nước đã giảm bớt trên mặt đất. Nhằm năm 601 của đời Noe, ngày 1 tháng 1, nước đã giật, bảy mặt đất khô. Noe bèn dở mũi tàu mà nhìn. Này, mặt đất đã se. Đến tháng 12 ngày 27, đất đã khô. Noe cùng vợ, các con, các dân, các sinh vật ra khỏi tàu. Mưa đã rơi trên các lưu vực dòng chảy. Sau cơn mưa dị thường, gợi nhớ trận đại hồng thủy Đức Giê-hô và giáng xuống trần gian thuở sáng thế, là những cơn mưa nối tiếp đều đặn, có cường độ lớn vào cuối mỗi ngày hè trên khúc đê nguyên lộc hiểm yếu. Vào lúc cơn mưa sắp đổ, trên đê, một cảnh tượng quen thuộc, có tính chất chu kỳ lại diễn ra. Bọn mối lính gác các tháp bay đẩy những viên đất đập lỗ vũ hóa, và ngay sau đó hàng ngàn vạn cá thể mối đực từ lòng tổ nọ lập tức chen lấn nhau ra khỏi lỗ tổ và cất cánh chớp lóe cháy trên những tầng mây xám. Gió vật hàng che chắn sóng, nước sông vỗ ỉ ọp vào thân đê. Vụ khúc giao hoan của bầy mối cánh trong bối cảnh này càng thêm phần hoang dã dữ dằn. Ấy là cái lẽ hôn phối đầu tiên của lớp mối cánh ở cái tổ mối này. Cái tổ mối thoạt đầu chỉ là hai cá thể chàng và nàng mà chúng ta đã nói tới ở đầu cuốn truyện. Giờ thì gia đình chàng và nàng đã là một gia đình khổng lồ với triệu triệu thành viên gắn bó. Cái kẽ đất buồng hạnh phúc lứa đôi năm ấy giờ đã là một cái tổ lớn ở đoạn cuối của khúc đê này. Lợi dụng lúc con người bận rộn trăm công nghìn việc trên mặt đất, tập đoàn mối trẻ này cứ âm thầm lặng lẽ nhưng hết sức khẩn trương xây đắp vương quốc của mình. Vương quốc đã hoàn thành, đang tiếp tục mở rộng. Ấy là một kiến trúc hình khối xốp, ba tầng, chồng lên nhau nằm trong một không gian rỗng trong thân đê. Có chiều cao tới 1,5 mét, chiều rộng những 3 mét và ở sâu dưới mặt đất đê hơn 1 mét, chếch về phía mái đê mạn bờ sông. Tổ chính là trung tâm của tòa kiến trúc nọ, dài gần 1 mét, cao hơn gang tay. Từ đây có đường đi đến các tổ phụ và ngang dọc, tính ra có đến 20 con đường với 20 cửa ra vào, cửa nào cũng có lính canh nghiêm ngặt, ăn thông ra mái đê bờ sông. Trong tổ chính có vườn ngự uyển, vườn gây nấm, ở đó có hoàng cung hình con trai bổ đôi, rộng rãi, nền phẳng phiu, nơi ăn ở ái ân, sinh đẻ của riêng mối chúa độc tôn, duy nhất ở vương quốc này. Như ta đã biết, nàng mối chúa xuất giá trong cái vũ hội rông bão đầu mùa hạ năm ngoái, nhưng mới chỉ 1 năm qua thôi mà bây giờ giá có gặp lại thì chúng ta chẳng ai có thể nhận ra được nàng nữa. Hồi ấy nàng xinh xắn, nhỏ nhắn, trắng ngần. Sự biến đổi đã bắt đầu từ lúc nàng từ bỏ cặp cánh yêu đương vì tình yêu và nòi giống, chìm đắm vào đời sống tối tăm trong lòng đất. Nàng béo dần, phần bụng phình to lên từng ngày một, tới mức khó có thể tin. Thật là một sự phát phì, phá hoại tính cân đối kinh khủng nhất thế gian. Xưa, toàn thân nàng chỉ là một cái đầu tăm, giờ đầu nàng, cổ nàng vẫn nguyên kích thước ấy, cái bụng vĩ đại, cái bụng của kỷ lục sinh sôi thì đã bằng cả một cái củ cải non. Bụng nàng to cành quá mức đến nỗi đầu nàng bị kênh lên chơi vơi, không tài nào chạm được tới đất. Đã có lần nàng phàn nàn với chồng rằng mình chẳng bao giờ còn có được tấm thân thon thả kiều diễm nữa rồi, thì chồng nàng cười và an ủi nàng: ai mà trẻ mãi được, và lại mất cái này em được cái khác. Giả dụ bây giờ em trở lại thân hình xưa kia nhưng không được làm chúa mối nữa, em có nghe không? Nàng đâu có nghe, nàng ưa quyền hành, nàng là nữ chúa hùng mạnh, nàng to gấp 100 lần con cái, bụng nàng trên mỗi đốt có ngấn vân hoa quyền quý. Thật tình nàng được tôn là chúa tể bầy đàn cũng là nhờ ở cái bụng vĩ đại này. Hàng triệu mối lính mối thợ ở đây đều là con cái nàng. Ôi chao, nàng chỉ là một cái bụng, nàng chỉ là một bọc trứng bùng nhùng, nàng là cái máy đẻ, nàng đẻ liên miên không ngưng nghỉ. Quanh năm suốt tháng nàng chỉ có mỗi một việc là đẻ, chỉ một việc ấy thôi, bởi vì ngay cả đến cái việc ăn nàng cũng chẳng phải lo. Nàng đang độ sung sức đẻ khỏe, sức đẻ của nàng có lẽ là mạnh nhất so với mấy chục bạn nàng đang trị vì các vương quốc khác cũng ở trên khúc đê này. Mỗi ngày nàng đẻ hàng chục vạn trứng, kinh khủng chưa? Nàng đã trực tiếp tạo ra cả một xã hội đông đúc và đáo đề, và quả thật chưa ai có được sự sinh nở dễ dàng như nàng. Nàng không hề biết mặt con, nàng đẩy nó ra khỏi bụng như quẳng nó vào đời, không chăm sóc dạy bảo mà đứa nào cũng khỏe mạnh ngoan ngoãn, chăm chỉ, chịu khó như bản tính nàng. Thật là những đứa con đáng yêu vô cùng. Ra đời là chúng bắt đầu ngay một thời niên thiếu lao động cực nhọc và hữu ích cho bầy đàn. Làm, làm, làm và làm việc quên mình, đó là biểu hiện chức năng, phận sự được thực thi một cách nhẫn nại, bền bỉ vô song của chúng. Nàng đã có chủ ý giao phó trách nhiệm này cho chúng ngay từ khi tạo ra hình hài cho chúng. Đầu chúng nhỏ và răng chúng sắc như những lưỡi cưa, lưỡi xìu, kiếm ăn, xây tổ, đào đường hầm, ấp trứng, chăm sóc mối non, mớm thức ăn cho mối lính, cho chồng nàng, cho chính nàng. Đấy là công việc của chúng. Suốt đời, một đời chúng chỉ có mỗi một việc là vun đắp cho tập thể. Chao ôi, ngày cũng như đêm, dòng dòng, hàng vạn hàng ức, hàng triệu đứa con yêu dấu của nàng chuyển động tấp nập trong công việc. cho đến giây phút hấp hối. Vòng đời chúng ngắn thôi, mỗi con vẫn còn gắng nhét viên đất cuối cùng của đời mình vào tổ để gây dựng cơ ngơi cho đại gia đình. Nàng càng quý mến những con mối thọ bao nhiêu thì nàng lại càng thương yêu những đứa con mối lính của nàng bấy nhiêu. Đó là những chiến sĩ dũng cảm tuyệt vời của nàng, vỏ kỳ tin bọc đầu, rắn như sắt, đỏ như máu, hai cái răng khỏe như kìm thép, sẵn sàng cặp đứt đôi kẻ thù. Trán có lỗ phun nọc độc, chúng thật là những dũng sĩ lợi hại của nàng. Chúng không lo công việc mưu sinh, hàm răng chúng là vũ khí tiến công. Chúng dẫn mối thọ đến các vị trí cần đắp đường mui. Gặp đá cứng cần mở đường, chúng tiết nọc làm mềm đá, để bọn mối thọ tiếp tục đục khoét. Chúng bảo vệ mối thọ, chúng canh gác cửa ra vào. Chúng là những thanh bảo kiếm chặn giặc ngoại bang. Giờ thì vương quốc của nàng đã vào cơ ngũ, đã thênh thang lắm rồi. 200 triệu đứa con, theo thống kê gần đây nhất, là một lực lượng đông đảo hùng mạnh, sẵn sàng thích nghi với mọi biến cố hiểm nghèo bất lợi. Thật là tài tinh. Chẳng hạn, để chống lại cái giá rét mùa lạnh, các ổ nấm lập tức sẽ lên men tỏa nhiệt. Chẳng hạn, gặp khi khô hạn thì lũ mối thợ khôn ngoan sẽ đào sâu xuống lòng đất cho tới tận mạch nước ngầm để lấy đất tẩm nước lên, cung cấp đủ nước cho cả đại gia đình dùng. Vương quốc của nàng khang trang thịnh vượng, vương quốc của nàng vĩnh cửu vững bền. Tuy vậy, nói cho công bằng, năm qua cũng đã xảy ra ít nhất là một biến cố hãi hùng, không phải là nước sông theo đường thông dẫn chảy vào tổ, không phải là có cuộc nổi loạn ấu trùng giết mối chúa như đã xảy ra ở các vương quốc khác, cũng chẳng phải có một con sâu độc hại nào đó đã lần mò vào định sát hại nàng rồi đóng vai bạo chúa hoành hành phá phách, cũng chẳng phải các vương quốc lân bang cho lính sang xâm lược cương thổ của nàng vì một loạt mấy chục vương quốc xây dựng hang ổ ở khúc đê nguyên lộc này xưa nay vốn có truyền thống tôn trọng tình hữu nghị láng giềng với nàng. Tai họa này là tai họa chưa từng thấy. Nếu như không ngăn chặn kịp, ấy là một buổi trưa, lũ trinh sát từ cửa tổ hốt hoảng phi cấp tốc về hoàng cung báo cho bọn lính ngự lâm biết có một bọn mối thợ đi kiếm ăn ở ngoài đê về mang theo mùi gì rất lạ như là mùi thuốc độc. Cả vương quốc xôn xao sợ hãi, lập tức lệnh được ban đường vào bị lấp kín ngay. Bọn mối thợ mang theo mùi lạ ngay tức khắc bị chặn lại ở cửa và bị khai trừ khỏi cộng đồng, trở thành ngay những tên dị giáo đáng nguyền rủa. Tai họa đã không xảy ra, nhưng nỗi lo sợ còn gây chấn động rất lâu trong lòng tổ. Cả vương quốc không hề biết rằng lúc ấy kỹ sư Trọng đào hố thả mồi, mồi tẩm thuốc 666, nhử mối ra ăn để nghiên cứu quy luật đi lại, vận động và phát triển hang ổ của chúng. Và các con mối mang theo mùi lạ ấy chính là từ cái hố nhử mồi của Trọng trở về. Tuy vậy, bằng bản năng tự vệ cố hữu, chúng cũng mang máng nhận ra sự yên ổn của chúng từ nay đã trở nên bấp bênh vì một kẻ thù mới của chúng đã xuất hiện ở quãng đê này. Kẻ thù ấy là con người. Nàng và đại gia đình của nàng không ngờ rằng mình đang tàn phá một công trình có lợi ích sống còn với con người. Nàng và con cái nàng đâu có biết mình đã trở thành kẻ thù tệ hại nhất của con người. Và nàng là ả thủ phạm đầu sỏ đáng phải xử tử hình trước hết. Chà! Vương quốc đã không còn dám tin tưởng hoàn toàn vào sự vững bền ổn định muôn đời. Trưa nay đã xảy ra một cuộc bạo động hết sức khẩn cấp. Trưa nay, một buổi trưa mùa hạ yên tĩnh, như thông lệ, nàng vừa đẻ, vừa nằm nghe tiếng sóng nước vỗ mập mờ ngoài chân đê. Trưa nay, một lớp mối già lột xác. Ôi, hàng ngàn sự sống tái sinh vừa ra khỏi lớp vỏ già. Mình trần trụi, nhỏ ti, nhăn nheo, còn đang oản oại trong cơn co bóp để căng nở từng đốt bụng cho tới đúng kích tấc, bụ bẫm, trắng ngần. Trưa nay, lũ mối thợ đang nhào hũ mục, phân và nước bọt như hoạt định, trồng nấm ở vườn nấm. Trưa nay, dòng mối thợ vẫn cần cù chuyển món ăn hợp khẩu vị, những vụn rơm, vụn bã mía, vụn gỗ mục từ một nơi nào đó về tổ. Và lũ lính canh còn đang quan sát các cửa tháp bay, sửa soạn cho đợt mối cánh thành niên cuối cùng vào cuộc bay giao hoan khi chiều xế và cơn giông về. Đúng cái lúc ấy, 20 gã mối lính canh gác 20 cửa ra vào cùng quay đầu phóng về phía hoàng cung. Tới trước cửa tòa cung điện của nàng, chúng dừng cả lại và nhất loạt đập đầu xuống đất. Nguy hiểm rồi! Cung điện, kinh thành, vương quốc đột ngột vào cơn náo động. Hỏa hoạn, thủy tai, không phải. Động đất, núi lửa phun, không hẳn. Nàng mối chúa vội bật cái đầu nhỏ tí tẹo lên. Có tiếng gì rùng rùng trong lòng đất. Hoàng cung rung rinh, nàng kinh sợ quá. Gần 100 lính ngự lâm đầu đội mũ sắt đỏ, thấy vậy liền lao ra khỏi hoàng cung. đứng theo đội hình chiến đấu ở trước cửa thành Quách kiên cố, sẵn sàng tử thủ. Nàng đang kinh sợ thì lại càng hoảng hốt, vì chồng nàng lúc ấy hớt hải chạy tới. Vị vua này mặt cắt không còn hạt máu, lập cập mãi chàng mới nói được một câu: "Có động rồi, xin nữ chúa kịp thời đi trốn ngay." Ôi chao, nàng rụng rời cả chân tay, bụng nàng phục phịch thai nghén liên tục thế này, nàng chạy trốn làm sao? Thôi thì mặc, nàng chỉ biết nằm đó, nằm như chết rồi, để mặc bọn lính ngự lâm súng lại khênh nàng đi thôi. Thật là một cuộc di chuyển nặng nề khó khăn, bởi vì chính bọn lính ngự lâm xe giá cho nàng cũng phát hoảng. Người chúng cũng run cầm cập, và đất ở xung quanh tổ cứ rung ì ì, tưởng như có một con quái vật khổng lồ nào đó đang lừ lừ sụp đất đi tới đây, sắp sửa nghiến nát tất cả. Nhưng may thay, mọi sự hỗn loạn đã giảm bớt dần. Từ mấy chục cửa ra vào, bọn lính trinh sát đã cấp tốc chạy về, hớn hở báo yên. Tiếng động chưa biết là của con quái vật nào, nhưng chắc chắn là còn ở rất xa. Các vương quốc lân bang đều nói như thế, và họ rất bình tĩnh. Ta cứ yên chí, chắc là không xảy ra điều gì đáng ngại đâu, bọn lính trinh sát nói vậy. Trật tự được vãn hồi, nàng được khiêng trở lại hoàng cung. Ôi trời, đã tưởng một phen sơn hà nguy biến, vương quốc kinh thành lao đao, chúa vua quân sĩ trăm đường khốn đốn. Nàng nằm thở mệt nhọc, rồi lát sau lại vào cuộc sinh hóa trường kỳ liên miên, mọi việc lại vào nền nếp. Riêng chồng nàng vẫn còn ở lại bên nàng. Sau cuộc biến động, chàng vẫn chưa hoàn hồn, lấy lại giọng cứng cỏi, chàng bảo bọn lính ngự lâm: "Thôi, thế cũng là một lần tập dượt, không thể khinh nhờn mọi sự được đâu. Năm ngoái cạnh kinh đô của Thái hậu ta, một cái ô tô đè sập cả một vương quốc mối lớn. Mùa nước lại tới rồi, năm kia bao nhiêu run dế, chuột cạnh kinh đô Thái hậu ta đều chết ráo đấy. Sẵn sàng đi các con." Nghe những lời ấy, nàng mối chúa lại áy náy không yên. Một nỗi lo lắng đã bắt đầu ngự trị trong vương quốc. Tuy nhiên cả chàng và nàng, cả bọn mối lính trinh sát lúc ấy đều không thể biết rằng ngày tận số của chúng đã đến gần. Trọng và hai anh thợ vận hành máy đã bắt đầu công việc vụt vữa diệt các tổ mối. Nước năm nay lên sớm, cái xấu ngày càng quái ác hơn. Cơn ghen của Thủy Tinh nổi lên sớm hơn thường lệ, và cuộc đánh ghen của hắn với Sơn Tinh đang vào hồi gay gắt. Người thủ kho gách miệng can dầu vào bình dầu trên chiếc máy bông sen đỏ chót, tạc tạc lưỡi. Tạc tạc, hóa ra máy cũng cần ăn dầu hả? Vớ vẩn, anh có cần ăn không? Anh thợ béo mập có ria mép cau mặt khó chịu. Người thủ kho chút hết can dầu, xoa tay tỉnh không. 20 cân đấy ông nhé, ông nhớ tí nữa ông ký biên lại cho. Đây không làm nhèm đâu. Ông này hay nhỉ, to lắm đấy. Trọng và anh thợ trẻ gầy gò ngồi ở phía đuôi cái máy, vừa xong một đợt phun, máy nghỉ một lát cho nguội động cơ. Áp lực đảm bảo anh Trọng ạ. Hào hứng, anh thợ trẻ nói: "Tất cả các yêu cầu của anh đề ra nói chung đều đạt. Di chuyển được trên đê, sản xuất được tại chỗ, khoan sâu được tới nền. Riêng vấn đề khả năng ép vữa vào tận hang mối, biết được tất cả các khe ngách thì còn phải xem xét. Theo tôi, vấn đề quyết định bây giờ là vữa. Theo ý kiến anh, chúng tôi đã dùng vữa vôi." "Đúng thế, nước vôi 10% ngấm vào đất, vào các khe ngách tổ mối sẽ diệt hết mối, lại mở đường cho vữa vào tiếp. Nhưng tỷ lệ vữa thế nào thì vừa? Đặc quá tôi sợ vữa không vào nổi các ngách phụ, lỏng quá thì nước thấm đi hết, không chám được các khe hở." Đứng dậy xoa tay, anh thợ trẻ hoạt bát: "Ta cứ thử lại xem nhé. Anh Ngô, ta cho máy nổ đi." "Có ngay." Người thợ tên Ngô lao tao, chuẩn bị quay bánh đà. Người thủ kho ghé nhìn: "Các cậu giỏi đấy nhỉ." "Đáng khen lắm." "Thôi đi ông, lùi ra, cứ như ông tướng." Chiếc máy được đẩn lên mấy bước chân, điểm khoan phun đã được Trọng đánh dấu bằng những cái cọc nhỏ, hàng cách hàng, so le nhau. Mỗi lỗ cách nhau 1 mét, tọa độ ấy đảm bảo cho vữa phun vào tất cả các đường ngầm trong hang mối. Ú ù, phạch phạch, chiếc máy bật giống, nổ đanh giòn, mũi khoan cắm đúng dầu mốc. Trọng bước lại cạnh máy. Hồi hộp quá, đây là dấu chấm cuối cùng của một công trình, phản ánh kết quả thực tiễn của một loại công việc dây chuyền, phát hiện dấu vết sinh vật, xác định vị trí tổ mối, nghiên cứu kết cấu tổ mối, chế tạo công cụ thích hợp, biết bao là say mê, bồi hồi, đau đớn trong những ngày ấy. Chưa kể cái công việc sáng tạo, cải biến chiếc máy bông sen của người bạn anh đội trưởng và hai anh thợ nhiệt tình kia. Họ cũng đã nhận được sự phân công của Ủy ban Khoa học Kỹ thuật tỉnh, rồi mầy mò trong thiếu thốn vất vả. Tất cả những gì làm được trong thời kỳ này đều như vậy, gian nan, khó nhọc. Nhưng cái gì có thể cản ngăn được huỳnh hướng phát triển của sự vật? Đành, đành, đành. Máy tăng tốc độ. À, nước vôi đang phá đất. Nước vôi đang loang đẫm tổ chính, tổ phụ, hoàng cung, vườn nấm, đang ngấm ra các vùng đất. Diệt môi trường cellulo, môi trường sống của mối. Nước vôi đang truy lùng mối chúa. Vấn đề là phải chám kín được các khoang rỗng để con đê đau yếu vừa đang đùn vào trở thành khỏe mạnh cứng cáp. Trọng nghĩ, trong tiếng máy nổ, lòng dâng lên nỗi sung sướng nghẹn ngào. Tuy nhiên chính là lúc này, chen trong niềm vui lớn lao, trong anh lại dậy lên một nỗi ân hận và buồn bực. Mình đã về đây, chậm mất rồi. Hừ, giá như không có Hưng. Nói thế thì có vẻ là vô lý. Vô lý, như đời hỏi trong lòng đê không có tổ mối. Nhưng giá như đời không có, hoặc rất ít những cái xấu xa độc hại. Và giá như anh có được một tầm nhận thức cao hơn ngay từ những ngày đầu quan hệ với Hưng. Tay xách can dầu, người thủ kho từ phía sau bước nhanh lên cạnh cái máy hoan hỉ. Các cậu khá thật, giỏi thật đấy. Mình thành thật khen các cậu đã chế tạo ra cái máy này. Thế mới biết thợ Việt Nam mình cừ. Quay lại nhìn Trọng, người thủ kho cười gật gù. Anh Trọng này, các cụ nhà ta nói thế này, anh bảo có chí lý không? Mệnh người ta là một chuyện, trí của con người ta lại là một chuyện khác. Cái trí của con người ta mạnh lắm, nó chuyển cả cái mệnh kia. Nhưng có người trí để ở chốn rừng xanh thâm nghiệm, lại có anh trí để ở vũng bùn hôi tanh, ú ớ việt gian hết sức. Vớ vẩn quá, anh nói ai đấy? Người thợ béo mập lườm anh thủ kho. Trọng cắn môi mặt đỏ bậm. Anh thủ kho, con người từ cõi mê trở về với đời, hay dựa vào văn sách để khảo sát đời sống, hình như đã phần nào thấu hiểu anh. Ờ, anh có trí, trí anh đặt ở đây, trí anh mạnh lắm. Nhưng nếu anh chỉ có cái trí ấy thôi, thì anh sẽ làm được trò trống gì? Này anh, người thủ kho, lướt sát đến cạnh anh thợ béo mập. Tôi nói đây là nói về cuộc đời con người. Cứ như bố con chó con. Đâu có, tôi chỉ là anh thủ kho tầm thường thôi. Người thợ trẻ ngẩng lên, nháy nháy mắt. Thủ kho to hơn thủ trưởng đấy ông ạ. Làm gì có chuyện vậy? Quá đi chứ. Nếu vậy thì tôi phải thêm một mực vào tờ khải. Phải rồi, trên ra trên, dưới ra dưới, phận sự nào ra phận sự ấy. Như tôi có nhiệm vụ phát dầu mỡ cho các anh, quản lý bảo vệ tất cả tài sản của đội. Người thợ béo mập quay lại. Thôi, ông đi đi cho chúng tôi làm việc. Khải khung gì thì lên trung ương mà trình. Này, thọ làm cái gì mà như sẩm sờ gậy thế? Người thủ kho lắc lắc mái tóc râm, xách cái can đi. Anh thợ trẻ đứng dậy. Mệt bã người. Về với bà xã, lại gặp mấy đêm mưa mát mẻ, cối giã liên tục, thì lử cò bợ là phải rồi. Được thế đã quý, đằng này vừa đến ngõ, bà ấy đã reo. Ôi giời ơi may quá, nhà đang gặt lúa sớm ruộng khoán, anh đi đắp đê hộ mấy ngày. Hé hé, trúng một quả thơm lừ. Còn ông thế nào? Đi gạt, được 5 hôm thì người nhà ông ngoạn sang, nhờ lên đây bảo hộ ông ấy về ngay, vợ đẻ. Vỡ kế hoạch hả? Đâu có, bà ấy giờ mới đẻ con so. Thế là tớ xách túi quần áo lên đây. Bố ngoạn đang thúc quân xây kè, vận chuyển tre, gỗ, đá, thấy tớ liền kêu. Thằng Trọng nó chưa về đâu, lên làm gì sớm thế? Tớ thép, vỡ đê rồi. Ông ta túm lấy tớ gào. Ở đâu? Ở đâu? Tớ cười, ở nhà ông ấy. Thế là ông ấy du cho tớ một cái ngã chồng kênh. Anh thợ trẻ cười ngặt nghẽo. Thế hoa ra ông cùng làng với ông ngoạn à? Ông ta là người thế nào? Thế nào là thế nào? À, đại khái là về mặt tính tình, tư cách. Tầm ngầm, đứng đắn, hiền ra hiền, cần đáo để thì cũng có ngay. Ông ấy thậm ghét cái thói điêu ngoa giáo dở. Ông ấy từ xã đi làm thợ, vào bộ đội, rồi phục viên về làng, làm bí thư. Dạo ấy mình còn bé, ông ấy đã nổi tiếng chính trực. Sau chẳng hiểu thế nào, ông ấy lại đi làm thợ lặn. Có lẽ là do cái trí của ông ấy để ở dưới nước. Hí hí, anh thợ trẻ cười. Trọng đang lúi húi cạnh đống vữa, phía điếm canh, người thủ kho đang đi lại, nghêu ngào câu hát quen thuộc. Hết ngày dài lại đêm thâu, những người đang vác tre đi qua đê đứng cả lại, nhìn anh ta hát cười cười. Thằng cha như dở người ấy nhỉ? Anh thợ béo mập mạp lắc đầu. Chẳng dở đâu. Cứ xem tờ khải của lão thì biết, lão ấy thâm thúy ra phết đấy. Làm ăn mà không có luật thì coi như vừa làm vừa phá. Luật lệ có mà không nghiêm trị thì cũng coi như vứt. Đã đánh. Bạch bạch, máy nổ đều đều, tiếng vang trên mặt nước sông đã ngập ngấp nghé bãi ngô chân đê, bãi soi ngập lìm hai mũi cát. Ông Trọng ơi, sao vừa rồi ông đi đâu mà lâu thế? Cưới vợ hả? Anh thợ béo mập nhìn Trọng, nháy nháy mắt. Mặt Trọng đỏ ham ham. Anh Trọng ơi! Trọng quay lại, người thủ kho đã đến sau anh, ngoái cổ nhìn về phía điếm canh. Có điện ở tỉnh gọi anh đấy. Lại điện? Ai thế? Trọng đứng dậy, ngực căng nhức nghèn nghẹt. Lại Hưng ư? Sao hắn cứ ám ảnh mình mãi thế? Đổ tôi, cả hắn, cả mình cũng vậy. Dùng rằng một lúc, Trọng mới rời nơi máy phun vữa đang làm việc đi về điếm canh. Cạnh điếm, trong bóng râm đổ xoài của con đê, ông cụ Duân đang ngồi với một đám choai choai con trai con gái. Ông cụ dạy họ cách xử lý giản đơn kịp thời khi phát hiện có vòi phun ở thân đê. Hay cụ đang lan man trong hồi ức trận vỡ đê khủng khiếp năm nào và bộc lộ nỗi căm uất với cái lão thủ cống long bây bừa mà lại thoát được vòng trừng phạt. Trước điếm xúm xít một đám đông người và ai đã cắm một cái vồ dựng ngược dấu hiệu báo động cấp 1. Cái dấu hiệu thông báo thời điểm sắp vào trận đánh lớn làm Trọng đứng sững lại và nỗi uất tức vừa nãy lại dội lên trong anh. Khốn nạn, cuộc sống thì đòi hỏi những hành vi và tư tưởng lớn lao mà con người thì lắm kẻ nhỏ mọn hèn kém quá. Trọng bước vào cửa điếm canh, nhưng anh Trưng Hừng, đội trưởng Ngoạn đã cầm ống nghe và tiếng ông như thét như gào. Alo, anh Hưng đấy phải không? Sao anh ra như đỉa thế? Tôi đây. Này, tôi nói cho anh biết nhé. Tôi là Ngoạn, thợ lặn. Cái hồi anh chỉ huy ở khúc đây lợi toàn, ngày 28, phát hiện có vòi phun, anh còn chần chừ. Bọn tôi định xuống thì anh bảo không có tiền tàu xe. Này, rồi ta sẽ còn nói chuyện với nhau đấy. Còn bây giờ, kỹ sư Trọng có ở đây, tôi bảo vệ anh ta, vì lợi ích chung, tôi không cho anh ta về đâu. Các anh kỷ luật anh ta, thì tôi sẽ khiếu nại, tôi sẽ ra tòa. Đừng có dọa nhau vội vàng thế. Tôi là người cầm đằng chuôi, vì tôi là người nắm lẽ phải. Tôi không biết sợ đâu, anh nhớ cho anh Hưng. Đột nhiên dừng lời, quay ra cửa, đội trưởng gắt. Yên lặng một tí các ông ơi. Rồi ngồi thụp xuống, kéo căng cái dây ruột gà nối với máy điện thoại. Và giọng anh chợt như chuyển sang kinh ngạc lẫn mừng rỡ. À, không phải Hưng hả? Anh tên gì thế? Trưởng phòng mới, Tấn hay là Tuấn? Trước anh ở Ủy ban Khoa học Kỹ thuật tỉnh. À, anh về đây rồi à? À, cái máy gì ấy nhỉ? Anh nhắn Trọng là anh sẽ về đây à? Vâng, vâng, tốt quá. Trọng thở phào quay ra cửa. Cái gì kỳ lạ đã xảy ra mà anh chưa nhận thức được thế? Người thủ kho lén đi qua mặt anh, bước vào lòng điếm canh. Trong điếm có tiếng quay số máy và tiếp đó lại tiếng gào của đội trưởng Ngoạn. Tôi là Ngoạn đội trưởng, đội bảo vệ đê Nguyên Lộc đây. Phòng vật tư nguyên liệu đâu? Tại sao hợp đồng đã ký là 3.000 tấn đá mà tới giờ các anh mới chỉ chuyển cho chúng tôi có 20 tấn? Tại sao? Trả lời ngay đi. Người thủ kho đứng sau đội trưởng lắp bắp. Mới chỉ có 3 chuyến ô tô thôi anh ạ. Anh nói là tôi đã gặp ông Long trưởng phòng vật tư huyện 5 lần. Alo, cho tôi gặp ông Long. Vâng, ông Long thủ cống, tội còn dè dè chưa ra tòa, đã tót lên huyện làm ở phòng vật tư ấy. Sao? Vấn đề giá cả. Anh là ai đấy? À, chào đồng chí chủ tịch huyện. Mặt đội trưởng cao cao. Anh đang họp ở đấy hả? Anh Thắng, anh phải giải quyết ngay vấn đề đá cho chúng tôi đi. Làm ăn u ớ Việt gian thế à? Sao? Không nên đốt chát thế hả? Nếu láo thì phải vạch mặt chỉ tê nó ra chứ. Vâng, đấu tranh có tổ chức. Chúng tôi đã có kiến nghị, không đồng ý để cho ông ta lên huyện công tác, mà anh có nghe đâu. Nước lên to rồi, hối không kịp đâu. Kẻ nào chịu trách nhiệm việc này? Hả? Anh à? Hay là tôi? Bực bội, đội trưởng gần như ném cái ống nói xuống bàn. Nhưng người thủ kho đã nhào tới, vồ lấy và áp chặt ống nói vào tai, giọng run lên vì cảm động. Alo, đồng chí chủ tịch huyện. Tôi, thủ kho đội bảo vệ đê Nguyên Lộc đây. Vâng, tôi đang ở trong cuộc chiến đấu chống lũ thủy quái đấy. Chống cả bọn ma quỷ, hiện làm người nữa, lũ ăn cắp ấy mà. Đồng chí ơi, đồng chí đã có ý kiến gì về tờ khải của tôi chưa? 150 điều quy định bổn phận, quy cách, trang phục công sở. Có lẽ phải thêm một vài điều nữa. À, đồng chí bận à? Thôi được, thế thì tôi sẽ đề bạt lên trên tỉnh. Phải có luật lệ thật tỉ mỉ đồng chí ạ. chứ cứ u ớ như là ông thủ cống. À, phải ra tòa. Alo, alo, đồng chí chủ tịch đâu? Alo, tổng đài đâu? Sao tự dưng lại cắt đường dây của tôi thế này? Làm ăn tùy tiện thế hả? Tôi sẽ đưa việc này vào tờ khải, hiểu chưa? Ra khỏi điếm canh, Trọng đi như chạy về phía máy phun vữa đang làm việc. Trong anh có một bầu năng lượng mới đang dâng lên giạt rào. Chậm chậm chiều buông, người trên đê đã về nghỉ, máy dừng ít phút để hai người thợ ăn cơm. Trọng xuống sông rửa tay, quay lên đê, bỗng nhận ra khung cảnh anh đang sống tự dưng yên tĩnh lạ lùng. Dưới vòm trời trải rộng những tình cảm êm ả và an toàn. Còn đê uốn khúc như một nét vẽ phóng khoáng mềm mại. Phía tây, từ vệt mây màu cá vàng còn sót lại lúc cuối ngày, chút ánh sáng hung đỏ đang hắt xuống mặt sông lấp lánh một sắc nhị âm vang. Hoàng hôn không gây cảm giác lụi tàn, lại giống như khoảng khắc kết tinh tất cả tinh túy linh hồn một ngày dài sôi động. Vòng theo chân đê nước đã lần tới ba con thuyền đinh cao vút các cột buồm đang lừng lững ngược dòng. Những người kéo thuyền mình trần cháy trụi, khoác vòng dây thừng trên vai, đang cúi gập gối ngả mình về phía trước, nỗ lực và thầm lặng. Bóng họ nhuộm đỏ, nổi hình nổi khối trên mặt đê như trong một bức sơn mài. Sự sống mạnh mẽ vang động âm thầm cả trong tiếng sóng đập vào bờ đê, vỡ vụn ra, rời rạc tan vào không gian, đang rơi dần vào tĩnh lặng. Trên cao, vòm trời bất động, đang rót xuống nỗi bâng khuâng ngọt ngào, cùng những niềm vui mơ hồ. Lòng người bỗng như chơi vơi trong hiện tại, với những kỷ niệm không bóng hình, trong ký ức và những hình ảnh, hình ngày mới đang thấp thoáng hiện hình trong dự cảm. Đứng lại dưới chân đê trong bóng chiều chạng vạng, nghe thấy một hơi gió lướt trên đầu, ngẩng lên thấy một cánh cò đang lảng đi trong gió. Trọng bỗng trào nước mắt. Sẽ chẳng bao giờ anh gặp lại tâm hồn mình chiều nay. Lục những tư tưởng bao la hòa hợp với những tình cảm thân mật êm đềm, nỗi luyến nhớ và niềm hy vọng, trong giây phút hướng về bên trong tìm thấy ở chính mình sự kết hợp kỳ diệu hiện thực với lý tưởng. Trọng khóc. Anh đang đặt chân tới cái điểm tận cùng của mong muốn và bất ngờ. Xưa, anh nghĩ cá tính của anh bảo đảm cho anh. Nay anh hiểu cuộc sống cho anh sự tin cậy, vững vàng. Dẫu có thế nào, và chính vì tính đa tạp của nó, một cuộc đời sẽ là vĩnh viễn đẹp. Anh là một khía cạnh của cái đẹp. Anh nhận được sự thông đạt của cuộc sống. Hơn nữa, anh còn là phiên bản của cuộc sống. Chính cuộc sống dữ dội và những con người đã trải qua cuộc sống ấy đã đem lại cho anh niềm vui sống khỏe khoắn, mạnh mẽ. Từ nay niềm tin, khuynh hướng, tình yêu của anh cũng như sức làm việc của anh sẽ bền vững, sâu sắc hơn, vì nó thực sự có máu thịt của cuộc đời. Và cuộc chiến đấu để bảo vệ con đê trong mùa mưa lũ của anh không chỉ đơn thuần là một thao tác nghề nghiệp, nó đã trở thành một biểu tượng của những tư tưởng gần gũi và lớn lao của chính anh. Ngồi xuống chân đê, Trọng nức lên trong âm thầm vì chợt nhớ tới cha. Ba ơi, điều con viết cho ba, phải gắn mình với một cơ cấu chuyển động. Giờ đây con mới thật thấu hiểu, con đã hiểu ra cái nguyên ủy tạo nên sức mạnh của con. Ba ơi, chúng ta có quyền sống đẹp và chúng ta có những điều kiện để đảm bảo cho sự phát triển nhân cách của chúng ta. Bấy lâu nay, con chưa thấu hiểu điều đó, cũng còn là bởi con chưa có được sự hài hòa giữa điều con hiểu và điều con thực hành. Bây giờ con cảm thấy sự hoàn thiện mình đang bắt đầu, và con mong ba thứ lỗi cho con hết lòng mong muốn ba từ cái nền tốt đẹp đã có dấn lên một bước cao hơn, ở đúng cái tầm của một con người giữa cuộc đời mới đang hình thành trong muôn vàn gian khó này. Hai anh thợ đã ăn cơm xong, Trọng cúi xuống cỗ máy. Để tôi phát động thử, rồi tôi sẽ đảm nhiệm phần việc vữa cho các anh. Ta làm thông đêm nhé. Chỉ sợ sức ông trí thức còn thôi. Hai anh thợ máy cười. Pành pành, máy nổ vang động, tiếng nó dội lên cao, vòm trời mờ mờ chấm lửa, trời đêm cao bổng, thanh tao và trang nhã lạ lùng. Quả là chưa bao giờ Trọng thấy một đêm đẹp trời như thế. Những xóm làng ở bên trong đê thiêm thiếp sau hàng tre nhỏe nét, vẳng lại tiếng đất lở nơi bờ sông, nghe trong mơ hồ một tiếng ru nho nhỏ đâu đó, yên tĩnh như một mảnh lực huyền bí, nhuần thấm và tỏa ra từ mỗi sự vật quanh anh. Chỉ có tiếng máy nổ trong đêm. Cái ý tưởng mình là những kẻ duy nhất có mặt trên cõi đời thanh lặng này kích thích ba anh con trai và chiếc máy. Quá nửa đêm, họ đã phụt vữa, diệt được 9 cái tổ mối trên khúc đê dài 500 mét. Nhưng trời chỉ chiều họ đến thế thôi. Sao tắt đột ngột, ba người bỗng thấy xung quanh mình đen ngòm. Họ sờ soạng như đột ngột bị rơi xuống một cái vực thẳm. Và lát sau, một cơn mưa lớn đã đổ rào rào xuống đầu họ. Hai anh thợ vội lái máy về lán kho. Ngã lên ngã xuống mấy lần, người ướt đẫm lạnh run, Trọng mới tới cái điếm canh. Bước vào, anh thấy khoan khoái vì nhận ra trong điếm có đống lửa cháy tỏa ra hơi lửa ấm tỏa nồng nàn. Anh Trọng, cởi áo vắt hết nước đi, nhanh không bị cảm lạnh. Đón anh là một tiếng nói phụ nữ hậu tình, vồn vã. Cô Thuận. Trọng kêu khe khẽ, bỡ ngỡ nhìn cô chủ tịch vừa đứng dậy, với mái tóc ướt thả dài, rẽ ngồi giữa, trông cô khang khác những lần gặp trước. Cô thanh nhã hơn và tươi trẻ hơn. Đêm nay em trực đêm, lúc chiều đài báo tối có mưa, em và cụ Duân vừa đi xem lại các đoạn sung yếu xong, cụ Duân sẽ vào làng. Trọng nghiêm mặt, áo cô chủ tịch ẩm hơi mưa, cái khuy trên cũng buột mở, khuôn ngực cô gọn gẽ, nổi lên những đường nét thanh nữ, rộn rực hương thầm. Anh cởi áo vắt nước, mặc vào sực nhớ, lôi ở tủ quần áo sau một xấp giấy gấp tư dày cộm. Tài liệu của anh à? Tổng kết về tổ mối. Anh hơ ở đây cho nó chóng khô này. Cô chủ tịch xoay cái nồi gang nhỏ trên đống than củi, cái vung kênh bay ra mùi cơm nếp chín nục thơm lừng. Anh Trọng này, tại sao các anh trí thức ở thành phố anh nào cũng gầy gầy là? Cô ta thấy bộ xương sườn của mình, Trọng nghĩ cười khe khẽ. Gầy là một tiêu chí của nhà nho xưa đó. Anh nói vui nhỉ. Muốn thành tuấn mã phải chịu gầy gò cô Thuận ạ. Em cứ nghĩ là vì công việc của các anh phải lao tâm khổ tứ vất vả. Như cô Thuận làm chủ tịch một xã, lo nghĩ vất vả hơn bọn tôi nhiều chứ. Có gì đâu. Cô chủ tịch lắc đầu, mùm mìm. Việc ở thôn xã bao giờ mà chẳng thế. Sống, làm việc, muốn công việc được kết quả thì tất là phải va chạm, phải đấu tranh. Đấu tranh, tiếng thế cũng khó mà cũng dễ. Chỉ cần lòng mình trong sáng như tấm gương soi thôi anh ạ. Ngọn lửa dướn cao, bên kia lửa. Cô chủ tịch vơ mái tóc, vuốt ra sau ngửa cổ, lắc lắc mái đầu. Cử chỉ của thời con gái trong trẻo hồn nhiên ấy của cô khiến Trọng thấy cô tươi trẻ, nhẹ nhõm hơn anh vẫn hình dung. Quả là anh mới chỉ hình dung ra cô hơn là nhìn thấy cô. Như là cái đêm anh ngồi dưới tổ mối, nghe được cuộc đối thoại của cô với ông chủ tịch huyện. Anh thấy cô nồng nhiệt, trong sáng ngay thẳng. Cái tính cách ấy giờ anh nhận ra nó hợp với dáng vóc khuôn mặt, cử chỉ cô, mang vẻ trẻ trung, mới mẻ vô cùng. Cô đẹp, đẹp một cách mặn mà chân thật. Và kỳ lạ, rất thật đấy, mà vẫn rất khó khăn nắm bắt. Có lẽ vì sự uyển chuyển, sinh động và vẻ thanh thản của khuôn mặt tròn, hai con mắt đàm thắm cùng vệt mày mảnh mai. Con người kia không ít khó khăn hơn ta đâu. Trọng chợt nghĩ và rơi vào trạng thái mơ màng, thấy mình như một kẻ đang đi giật lùi, lùi mãi ra xa bóng hình người phụ nữ ở ngay trước mặt anh, đang ngày càng trở nên thân thiết với anh. Anh Trọng, ăn cơm nếp nhé, em nấu cho các anh đấy. Thuận nâng một bát cơm nếp trên tay, âu yếm nhìn Trọng. Vừa lúc ấy có tiếng gọi cô ở ngoài cửa điếm canh, cả hai vội đứng dậy. Ông cụ Duân lọt sạt áo bạt bước vào. Huyện vừa cho giao thông xuống truyền đạt lệnh. Ông cụ thở hổn hển, tiếng nọ lấp tiếng kia. Bão lần này to lắm, to lắm. Mưa ngớt, nhưng phía thượng nguồn vẫn mù mịt sương mây, nước sông đã dâng tới lưng đê. Nhìn về phía đông, thấy những đám mây xám trắng dựng thành hình những quả núi khổng lồ. Trên đống cát mới hong khô lớp mặt, đàn sẻ cả trăm con từ đâu xả xuống rũ lông đập cánh tắm cát. Để ý quan sát sẽ thấy kêu lích xích liên hồi. Và ở trong mái điếm canh, lũ nhện đang vội vã rút ngắn đường tơ, củng cố mạng lưới mới răng. Dấu hiệu cơn bão lớn đã xuất hiện. Điều đó đã là hoàn toàn chính xác. Trận mưa đêm qua thực sự chỉ là kẻ đi tiền trạm của cơn bão lớn. Cơn bão số 10 mang tên Nancy đang hình thành mạnh lên từ một vùng áp thấp có sức gió ở gần vùng trung tâm tới cấp 11-12. Trước điếm, ông cụ Duân dựng ngược hai cái vồ, lệnh báo động số 2 đã phát. Loa kêu ra giả, người Nguyên Lộc gần như lên hết mặt đê, quay cuồng với công việc sửa soạn. Đội trưởng Ngoạn hối hả thúc quân củng cố cái kẻ đá mới xây, lại gào thét về việc thiếu đá học dự phòng. Khốn nạn thế, cái lão thủ cống làm thế nào mà lão lại thoát khỏi búa rìu trừng phạt? Chẳng có lẽ bọn người xấu xa lại cứ nhơn nhơn tồn tại, hơn nữa lại còn thịnh tạt. Kẻ xấu thịnh tạt thật là nhục, nhục quá. Xưa nay ông ít để ý tới bọn này, ông chỉ biết công việc. Rồi đây sau trận này, ông tự nhủ ông sẽ phải khôn ngoan hơn. Chiều ấy cơn bão lớn vụt qua đảo Hải Nam vào vịnh Bắc Bộ. Đêm hôm sau, mưa bắt đầu trút nước trên tất cả các lưu vực sông Đà, sông Lô, sông Thao. Mưa rả rích đêm ngày, mưa tối tăm mặt mũi. Trận này chưa qua, trận khác đã tới, giáo giết, hung tợn hơn. Mưa thối đất thối cát, mưa thốc tháo triển miên. Mưa như dốc chỉnh nghiêng vỏ nước, mưa như vỡ bể nước nơi thượng nguồn. Tưởng như biển có bao nhiêu nước, trời hút lên, đổ xuống đất liền hết. Các con số mức nước leo thang vùn vụt, báo động, vọt lên cấp 3. 8 ngày liền, cả một vùng lưu vực, mấy con sông rộng 280.000 km vuông đầm đìa nước đọng. Hàng chục tỷ mét khối nước tuôn xuống các dòng chảy, các con sông hình thành ngọn lũ và tấm thảm kịch đã ở nhãn tiền. Ngọn lũ của các con sông khớp nhau, dồn tụ về con sông Hồng, đi qua Nguyên Lộc. Ông cụ Duân đi kiểm tra Mai Đê về, ướt rầm rề, ngồi bên đống lửa trong điếm, run rẩy như mê hoàng. Kinh quá! Cái trận lụt năm 1915, được phá đê, khoét một cái hố sâu, to gấp 5-6 lần cái hố bom hồi Mỹ nó thả. Dân phu cả tổng, đổ không biết cơ man nào là đá, mà cứ như muối bỏ bể. Về sau, bên ngoài đóng hai hàng cọc, mặt ngoài ốp phên để cản nước. Nhưng đang hàn khẩu thì một đợt lũ nữa lại ập đến, phá tung hết. Có ai nghe ông cụ nói đâu, ông cụ nói một mình. Đội trưởng Ngoạn chốc chốc lại gào trong ống nói về 3.000 tấn đá. Khốn khổ, đường dây điện thoại nối với huyện lại đã bị mưa bão phá hỏng. Tức giận, ném cái ống nói xuống bàn, ông vùng ra ngoài điếm canh. Mưa tầm tã, hàng trăm bóng người mờ mờ đang chuyển động trên mặt đê. Người thủ kho ở đâu chạy đến, cuống cuồng giật tay đội trưởng. Đồng chí Ngoạn, hình như có tiếng nước chảy trong thân đê, chân kè không khéo bị sụt mất. Làm gì mà cuống lên thế? Đội trưởng gắt. Việc của ông là đá hộc, còn bao nhiêu thì cho hết lên mặt đê đi. Cả bao tải, dọ sắt, tre, gỗ, phê nứa, cho hết lên. Báo cáo, tôi đã hoàn thành mọi việc. Thế thì ông lại chỉ huy việc đắp con trạch cho tôi. Tuân lệnh. Này ông, bây giờ mới thấy rõ hơn. Không lo diệt trừ bọn xấu thì chẳng làm nên cơm cháo gì sốt. Thì thiên thời địa lợi và nhân phải hòa nữa thủ trưởng. Người thủ kho chạy được một quãng bỗng dừng lại, nhìn xuống mặt nước sông đã mấp mé mặt đê, vùng nắm đấm. Tiền sư lũ thủy quái chúng mày nhé. Đội thanh niên xung kích đang hì hục khiêng vác đất đắp thêm bờ con trạch. Nước trong đê đã dìm nghìm, không còn sót một mô đất nào ở gần chân đê. Họ phải lội tới ngực đào mò. Trên mặt đê, tiếng đội trưởng bạt đi trong luồng gió lớn ảo ạt. Đánh dấu, cắm biển ngay chỗ bị sụt lở, chữa ngay khi còn hư hỏng nhỏ. Kẻ nào cản trở, ú ớ bắt ngay cho tôi. Các đồng chí bộ đội, lên đây, lên đây. Trọng đang ở trong lán kho với hai anh thợ máy. Máy đang sửa chữa nhỏ, sốt ruột, Trọng chạy ra ngoài đê. Kinh hoàng quá, nước lênh láng, trắng lạng xung quanh anh. Ngoài ra, đường nhựa đã ngập lút, nhô lên mùi 3-4 cái ô tô đang chết đứng trong nước. Hai trung đoàn bộ đội được điều động cấp tốc tới, lội bỉ bõm qua đồng, lên tới đê, theo sự chỉ huy của đội trưởng Ngoạn. Đang bốc đá ốp vào chân đê, chỗ bị dòng nước xói thẳng vào. Xếp được 10 phút hết đá, họ nhảy xuống nước, lặn bốc đất lên. Khúc đê bây giờ chỉ còn là một nét đỏ nhờ, mỏng mảnh bên mênh mông sóng nước, như thác đổ, nước sông đỏ lừ, hoằm hoằm những xoáy nước hình phễu, kêu oẳng oặc, sùng sục, đánh nước vào thân đê. Con đê như một sợi dây căng hết độ, rung rung. Trời, con đê, biên giới của sự sống cái chết. Trong kia, đồng ruộng nhà cửa, xóm thôn, đường xá, cầu cống nhà máy. Trong kia, cuộc sống đang xây dựng trong gian nan gắng gỏi. Chưa bao giờ Trọng thấy sợ hãi đến thế. Các đồng chí xung kích, nhanh chân lên tí nữa. Một bóng phụ nữ vài vác thỏi đất vượt qua Trọng, rục rã. Mấy đồng chí lên phía trên hỗ trợ cựu Duân xử lý vòi phun, nhanh lên. Mưa quất ê mặt, hai anh thợ đã cho máy ra mặt đê, bắt nó làm việc ngay trong mưa gió. Trọng quay trở lại, có một đám đông xúm xít ở gần chiếc máy. Trọng chạy tới, thì ra nhiều người đang vây quanh một chiếc con mang ca bùn nước bê bết. Làm sao nó lên được tới đây? Nhảy xuống đầu tiên là một người rong ròng đeo kính trắng. Người đó kêu to: Trọng! Trọng nhận ra người nọ. Người nọ xô đến Trọng. Phương pháp của bọn mình từ ở Cấm Sơn phát hiện tổ mối khá chính xác. Nhưng thôi, việc đó để sau. mình đã về với phòng các cậu, bây giờ phải làm gì? Mặt Trọng ê ê, tiếng người nọ lẫn trong tiếng máy nổ, tiếng mưa rơi lộp độp, tiếng chân người chạy lép nhép. Chậm mất rồi. Trọng thoáng một ý nghĩ, tay nắm tay người đeo kính cận. Đồng chí chủ tịch huyện, đá hộc 3.000 tấn đâu? Đâu? Đội trưởng Ngoạn từ đâu chạy đến, gạt Trọng, dấn tới sát đầu ô tô. Chủ tịch huyện vừa nhảy xuống đất cùng với một người nữa, tùm hùm trong cái áo mưa bạt. Quần sắn tới bẹn, áo mưa cộc, mũ cối ròng ròng nước rìa vành. Hai con mắt chủ tịch huyện trũng sâu, ông đã lặn lội cả tuần nay trên các tuyến đê. Ông lử mắt về phía sau, người đứng sau ông chột mắt, mồi tớn, răng thưa nhe nhe lập cập. Báo cáo anh, tôi đã trình bày với anh rồi ạ. Giá quy định là 5 đồng một tấn, nhưng công ty đá, họ đòi những 35 đồng, họ lại còn đòi phải cho họ hai con lợn ba tạ. Nhưng mà tôi đã bảo ông thế nào? Khốn nạn đến thế là cùng. Một bài học cay đang nhớ đời cho tôi đấy. Chủ tịch huyện dằn đau xót. Đá học đâu ông Long? Đội trưởng Ngoạn tiến đến, sát mặt người chột mắt quát lớn liên tiếp. Đá học đâu? Đá học đâu? Chỉ biết yên thân phì ra thôi hả? Sống chết của dân thì mặc bay hả? Đi, ông đi với tôi. Không có đá thì đem thân xuống đây mà lấp. Chủ tịch huyện kéo tay đội trưởng. Anh Ngoạn, vấn đề rõ rồi. Tôi đã kỷ luật cách chức ông ta. Giờ tổ chức lại, chống đỡ tại chỗ. Tôi đã cho người lên tỉnh. Nội Nhật hôm nay sẽ có đá về. Tôi ra lệnh tất cả lực lượng, phương tiện yêu cầu lên hết mặt đê. Chậm rồi anh ơi. Vùng ra khỏi tay chủ tịch huyện, đội trưởng gào cay đắng. Chậm rồi, Trọng bùn rùn. Đội trưởng Ngoạn sao có ý nghĩ giống anh thế? Và sự thật đã đúng như anh nghĩ. Ở khúc đê trên, bỗng nổi lên những tiếng kêu cứu thất thanh. Sụt kè đá rồi các đồng chí ơi. Không khéo nước tràn qua mặt đê rồi trời ơi. Đội trưởng Hoàn quay ngoắt lại vụt lên. Trọng chạy theo, người đang dồn lại chỗ kè đá, cạnh cái cống mới sửa. Nước chỉ còn cách mặt đê chưa đầy gang tay. Sóng đánh tung bụi nước lên mặt đê. Điều một trung đoàn bộ đội lên đây. Chủ tịch huyện hét khàn khàn. Trên vai ông, một cái sọ đá. Đất, đá ném tùm tùm xuống chân kẻ sụt. Sóng lui ra lại lấn vào, mặt đê rậm dịch. Nước vẫn lên, cơn ghen của thể tinh đang đổ nồng. Trọng vác một cây tre cùng với anh đeo kính trắng, ném xuống bờ đê để đóng cọc, thì nghe thấy tiếng anh thủ kho gọi giật. Sao lại có điện thoại lúc này? Đường dây nối được rồi à? Hay thông báo về tình hình lũ? Trọng vừa nghĩ vừa chạy về điếm. Trước cửa điếm, ông cụ Duân đang đứng trong một cái ô đen với một anh trai trẻ, trông quen quen. Thôi thôi anh nhà báo, hỏi chuyện xin để lúc khác. Ông cụ Duân vuốt mặt. Lúc này là lúc không khéo là tổ kiến hồng đục toang đê vỡ. Sai một ly đi một vạn dặm đấy anh ạ. Anh để sau nhé. Cả cái chuyện lão Độc Long kia nữa, anh phải cho nó một bài vạch mặt. Người thủ kho chen tới. Anh nhà báo này, tôi chỉ là phó thường dân thôi. Tôi có hai ý kiến thế này. Một là yêu cầu phải có ngay một bộ luật đê điều, phải có cả mục xử trảm kẻ vô trách nhiệm. Hai là ở đây người đáng ca ngợi thì nhiều, nhưng tôi đề nghị anh viết về Trọng, cái công trình của anh ấy. Anh Trọng đâu? Tôi hứa với anh ấy từ vụ lũ trước mà bây giờ mới đến được. Anh Trọng đâu? Trọng bước vào điếm canh. Thôi anh nhà báo, sau trận này hãy hay. Anh nhấc ống nói. Trời, hóa ra ông Chánh. Ông Chánh ân cần hỏi thăm sức khỏe của anh, lại còn xin lỗi anh về một sơ suất nào đó, và kể lể dài dòng tên những hàng căng tin. Những là quần đùi, bát đĩa, lốp xe đạp, cả cỗ bài tú lơ khơ anh được phân phối đợt này. Con người tốt bụng này suốt đời không đúng lúc. Vâng, cảm ơn bác. Anh Tấn đã có mặt ở đây rồi. Trọng nói nhanh. Còn bây giờ đang gay go lắm. Cái chết gần kề rồi, nguy hiểm lắm rồi. Vâng, có thể chết lắm bác ạ. Buồng máy, Trọng vùng ra mặt đê. Không hiểu tại sao anh lại nói đến cái chết nhỉ. Nhưng anh quên ngay ý nghĩ ấy. Nơi kẻ sụt đã được gia cố, chủ tịch huyện đang điều khiển bộ đội đắp dài thêm con trạch. Có một đám đông con trai tụ lại ở gần cỗ máy phun vữa. Nữ chủ tịch Thuần kêu: Các đồng chí thanh niên, không nên như thế. Đám đông cứ quẩn lại hò reo ầm ĩ. Ai đó gào: Lôi kẻ bao che nó ra đây. Lát sau, từ đám người tọt ra một đống áo mưa lủng thủng. Ông Long thủ cống bị trói giật cánh khuỷu, mặt bê bết bùn nhão, vừa bị rúi xuống đất, đang loạng choạng đứng dậy. Trừng phạt lão ấy bây giờ làm gì nữa? Chậm rồi. Trọng nghĩ, nhức nhối và chạy về đoạn cuối khúc đê. Ở đó, cái máy vụt vữa vẫn đang gắng sức nổ trong mưa. Anh Trọng ơi, cái chỗ đất kia làm sao nó cứ lùng bùng như thế nhỉ? Nghe tiếng anh thợ trẻ bỗng nhiên kêu trong tiếng máy nổ ầm ầm, Trọng bước lên và hốt hoảng nhận ra khoảng đất ngay dưới chân anh vừa xuất hiện một khoang rỗng thật lớn. Nguy hiểm quá, anh đã nhận ra đây là một cái tổ mối lớn, rất lớn, đã được đánh dấu nhưng chưa kịp xử lý. Vâng, đó chính là cái tổ mối đồng 200 triệu con của mối nữ chúa mà ta đã nói tới ở chương trên trong cuốn truyện này. Kinh hoàng, Trọng thét lạc tiếng. Gọi đội xung kích lại đây! Lại đây các đồng chí ơi! Khi mấy chục con người ướt đầm đìa, nghe tiếng anh kỹ sư gọi, chạy tới, đứng vây quanh khoảng đất lùng nhùng nọ, thì nước sông theo mấy đường dẫn đã tràn vào gần đầy cái tổ mối ấy rồi. Các đường mối lấy nước vào tổ, thoạt đầu chỉ nhỏ bằng cái đũa, giờ đây theo quy tắc thủy phá tổ đã mở rộng dần. Khẩn cấp, nữ mối chúa đã được lũ mối thợ. Nữ mối chúa đã được lũ mối thợ khiêng lên đỉnh tổ, và không khí trong tổ bị nước chiếm chỗ, dồn lên, ép đặc sệt vào khoảng hẹp còn lại của vòm hang. Trọng kêu, sẵn sàng đất dự trữ, làm rãnh nước lọc, làm ngay máng dẫn nước ở mái đê trong đồng, cho tôi cái tuốn. Rồi như mê sảng, anh nhảy vào giữa khoảng đất phía trên vòm tổ mối, thọc cái tuốn xuống. Tấn và người thủ kho, mỗi người một cái tuốn nữa, nhảy tới cạnh anh. Phải mở đường cho không khí bị dồn ép thoát ra, nếu không tức khí, tổ mối sẽ nổ đánh ục vào trời ơi. Lúc ấy thảm họa sẽ khôn lường, vì thân đê sẽ bị vỡ ngay lập tức. Cái thuốn của Trọng xuyên xuống lòng đất, sao nó nặng thế, mũi thuốn bị gì gì. Anh cảm thấy rất rõ là mình đã dồn hết trọng lượng thân thể và huy động toàn bộ sức mạnh dự trữ từ một nơi nào đó, tưởng như là vô biên, vô tận, mà sao mũi thuốn vẫn không chịu đi. Anh ngẩng lên rũ đầu, mưa xối vào mặt anh, nước chảy ròng ròng hai bên má anh. Anh tưởng là mình khóc, anh đã chậm bước rồi. Và thế là cái điều tồi tệ nhất đã ở ngay nhãn tiền. Đau đớn quá, những cái đê hèn xấu xa đã cản trở công việc của anh. Cay đắng quá. Nhưng trong vở bi kịch này, anh không chỉ là một nhân vật bị sai khiến, có số phận hẩm hiu, anh tự không cho mình trắng án. Bỏ cái thuốn, Trọng gào như điên dại. Cuộc đâu? Vào đây! Thêm người nữa! Cuộc đi nhanh lên! Một biện pháp tối nguy hiểm. Nhưng còn có cách nào hơn? Tình thế đã ở bên bờ tuyệt vọng. Trọng gầm mặt xuống cuốc, bên cạnh anh là những bóng người hối hả. Tiếng đuối cuốc bổ vào đất nghe nặng như tiếng đào huyệt mộ dưới lòng đất. Bỗng đất như vừa mở tung tở, bùng bục dưới chân anh. Trọng rùng rùng người. Có tiếng đội trưởng ngoạn thét. Bình tĩnh! Trọng thấy mình nghiêng ngả như sắp ngã. Điều lo sợ nhất của anh, nỗi ân hận sẽ ám ảnh anh cho đến cả khi anh nhắm mắt xuôi tay. Đã là thật sự rồi ư? Một cơn gió cuộn nước sông, tung sóng, tóe nước vào mặt anh và mọi người. Lẽ ra, anh nghĩ mập mờ. Và không kịp nữa rồi, anh thấy mình tụt hẫng một bên chân. Tim anh như bị vỡ ra, không khí bị dồn ép quá mức, đã phá vỡ mặt đê. Điều khủng khiếp nhất đã xảy ra. Một tiếng nổ đánh ục, nghe thật gọn và giản dị. Rồi nước sông giống như con quái vật, cướp ngay thời cơ, trảo qua nơi đất đê vừa vỡ tràn vào, vòng một con xoáy, cuốn lấy Trọng trong cánh tay bạch tuộc nhớt lạnh của nó, kéo anh ra ngoài sông. Trọng cưỡng lại, chồm lên. Dù có chết, cũng không được để vỡ đê. Đội trưởng Ngoạn nhảy ùm xuống hố nước hét. Đất đá vét hết về đây, đắp con trạch, giữ bằng được. Khốn nạn quá, sao lại không có đá hộc? Nhanh lên! Tiếng thét của đội trưởng tưng tức không thật. Trọng thấy mặt tối sầm. Cuộc sống nghiệt ngã quá. Loáng qua óc anh, tất cả những gì gần cận và những điều chẳng như ý vô cùng lộn xộn. Gương mặt Loan hiện lên bên gương mặt cô chủ tịch Thuận như một đối trọng để so chiếu. Và cứ thế, cái ảo giác trừu tượng về hợp lực, lý tưởng và hiện thực lại hiện ra mang một hình xác rất khó tả. Điều chủ yếu là mình đã về được đúng vị trí. Chỉ tiếc nếu có được một tình yêu sống chết bên nhau, sao mình thấy đói thế nhỉ? À, bát cơm nếp Thuận đưa chưa kịp ăn, bản tổng kết để trên cái vung nồi, lá đơn xin vào đảng vẫn ở trong túi áo ngực đây. Ướt mất rồi, sẽ viết lại. Chắc chắn sau sự kiện này mình sẽ sống sâu sắc hơn, mình sẽ xứng đáng hơn. Ai đó vừa thả xuống trước anh một cây tre. Anh với cây tre mệt lả, anh cố vắt người qua cây tre, lưng hướng ra phía dòng sông. Anh cảm thấy lưng mình đau ê ẩm, cả 48 tỷ khối nước đang đập vào anh. Anh chống lại chúng, chống lại thói bạo ngược của chúng, nhưng hình như dòng nước đã bị ngăn chặn lại. Hùng bảo phải bị đẩy lùi, mọi người phải đồng tâm, lịch sử và con người sẽ đi đến hoàn thiện. Anh nghĩ mê man. Anh Trọng, anh giữ tay em cho chắc nhé. Có tiếng phụ nữ rất quen thân bên tai anh. Anh cố mở mắt, gần chục người đã nhảy xuống như anh, dùng thân mình để hàn khẩu chỗ đê vỡ. Cạnh anh là một khuôn mặt dài dài nhưng rất quen. Ai thế? Trọng, lên bờ đi Trọng. Người nọ gọi như lay tỉnh anh. Anh nhận ra người đó bằng tiếng nói và hiểu anh ấy mất cái kính trắng nên trông lạ hẳn đi. Anh Trọng. Một bàn tay phụ nữ nắm lấy cánh tay anh. Anh hiểu đó là bàn tay Thuận. Anh thấy chị gần anh chứ không xa anh, như anh cảm thấy ở cái đêm mưa trong điếm canh. Ngọn lửa trong điếm canh đêm ấy ấm áp quá. Một con sóng vượt qua đầu mọi người. Anh buột tay khỏi bàn tay người phụ nữ. Mệt quá, anh cố nhoài tay để nắm lấy tay chị. Cố lên, cái chết ở ngay sau lưng đây thôi, anh nghĩ, nhưng hình như là chậm trễ rồi. Sao suốt đời anh cứ chậm trễ như vậy là thế nào nhỉ? Vào lúc đang diễn ra cuộc chiến đấu quyết liệt của con người chống dòng nước lũ ở khúc đê Nguyên Lộc, có một gã trai phóng chiếc Honda đỏ đến cuối quãng đê ấy. Gã đó là Thường. Gửi chiếc xe máy vào một quán nước bên đường đê, gã chạy xuống bờ sông. Nước sông to, trôi phang phẳng. Tất cả các đò ngang, đò dọc đều díu lại ở bên bờ. Thường vật nài với một chủ đò, bỏ 100 đồng, thuê một chiếc thuyền nan ra bãi soi, nơi cả xóm đã dọn đi, chỉ còn trơ lại căn nhà của hắn. Lúc này, bãi đất như con thuyền thủng, dập dềnh nửa nổi nửa chìm trên dòng lũ. Phải vất vả lắm, con thuyền mới ngược được dòng nước lũ, và người lái đò mạo hiểm, sau khi được Thường cho thêm 100 đồng nữa, mới liều mạng đánh con đò sang ngang. Sóng vật, mấy lần thuyền suýt ụp, nhưng may mắn, 2 giờ sau đó, nó tạt được vào khu vườn rậm cuối bãi soi. Thường nhảy lên bãi đất chưa ngập hết. Thường dò dẫm lội vào xóm, thỉnh thoảng hắn lại tái nhợt mặt mày, hết hồn né tránh những con rắn chạy nước bơi ngang qua trước mặt. Xóm trống vắng, nhà nhà đã chuyển đi gần hết. Cây lưu niên bị chặt hoặc bị bứng đi, các lùm cây thấp chìm vật vờ trong nước, khiến khoang cảnh trở nên rất khác lạ và dường như là khó hiểu. Còn lại duy nhất lúc này ở đây là căn nhà mái ngói, mũi hải ba gian của Thường. Cũng là một sự bất đắc dĩ, ủy ban xã đã ra lệnh gọi hắn về, về để chuyển nhà, để đi đắp đê, để làm những nghĩa vụ của một người dân. Bà cô hắn cũng đã nhắn ra thành phố 5 lần 7 lượt, nhưng ông cháu vẫn biệt tâm. Bà đâu có biết lúc này hành tung gian tặc của ông cháu bà đã bị phát giác, và ông đang trốn chui trốn lủi trước sự truy nã ngày càng gắt gao của các lực lượng an ninh. Bà cô nguyền rủa ông cháu là vì mê mẩn cô vợ thành thị mà quên cả quê hương bản quán. Rồi sau đó, bà đành bỏ lại căn nhà, dọn vào trong đê khi dòng lũ đầu tiên xô về, đọng đầy váng bọt trong khu vườn. Giờ thì nước đã ngập khu vườn và bắt đầu tràn lên cái sân gạch. Lội qua cái sân gạch, Thường nhảy lên bậc thềm, đẩy cửa bước vào nhà. Hắn nhận ra bàn ghế, giường tủ, đồ đạc đã chuyển đi cả. Còn lại đây chỉ là cái xác nhà trống, mấy cái cót sách. Đi qua gian ngoài, bước vào căn buồng bên trái nhà, hắn dừng lại một lát để định tâm nghe ngóng một lát. Hắn nhận ra xung quanh thật yên tĩnh và an toàn, nghĩa là không có ai theo dõi hắn cả. Thở vào một hơi, hắn bắt đầu bước trên những hòn gạch vuông, lát nền và lầm nhầm đếm. 3 ngang, 7 dọc. Chà, đây rồi. Hắn ngồi xuống, định reo to một tiếng vì nhận ra nền nhà còn hoàn toàn khô ráo và chưa hề có dấu vết đào bới. Ôi, cái tọa độ vàng bí mật này. Hắn ỉ ra, không chịu dỡ nhà chuyển đi cũng là vì cái tọa độ bí mật này đây. Dưới đất này là một kho vàng. Kho vàng này có từ đời ông cha hắn, cái lão Lý Hữu keo kiệt, chết cũng không chịu chỉ cho hắn chỗ chôn giấu, để hắn phải truy tầm mãi mới tìm ra. Chao, thì ra hắn giàu, hắn rất giàu, nhưng không như những kẻ lêu lổng chỉ biết tiêu pha, thậm chí phát tán của cải tiền bạc ông cha để lại vào các lạc thú. Hắn biết làm cho vàng sinh sôi. Được buổi giờ răng giờ đèn kích thích, tên bất lương trẻ tuổi lao vào cuộc buôn bán cháo trở, kết hợp với các thủ đoạn cướp đoạt tàn nhẫn vô sỉ nhất. Tới nay, với của cải moi móc được của xã hội, Thường đã là tên giàu có nhất thành phố này rồi, và cũng đang trở thành đối tượng săn đuổi giáo giết số 1 của các đối thủ cùng giới. Còn cái tổ uyên ương của hắn thì sau tuần trăng mật, hai anh chị mới nhận ra, ngoài nhu cầu tình dục ra, cả hai đều chỉ là những kẻ muốn lợi dụng nhau trong cuộc kiếm trác để thỏa mãn lòng tham lam của riêng mình thôi. Tình dục, động no chóng chán, thường là kẻ phóng đãng, y coi Loan hơn gì một gái làng chơi. Sau lúc đã thỏa cơn động dục, lòng tự ái bị kích thích, Loan liều lĩnh xông vào cuộc kiếm trác, cỏ con thôi, nhưng cô đã phải nhận một cái kết cục bi thảm là bị sa thải ra khỏi cửa hàng. Ông thợ vẽ hào phong tình như một trang công tử hào hoa đã xuất hiện đúng lúc ấy. Và thế là một đoạn đường lầy nữa đã lại hiện ra trước mắt cô. Kệ cha nó theo thằng cha ấy thì càng đỡ vướng. Nghĩ đứt sóng, Thường lật ngược ống quần bò lên, bắt đầu vào công việc đào bới. Hắn thọc mũi xà beng vào rìa viên gạch, nhưng chưa bẩy được viên gạch, cái xà beng đã buột khỏi tay hắn. Cái xà beng reo một tiếng động inh tai, hắn hốt hoảng nhặt cây xà beng, nắm nó trong tay, hắn càng hốt hoảng hơn. Cái ngón trỏ bị chặt đốt đầu ở bàn tay phải sẽ còn gây ra chưa biết những giày già nào nữa cho hắn đây. Nắm cái xà beng, không có đốt ngón trỏ như không có cái mỏ khóa, dễ buột quá. Tệ hơn, cái dấu vết tự hủy hoại này lại còn là cái hình tích cho các cuộc săn đuổi. Mà bây giờ thì hắn lại đang cần giấu mình, đang cần hòa vào số đông và tìm cách để ra đi cho chót lọt, rắc rối thế. Tuy vậy, sắp tới, Thường cũng moi từ lòng đất lên được một cái hũ sành. Mở nắp hũ, thọc tay vào, hắn rên lên nức nở. Còn nguyên vẹn cả, những lá vàng sư tử, những nhẫn, vòng, xuyến và cả một viên kim cương. Cái viên kim cương trong cơn rừng mỡ hắn đã gảy lên tóc Loan đêm cưới ấy, còn nguyên cả. Đút hết vàng và kim cương vào túi quần, Thường đứng dậy xoa tay. Giờ hắn chỉ còn mỗi một việc là ra khỏi nơi đây, để đêm nay có mặt ở thành phố và ngày mai bỏ ra 3 lượng cho một thằng ma cô dẫn đường xuống vùng biển để ra khơi thôi. Hào hứng, hắn băng ra cửa. Nhưng bước ra ngoài thềm, Thường mới nhận ra rằng dự định của hắn không thể thực hiện được. Nước đã ngập đầy sân, trời tối và không thể kiếm đâu ra cái bẻ chuối để vượt sông lúc này. Ngủ một giấc lấy sức đã, công an nào dám mò vào đây mà sợ. Hắn nghĩ, tìm tấm cót trải ra nền nhà, lì lầm đã quen, đặt mình xuống, hắn ngủ được ngay. Nhưng chỉ được một lát, hắn giật mình tỉnh giấc, có những con vật móng chân rất sắc bò qua người hắn, bật bật lửa. Hắn nhận ra có đến hơn chục con chuột to đang chạy quẩn trong buồng, và con nào lông da cũng ướt nhẫy, và hai con mắt tí hí đỏ ngầu. Nước từ ngoài sân đã tràn vào nhà, đang luồn qua khe hở, chảy róc rách vào căn buồng đầu hồi. Tốc độ nước lên thật nhanh. Loáng cái, khi trời nhờ nhờ sáng, nước đã vào đầy căn buồng, và lũ chuột tinh khôn đã bám tường, leo lên cái quá giang bằng gỗ lim. Nước đổ vào buồng ồ ồ, lát sau đã tới đầu gối Thường. Thường chồng gạch đứng lên. Tiếc mình không phải là chuột, bám leo vật vã một hồi mới lên được cái xà nhà. Lũ chuột thấy hắn chiếm mất chỗ, cuống quýt nhảy tung tóe. Ngồi rú rú trên xà nhà, Thường ngủ gà ngủ gật. Trời sáng hẳn, hắn choàng tỉnh và giật mình. Nước đã dâng tới nửa cái xà ngang. Lom khom đứng dậy, hắn đấm vỡ mấy viên ngói và lát sau chui lên mái nhà. Thế là ổn, Thường reo thầm. Nhưng hắn biết ngay là mình lầm. Hắn thấy choáng váng vì trơ trọi giữa một vùng nước sôi réo bao la. Quả là chưa bao giờ tên bất lương trẻ tuổi rơi vào một khung cảnh rùng rợn như thế. Đồng bọn kề lưỡi dao vào cổ, hắn cũng không sợ như bây giờ. Bây giờ, mưa gió mịt mù, hai bờ sông doãng rộng, tít tắp và nước xa vẫn sùng sục đổ về, quẩn giết quanh ngôi nhà hắn. Xa hơn, giữa dòng nước vùn vụt trôi, những bè củi rêu xác thỉnh thoảng lại ầm ầm lao qua trước mặt hắn, những cây cổ thụ cành càng, cả bộ rễ và lá cành. Nghe một tiếng nổ đánh quay lại, hắn nhận ra sau hắn đã là một khoảng trống trơ, cây mít lớn vừa bị nước quật ngã. Trong chốc lát, bụi cây lau lách quanh hắn đã chìm nghỉm, mặt nước trống trơn một màu sáng rợn. Tình thế thật là nguy hiểm, căn nhà của hắn lúc này như cái bè nổi bập bềnh, và chỉ cần một thân cây nhỏ, một khúc gỗ nhỏ từ phía thượng nguồn trôi xuống, mắc vào thì ôi thôi. Tuy nhiên, chính là trong nguy nan, hắn nhận ra mình một bản lĩnh không tầm thường. Đời hắn đã quen với nguy hiểm, và chăng trong cái cuộc sống luôn diễn ra trong trạng thái căng thẳng của mình, bao giờ hắn cũng giữ lại một khoảng yên tĩnh của trí não để suy xét, tìm cách đối phó. Và kỳ lạ, điều kỳ diệu không bao giờ là hiếm hoi cả, kể cả những khi hắn gặp phải những hoàn cảnh hiểm nguy ngặt nghèo. Trong cái khó có cái khôn, tưởng đã tìm được lối thoát. Sung sướng, hắn mò xuống nước, bơi xuống dòng, trách về phía phải ngôi nhà. Quả là thượng đế ăn ở rất công minh, bù trừ rất sòng phẳng cho mỗi người. Tình thế tuyệt vọng nào cũng lấp ló một điểm sáng hy vọng. Được Giê-hô-va gây nạn hồng thủy, nhưng lại bảo Nô-ê đóng tàu chạy lụt. Giờ cũng vậy, thường đã tìm được con tàu Nô-ê của hắn. Ấy là một cây gạo bánh tẻ, mọc đã hơn chục năm nay, ở cuối vườn nhà hắn. Cây gạo to gần một người ôm, vỏ trắng phếch, gai góc sần sùi. Bơi tới gần cây gạo, vừa định đưa tay bám lấy một cái cành, là lả mặt nước. Thường vội rụt tay lại, một con rắn cạp nong khúc đen, khúc vàng đã cuốn quanh thân cây, tranh chỗ của hắn. Hắn lui ra bơi đứng, không thể được, hắn phải giành lại chỗ của con rắn. Quả nhiên, vừa té nước, vừa đập ủng ủng quanh thân cây, hắn đã làm con rắn sợ hãi, tuồn xuống nước, loảng hoảng bơi đi. Thường bám vào cây, leo lên, đứng trên một cành cây nhỏ, hắn thở phào. Vừa lúc ấy trời ngớt mưa, và trên bầu trời, trắng nhạt, có tiếng động cơ nổ rầm rầm. Một chiếc máy bay trực thăng từ phía hạ lưu đang bay ngược lên, dọc theo triển sông bên phải. Nó đi cứu hộ, đi thả bánh mì cho những người bị mắc kẹt giữa bốn bể sông nước. Mừng quá, quên cả thân phận kẻ đang bị truy nã. Thường định cất tiếng gọi, nhưng hắn bỗng giật thót mình. Trên đầu hắn, tít mít trên ngọn cây gạo, vừa cất lên một tiếng gọi thống thiết. Cứu tôi với, ông tàu bay ơi! Thường ngẩng lên, người đứng trên ngọn cây gạo thân thẳng đuỗn, trông như người bị treo cổ và dướn cao cổ. Thường đã nhận ra được nét quen thuộc ở ông ta. Ông Long! Ông Long đấy hả? Người đứng trên ngọn cây chính là ông Long, thủ cống Nguyên Lộc. Nghe thấy tiếng Thường gọi, ông không đáp lời. Ông thủ cống lợi dụng thời cơ những người chống lụt trên đê bận rộn vào việc cứu nguy cái tổ mối nổ. Đã thoát khỏi cơn phẫn nộ của công lý, đã bỏ chạy trốn sang đây ư? Không, ông đâu có sợ hãi, thoát hiểm, chứng nào tật ấy. Đêm qua ông đã mò về bãi soi. Ông về đây để đón những bè gỗ quý và hôi của. Giờ ông cũng đang ở trong cơn nguy khốn. Ông Long, tôi lên trên ấy với nhé. Ông Long lại câm lặng. Mặc, câm lặng thì câm lặng. Thường cố ôm thân cây, nhoai lên và mừng rỡ vì có kẻ cùng cảnh ngộ. Hắn khỏe hẳn lên. Thường đã tới cái chả cây trên, nhưng sắp tới cái chả cây thứ hai, hắn bỗng bật ngửa cổ và đưa một tay xuống con dao nhọn đeo bên sườn. Hắn định đề phòng kẻ trên ngọn cây giở trò giáo dở với đồng bọn lúc hoạn nạn chăng? Không, khủng khiếp quá và bất ngờ quá. Ở chỗ chả cây thứ hai, 4-5 cái đầu rắn vừa ngóc lên và chõ xuống, mà không phải chỉ có thế. Quấn quanh chả cây là cả một búi rắn, hổ mang chì, xám xì, hổ mang gầm cổ bạch, cạp nong cạp nia, rắn ráo, rắn nước, lùng nhùng, nhùi nhùi cả một đám nhèo nhẽo, ướt lạnh, nhảy nhẫy, vừa cắn nhau kêu những tiếng chi chí man dở. Chúng vừa tranh nhau những con chuột đang nhảy chuyền trên cành cây, và khi thấy Thường vừa thò đầu lên, chúng liền quay hết cả lại, dương những cặp mắt ti hí, lầm lì nhìn gã. Bây giờ, Thường hiểu thêm rằng vì sao lão Long thủ cống trên ngọn cây lại đứng im phắc như cái thây mà thế. Lão sợ bọn rắn. Lúc này như lão, Thường cũng sợ lắm. Sợ, nhưng Thường không thể xuống được nữa rồi. Nước đã ngập cái nhà cây phía dưới. Vậy thì Thường phải lên. Nước đuổi hắn thì hắn đuổi rắn, đuổi lão thủ cống. Đất sống rất hẹp, vàng bạc khan hiếm, chỉ kẻ mạnh mới có quyền tồn tại. Lấy lại lòng hăng hái, hắn nhích lên thận trọng, dự tính sẽ nhoài ra, tránh lũ rắn độc, bám vào đầu một cành nhỏ ở phía bên trái, rồi từ đấy sẽ có thể để đánh đuổi lũ rắn và tiếp tục leo lên. Hắn nín hơi lấy đà, nhưng vừa bật mình, nhoài ra, bàn tay phải vừa túm được đầu cái cành nhỏ, thì hắn hiểu ngay rằng mọi tiền liệu lúc này đều không thể lường hết được hết các mối nguy hiểm. Một cái đầu rắn hổ đã ngoắt lại, nhanh như cắt. Thường cảm thấy cổ tay nhói buốt, nghiến răng chịu đựng trong thế bung bênh giữa trời. Hắn vẫn cố nắm chặt cành cây nọ và cố co tay như lên xà để cánh tay trái bắt nốt vào cành cây bên. Nhưng khốn nạn thay cho tính toán của kẻ gian ác cùng Thường, chuột đã chạy cùng sao. Vết rắn độc mổ gây đau nhức lên tận óc, và nhất là lúc này, ngón tay trỏ cụt đốt do hắn tự hủy hoại để trốn tránh một nghĩa vụ thiêng liêng đã thực hiện nghiêm túc luật quả báo. Ngón trỏ mất đốt đầu đã làm mất sức bám níu của bàn tay. Hắn buột tay. Ôi giời ơi! Kinh khủng quá! Từ trên ngọn cây, thủ cống Long tái nhợt mặt mày, lẩy bẩy trực ngã vì nhìn xuống thấy một xúc thịt vừa rơi đánh ùm xuống nước. Lũ rắn ngay lúc ấy như thấy hơi người, ngóc hết cả đầu lên ngọn cây. Cứu tôi với! Ôi ông tàu bay ơi! Ông thủ cống chột ngửa mặt lên trời gào. Cơn bão Nancy tan, ngoài biển Đông lại đang hình thành một vùng áp thấp nhiệt đới, có gió xoáy cấp 7, cấp 8. Các cơn bão gối đầu nhau, kế tiếp nhau đổ vào đất liền, như có ác ý muốn tàn phá đến tận cùng sự sống trên đất nước còn mang bao vết thương đau sau mấy chục năm đằng đẵng chiến tranh này. Chưa bao giờ có một mùa mưa bão dữ dằn và khốc hại đến vậy. Cơn bão số 4 ập vào vùng đèo ngang, gây mưa lớn chưa từng có ở miền Trung. Đồng bằng sông Cửu Long chịu hậu quả của những cơn mưa lớn trên đất Lào, ngập lụt hàng trăm hecta. Bão số 7 phá phách suốt từ Thanh Hóa tới Tây Nguyên. Bão số 8 quét một vệt dài từ Nam Bình Trị Thiên đến Quảng Nam, Đà Nẵng. Bão số 10 gây thiệt hại lớn vùng bờ biển Quảng Ninh. Mưa lớn ở Tây Bắc, Việt Bắc. Mưa rất to ở Trung Du, ở đồng bằng Bắc Bộ, ở miền núi Trung Bộ. Nước sông Hồng lên cao, vượt thiết kế. Sông Hoàng, sông Yên, sông Bưởi, sông Cả, sông Mã, sông Chu, sông Danh, sông La, vượt báo động cấp 3, đồng ruộng ngập úng, vụ mùa thất bát, công trình thủy lợi vỡ, đường giao thông lở từng quãng dài, cầu cống trôi, núi đổ, nhà sập, của cải mất, người chết. Tất cả các triền đê đều tràn nước, nhưng cũng như quãng đê Nguyên Lộc, không một khúc đê nào bị vỡ hoàn toàn. Hiên ngang trước những thử thách nặng nề, những con đê nỏ thần, trừ thủy quái của dân tộc vẫn vững vàng đối mặt với bão mưa, sóng gió phũ phàng. Mùa mưa bão vẫn còn, thành phố tiêu điều sau mưa bão vẫn chưa kịp phục hồi các công trình bị tàn phá. Ngõ 401 lênh láng thứ nước cống đen nhánh. Điện thành phố mới khôi phục đã phải dành cho việc chống úng. Trong bóng tối lờ mờ của ngọn đèn dầu hỏa trong căn buồng nhỏ vào những ngày này, có những giờ phút ông giáo Cần ngồi lặng như hóa đá trên chiếc bàn thờ nhỏ của ông, cạnh ảnh người vợ thân thương, giờ có thêm ảnh Trọng, con trai ông. Trọng đã hy sinh vì kiệt sức lúc hàn khẩu. Ông nhận được tin đau đớn ấy khi cơn bão tan, và lễ tưởng niệm Trọng tổ chức khi cơn bão tiếp theo bắt đầu khởi phát. Trước bàn tang ngát hương hoa huệ, bạn bè ông, bạn bè Trọng đội mưa tới, kính cẩn nghiêng mình. Ông Tránh thay mặt cơ quan đọc điếu văn, một bài văn mang khí vị cổ xưa nhưng hết sức xúc động. Hai hôm sau, ông trưởng ban đi công tác xa về, vội vã đến cùng với ông Tiễu và một anh đeo kính trắng. Ông thủ trưởng cơ quan ân hận vì cho đến những ngày gần đây, ông mới hiểu Trọng. Ông cho biết án kỷ luật của Trọng đã được xóa bỏ cùng với việc thi hành kỷ luật Hưng. Giờ mọi người mới thấy hết tội lỗi của Hưng. Người đeo kính trắng không nói, nhưng dưng dưng nhìn ông rồi đột ngột ôm choàng ông. Ông Tiễu nắm chặt tay người bạn già, mi mắt nhoẻn nước nhưng cố cứng rắn. Anh Cần, chúng ta phải tự hào về Trọng. Không có những đứa như nó thì đời thật tồi tàn. Ông Cần bật khóc khi nghe những câu nói ấy của ông Tiễu. Con ơi, đời con ngắn ngủi, nhưng mỗi ngày là một ngày vàng chói lọi với cha. Con không nao núng ngã lòng trước cái xấu, con gắn với cái đẹp, cái cao cả muôn đời. Con là một tài năng vì suy nghĩ của con lớn lao. Cuộc sống bao giờ cũng có tính khuynh hướng được biểu hiện ở những người như con. Những người ấy, đôi khi họ bị che lấp bởi những sự tầm thường, nhưng đã gọi là khuynh hướng thì không cái gì có thể cản ngăn được. Con soi đường tọ lối cho cha, có lẽ nào như vậy, nhưng đó là sự thật, bởi vì đời con vang lên lời kêu gọi với cha. Phải biết sống, biết chiến thắng, biết vượt qua thời kỳ khó khăn này. Vợ chết vì bom giặc, con trai hy sinh vì chống giặc nước, bản thân mình chịu nhiều thiệt thòi cay đắng. Ông giáo Cần đau tê dại cả người, nhưng ông không thấy mình suy mòn khô kiệt sau cái chết của con. Cái chết của Trọng lạ thay lại như một nguồn sáng từ trên cao rót xuống tâm khảm ông. Đã có lúc ông thấy dường như đã xảy ra sự huyền bí nào đó sau sự ra đi của Trọng. Ông như nghe thấy rằng từ trên cao xanh xuống, tiếng nói thân yêu của Trọng và ông đã có lúc chập chờn trong màn hư ảo. Nếu vậy thì Trọng đã về với thiên đường đăng tê, dành cho những con người xứng đáng. Nơi ấy chín thiên cầu lồng vào nhau, các linh hồn xếp thành hình hoa hồng, bảy cánh mênh mông. Sau những phút đắm chìm ấy, ông Cần tỉnh táo, nhất là sau khi nghe bài đọc báo của một anh nhà báo tỉnh viết về Trọng. Một bài báo dựa trên những tư liệu phong phú do đội trưởng Ngoạn cung cấp, miêu tả lại toàn bộ câu chuyện và sự phát triển về tư tưởng của Trọng. Một bài báo nói được cái phần quan trọng, cốt yếu nhất trong tâm hồn Trọng. Bài báo giúp ông càng hiểu con. Đọc lại những lá thư Trọng viết, nhớ lại những lời Trọng nói, tư duy một cách thấu triệt, những ý niệm ngờ ngợ về Trọng càng được ông khẳng định dứt khoát. Trọng đang hoàn thiện nhân cách mình. Trong tuần lễ tang ấy, còn có một người nữa đến thăm ông và thắp hương trên bàn thờ Trọng. Thưa bác, anh Trọng là một, nhưng đối với cháu, anh ấy là một vạn, một triệu người, vì anh ấy là con người ưu tú. Người nói câu ấy đã lặp lại câu nói của danh nhân, nhưng diễn đạt bằng cả tâm hồn mình. Đó là anh thủ kho hay văn sách. Ông cảm ơn anh thủ kho. Mỗi người tới với ông lại một lần giúp ông mở lối đi vào chiều sâu tận cùng của sự kiện. Trọng không chết, Trọng còn mãi. Sơn tinh thắng thủy tinh, cao cả thắng đê hèn. Hiện tại sáng tươi thắng tật bệnh quá khứ, văn hóa thắng dã man, tiến hóa thắng trì trệ. Huyền thoại thống nhất với hiện thực ở tính xu thế. Chiến thắng càng gian khổ càng đáng kiêu hãnh. Huỳnh hướng chủ đạo của cuộc đời là vậy, không thể khác được. Cổ tích thần thoại ngày xưa đã vậy, huống hồ bây giờ. Tuần lễ sau lễ tưởng niệm Trọng, một hôm ông giáo cần đóng cửa ra phố, chiều ông mới trở về. Từ hôm đó ông bắt đầu ngồi soạn bài. Tuy đã muộn nhưng ông cứ trở lại với trường đại học. Ở đây đã có nhiều sự đổi thay. Ông nghe lời Trọng, gắn mình với cơ chế cuộc sống luôn luôn chuyển động. Ông nhận ra những sai sót, những phút lạc được của mình. Ông đã vượt qua những do dự, mặc cảm ủy mị. Ông đã có tuổi, nhưng ở tuổi ông đâu chỉ là quá trình thoái hóa. Trong ông còn có một quá trình hồi phục phát triển. Nhưng hôm nay đã có một lúc ông giáo cần phải ngừng công việc soạn bài. Ngõ 401 và cái sân chung nhiều hộ ầm ầm ý ý. Bà Nhuần đi chợ về, vứt tạch cái thúng không xuống sân, ngồi bệt trên đất, vò đầu bứt tai, hở thê thảm những tiếng cốc cốc, trông trông, cúng lễ của nhà năm sắt. Ôi các ông các bà, ôi trời cao đất dày, ôi cái thằng tổ phụ ơi. Ôi các ông các bà, ôi trời cao đất dày, ôi cao tàng tổ phụ ơi, cái lão hảo nó lừa tôi. Nó bảo tôi ngồi nó đọc cho nghe câu chuyện Tây, rồi nó tán tỉnh mân mó tôi. Tôi u u mê mê, đưa cho nó 2.000 đồng, để nó để lại cho cái máy khâu. Giờ nó đem cả cái con loan chạy đi rồi. Giời ơi là giời. Ông Nhuẩn đang ngủ trên cái xích lô chồm dậy, rít. Thế nào? Thế nào? Còn thế nào nữa? Nó rủ dê con loan, nay đi xem phim, mai đi xem hát cải lương. Rồi nó bảo, nó đèo con bé đi hội chùa thầy. Nó bắt con bé đem hết cả tiền đi, cả 1.000 bạc con bé vay của tôi làm vốn nữa. Rồi sao nữa hả đồ đĩ dại? Rồi người ta bảo, nó thuê khách sạn, ăn ở rầm rề cả tuần với con bé như vợ chồng. Rồi nó dẫn con bé chạy vào sứ quán Tây để cùng nhau sang Ba Di. Giời ơi là giời, thế là mất cả con lẫn tiền. Thế này thì tôi còn sống làm sao được hả giời? Ông xích lô nhảy xuống đất, nghiến răng chửi. Mẹ tiên sư mày, ngỡ nghề như đĩ, ngu như chó, chết là phải còn kêu ca nỗi gì? Mày bảo ai là đĩ là chó? Mày rủa ai? Cha tiên nhân mày, mày tưởng bà cần đến cái thứ nhà mày hả? Bà Nhuần chuyển luôn nỗi đau tiếc vào cơn tức giận ông chồng, vỗ đồng đồ bụng dưới, nhảy chồm chồm trên sân. Lúc ấy thằng Lùng đi làm về, mới 1 năm trời vào công việc lao động tập thể, nó đã lớn vượt và ra dáng con người trưởng thành. Nó đội cái mũ vải lưỡi chai bạc, mặc bộ quần áo xanh dính đầy vôi vữa, đứng ở giữa sân khuỳnh tay, lừ mắt nhìn bà Nhuần mẹ nó, rồi cất giọng khàn khàn nghiêm nghị. Thôi, thôi, đừng làm ầm ĩ như thế. Bác Cần bác ấy đang có chuyện buồn. Ông Nhuần lườm bà vợ lầm bầm. Mẹ thằng Nguyễn Tuấn ở Văn Tuyển ăn cắp chuyện, động một tí là sồn sồn lên. Cái thằng cha hảo ấy có mà đi thoát, mẹ tiên nhân quân phản quốc, cháy nhà ra một chuột là thế. Rồi cái sân im lặng. Ông giáo Cần buông bút, thở một hơi dài nhẹ nhẹ. Kết cục là ông ta đã đóng chiếc tàu chạy lụt theo kiểu Monet và đi như thế đấy. Thảm hại. Ông nghĩ về ông thợ vẽ và những chuyện vừa xảy ra, tự dưng thấy buồn tênh. Trước mặt ông là sự đổ nát không sao gượng lại được của một quan niệm sống, một lối sống nghèo nàn về tinh thần và ngập chìm trong ham muốn vật chất tầm thường. Thời đại nào cũng có những tể lậu và những cái vĩ đại. Có điều là những cái vĩ đại sẽ ngày càng tăng lên, những cái xấu xa đang long lở ầm ầm sụp đổ một cách khủng khiếp, và cái mới, cái lớn lao đã ra đời với những đớn đau không tả xiết nhưng vô cùng kiêu hãnh ở khắp mọi nơi, ở trong mỗi con người. Lát sau đã tĩnh trí, định cầm bút viết tiếp. Ông giáo bỗng cảm thấy một hơi mát vừa tràn vào căn buồng nhỏ của mình. Quay lại, ông vội đứng dậy. Một phụ nữ trẻ mặc áo trắng cổ bè, dáng đậm, mắt tròn, dung dị, hai con mắt đằm thắm chân thật, đứng ở cửa rụt rè nhìn ông. Thưa bác, đây có phải là nhà bác Cần? Vâng, tôi là Cần đây. Thưa bác, cháu là Thuận, chủ tịch xã Nguyên Lộc, nơi anh Trọng xuống công tác. Dạ, cháu sẽ có một đoàn đại biểu sắp đến kính thăm bác. Cháu vội vì con... Người phụ nữ trẻ cúi xuống, chấm cái mắt và mở cái túi vải. Đó là những kỷ vật cuối cùng của Trọng. Tập tài liệu tổng kết công trình tìm diệt mối trong thân đê, cái đồng hồ, chiếc bút máy Trường Sơn và một tờ giấy khổ lớn gập 8. Thưa bác... Cô chủ tịch nghẹn ngào. Giờ cháu phải đi họp ở tỉnh để bàn về sản xuất vụ đông. Cháu đại diện cho bà con, đảng ủy, ủy ban Nguyên Lộc xin với bác một điều. Anh Trọng đã hy sinh vì nghĩa lớn, dạ cháu muốn được lập đền thờ anh ấy. Ông Cần trào nước mắt. Và khi cô chủ tịch đã đi, ông còn đứng run rẩy vì xúc động hồi lâu. Vẫn còn mãi mãi với dân tộc này những giá trị thiêng liêng, sẽ còn mãi mãi cho đời sau những di sản tinh thần cao quý. Làm sao có cái gì có thể thay thế được. Sực nhớ, ông vội đeo kính, giở tờ giấy gấp 8 của Trọng. Đó là lá đơn Trọng xin vào đảng, lúc nào Trọng cũng để ở túi áo bên ngực trái. Nước sông và nước mưa đã làm nhòe nhiều nét chữ. Tuy vậy, ông vẫn còn đọc được những hàng chữ ở đầu trang giấy. Giữa những ngày gian khổ khó khăn và có những kẻ dao động này, tôi tự nguyện và tha thiết bày tỏ niềm tin của tôi. Ông vuốt phẳng lá đơn của con để trên bàn, rồi đặt tấm kính đè lên trên, cố định ở vị trí trước mặt ông. Lá đơn, biểu trưng của sự thăng hoa nhân phẩm, khát vọng vươn tới nấc thang cao nhất trong giá trị tinh thần của Trọng.